Các bạn đang nghe bộ truyện Mù Hộp Mở Ra Cỡ Nhỏ Thế Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1386 Trừng phạt ác cần trọng quyền. Hy vọng phương hướng, lúc nào diệt trừ côn trùng có hại thích hợp nhất? Đáp án là tại khi chúng nó hay là ấu trùng thời điểm. Dạng này có thể đem tính nguy hại tận lực khống chế tại hơi thấp phạm vi. Trử Thăng, Mạc Quế, Khúc Dùng ba người thi bạo thủ đoạn. Đặt ở người trưởng thành bên trong cũng thuộc về phi thường ác liệt trình độ. Lại không có chút nào hối cải chi ý, hoàn toàn không có đem người mệnh để ở trong lòng. Mặt hàng này, cho dù là hiện đại hóa trước kia tương đối hỗn loạn thời kỳ, đều sẽ bị quy về tà ma hạng người, tối thiểu nhất cũng là hung ác đạo tặc. Kết quả hiện đại hóa đằng sau, ngược lại bắt đầu bảo vệ bọn hắn. Vậy cái này thiên hạ không phải trắng hiện đại hóa sao? Phán cái 3 năm 5 năm, không những không được bất luận cái gì trừng trị tác dụng, sẽ còn cứ để tiểu hại trùng nhìn ở trong mắt. Có thủ ủng hộ, làm xuống như vậy việc ác đều sẽ bị khinh suất tha thứ. Bọn chúng thì sợ gì? Về sau muốn giết ai thì giết, muốn ức hiếp ai liền ức hiếp ai. Dù sao luật pháp là bọn chúng kiên cố ô dù. Về phần bị khi phụ, bị giết chết hài tử, cái kia không có ý tứ, không thuộc về bảo hộ phạm vi bên trong. Giết người đều là chút hài tử, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Thêm chút quản giáo, về sau nhất định có thể hối cải để làm người mới, trở thành gia quốc lương đống. Nhưng mà hiện thực là, những này tiểu hại trùng tương lai sẽ trưởng thành là lớn côn trùng có hại. Sẽ dạy dẫn xuất một tổ mới tiểu hại trùng. Khi một thành, một bang, một giới trải rộng côn trùng có hại, nhất định là thủng trăm ngàn lỗ, người tốt không gian sinh tồn sẽ bị côn trùng có hại không ngừng nắm giữ. May mắn còn sống sót những cái kia cũng chưa chắc còn dám hành hiệp trượng nghĩa. Dù sao lũ côn trùng có hại mới có thụ dung túng tư cách. Người tốt dám phản kháng, dám thấy việc nghĩa hăng hái làm, đó là phải gặp trọng quyền chèn ép, kết quả tốt nhất cũng chính là bị tất cả đánh 50 đại bản. Cùng côn trùng có hại cùng một chỗ ngồi xổm phòng giam. Bác luật pháp để Vương Huy thấy được đại tụng bóng dáng. Mặt ngoài có vẻ như hoàn toàn khác biệt, trong lòng lại lộ ra nhất mạch tương thừa lời pháp, lại đều tại tận lực áp chế người tốt có can đảm trượng nghĩa xuất thủ phách lối khí diễm. Hôm nay ngươi gặp chuyện bất bình dám động thủ, ngày mai chẳng phải là còn dám làm khác. Minh Dương Tử cứu được một cái uông quang liền làm ra như vậy tràng diện. Còn có vô số cái uông quang, lại nên xử trí như thế nào? Cho nên Vương Huy trực tiếp để bác đổi luật. Tội nhẹ hai tử có thể có xét tình hình cụ thể giảm hình phạt, cho giáo dục sửa lại cơ hội, mà phạm phải ác liệt tội ác, phải cùng trưởng thành phạm nhân một dạng nghiêm trị, tuyệt không nhân nhượng, như vậy mới có thể có trấn nhiếp đạo trích hiệu quả. Mặt bên giảm xuống tiểu hại trùng không kiêng nể gì cả làm hại nhân gian xác suất, đồng thời cũng muốn nới lỏng, hành hiệp trượng nghĩa quá, định tội tiêu chuẩn, để người tốt khi nhìn đến người thi bảo ức hiếp nhỏ yếu lúc, có thể quả quyết ra mặt ngăn lại, mà không phải lo trước lo sau, lo lắng cho mình tụ liên lụy hoạch tội. Nhìn thấy người bị đánh chết cũng không dám cứu, lòng người không sẽ chết rồi sao? Nếu như người thi bảo tại làm ác trước liền biết, một khi hành vi của mình bại lộ, lại biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, ai cũng có thể không cần sầu lo hậu quả chơi chết bọn hắn. Ác tính sự kiện tự nhiên sẽ rõ rệt giảm bớt, tựa như Tân Quốc, Quỳnh Quốc các nước tại Đông Phương ma vực triển khai, quét tà trừ ác, hành động, liền ngạnh sinh sinh đem ma tu, đám tà tu cày nhiều lần, còn lại cơ bản đều thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Làm công, lập nghiệp, đều có mỹ tốt tương lai. Cái này, Hồng Quân lão tổ trước mặt mọi người yêu cầu bác quyết đoán địa cải luật. Để Tổng quân đề đốc có chút khó khăn, đối phương là hắn không đắc tội nổi đại nhân vật. Có thể một nước luật pháp cứ như vậy bởi vì người ta một câu liền sửa chữa. Có phải hay không có chút quá trò đùa, hồ đồ, coi như Tổng quân đề đốc do dự lúc, chạy đến hiện trường bác quân chủ lý thầu tường nhanh chân đi gần. Dùng sức đẩy hắn một thanh, quát, luật là chết, người là sống, đã phát hiện không thỏa đáng điều luật, đổi liền sửa lại. Không cần chần chờ, còn không mau tạ ơn Hồng Quân tiền bối chỉ điểm tri ân. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Tổng quân đề đốc ôm quyền khom người hành lễ. Bái tạ Hồng Quân tiền bối chỉ điểm tri ân, thế đạo này chung quy là cường giả vi tôn, luật là chết, người là sống, lấy Hồng Quân lão tổ thực lực cùng địa vị, đừng nói để bác đổi luật, cho dù là để bác đổi quốc hiệu, đem giai tầng thống trị toàn đổi một lần, thế nhân cũng không có ai dám giảng đổi được không tốt. Vương Huy lườm liếc bụng phệ, hành lễ bồi tiếu lý thầu tường. Thầm nghĩ cái này bác quân chủ hoàn toàn như trước đây đầu linh quang. Khó trách có thể nhiều lần đem chịu đủ tranh cãi bác cứu vãn trở về. Loại người này tính nết không nhận Vương Huy chỗ vui, nhưng so sánh Đại Minh quốc chính thống Vương Thất Ân gia nhất mạch kia mặt hàng. Lý Thầu Tường cái này dị tính vương xem như rất có năng lực. Chuyện chỗ này, Vương Huy không còn lưu lại, quay người bước vào vòng xoáy không gian biến mất không thấy gì nữa. Minh Dương Tử cũng chuẩn bị theo tới, trước khi đi bước chân dừng lại, vung tay ném cho cái kia tụ hại hai tử uông quang phụ mẫu một kiện đồ vật. Như đứa nhỏ này sẽ có một ngày có thông qua vật này khảo nghiệm dũng khí, đạo gia ta sẽ thu hắn làm đồ. Tại thành khẩn khấu tạ âm thanh bên trong, Minh Dương Tử cất bước theo vào vòng xoáy không gian, gợn sóng trong suốt dập dờn một lát sau trở nên vô tung vô ảnh. Tiểu Quang, ngươi là đụng phải cơ duyên a. Uông Quang mẫu thân vui đến phát khóc, đem tiếp được đồ vật đưa cho nhi tử, mau nhìn xem đây là cái gì. Hư nhược Uông Quang hướng phía Minh Dương tử rời đi phương hướng dập đầu xong, bị phụ thân dìu lấy tiếp nhận đồ vật, hiếu kỳ dò xét, đó là cái lớn chừng bàn tay hộp, toàn thân hiện ra thâm thúy màu u lam, nhìn hoa văn giống một loại nào đó chất gỗ, lại so đồng thể tích sắt thép càng nặng. Uông Quang cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp, tầm mắt lập tức bị bốc lên quang mang u lam tràn ngập, phảng phất có vô số diện mục dữ tợn âm binh âm tướng trùng sát mà đến. A, Uông Quang kinh hô tranh thủ thời gian nhắm lại nắp hộp, bị cả kinh mồ hôi rơi như mưa. Canh giữ ở bên cạnh phụ mẫu cũng không trông thấy cảnh tượng đáng sợ kia, chắc là vẻn vẹn nhằm vào Uông Quang tinh thần pháp thuật. Phụ thân thở dài, xem ra vị kia Dương tiên sinh cho cơ duyên không phải rất dễ dàng liền có thể bắt lấy. Ta nói không chừng có thể làm. Uông Quang trên mặt bộc lộ dĩ vãng hiếm thấy kiên định. Ta không muốn lại bị khi phụ, ta muốn bái Dương tiên sinh vi sư. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, khi ý thức được một vị nhường nhịn sẽ chỉ đổi lấy khuất nhục thậm chí tử vong lúc, người nhu nhược cũng có khả năng lòng sinh dũng khí. Điều kiện tiên quyết là hắn nhìn thấy hy vọng phương hướng. Ngoài trăm dặm, không gian Na Di Vương Huy cùng Minh Dương tử hiển hiện thân ảnh. Chúng ta Minh tiên lên phàm tâm, chuẩn bị tu đồ đệ trong người. Hồng Quân đạo hữu đi đầu một bước, vẫn còn có thể đối với sau lưng sự tình rõ ràng trong lòng. Như vậy thủ đoạn không gian thật sự là lợi hại. Minh Dương tử cười cười, có thể hay không bái nhập môn hạ của ta, còn phải xem đứa bé kia tạo hóa, nhỏ yếu không phải là sai, sai là biết rõ nhỏ yếu còn không có chút nào mạnh lên ý nguyện. Ta sẽ không thu một cái đồ bỏ đi làm đồ đệ. Có lý, Vương Huy gật đầu, nói chuyện với nhau một lát, hắn đem Minh Dương tử đưa về Linh Lăng, âm khí thân thể cùng nguyên thân hoàn mỹ dung hợp trước. Ở bên ngoài đợi đến lâu quá nguy hiểm, dù sao người sau tu chính là Dương Đạo, người trước tu chính là, tóm lại phải cần một khoảng thời gian rèn luyện, thế gian cũng liền Vương Huy có thể kiềm chế được không kiềm chế được nỗi lòng Minh Dương tử. Nhìn xem nó tại Linh Lăng bắt đầu trạng thái nhập định, hắn quay người rời đi, chuẩn bị đi để Hồng Giáo cùng Tân Quốc dẫn đầu sửa chữa. Hoàn thiện luật pháp, ngoại giới như thế nào, ta không quản được, nhưng ở địa bàn của ta, không thể cho côn trùng có hại lan tràn khuếch trương không gian. Chương 1387 bằng hữu của bằng hữu. Nhằm vào chuẩn bị, Inter thời đại, một thành một chỗ sự tình rất có thể trong chớp mắt trở nên thiên hạ đều biết. Bắc Thượng Sam thành lại một lần lên hot search, lại một lần là lấy mặt trái hình tượng xuất hiện, cũng may quân chủ Lý Thầu Tường ở phương diện này có kinh nghiệm phong phú. Xe nhẹ đường quen dẫn đạo dư luân, để công chúng điểm chú ý từ ba cái bác tiểu xúc sinh thi bảo, khuynh hướng, bác tích cực tiến lên hoàn thiện luật pháp, lấy ban thưởng phong phú hoan nghênh người của mọi tầng lớp giám sát chứng thực tình huống. Khuôn mẫu đã có sẵn, trực tiếp học ma vực bên kia đã làm, quét tà trừ ác, hành động liền có thể, tại bác cũng tới như thế một đợt phong trào, đề cao trị an độ đồng thời, còn có thể làm một đoạn thời gian lưu lượng tiêu điểm, mang đến không ít chiêu thương kỳ ngộ cùng kinh tế kích thích, đem mặt trái ý kiến và thái độ của công chúng hóa thành chính hướng trợ lực. Là Lý Thầu Tường thường dùng thủ đoạn, bác cũng nguyên nhân chính là như vậy mới có thể từ đầu tới cuối duy trì so nam phát đạt một cái đẳng cấp lớn. Không lâu sau đó, đạt được Hồng Quân lão tổ chỉ thị, Hồng Giáo cùng Tân Quốc triều đình cũng chính thức tuyên bố sửa đổi tương quan luật pháp, lấy nghiêm trị ác, lấy rộng để ý tốt. Không có loại nào luật pháp là tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng bọn hắn tin tưởng mình đi tại trên con đường đúng đắn. Tân Quốc một chính thức thông báo, Thường Lạc Cung, bốn ngày vương, đứng hàng thứ năm Trương Hạo Thiên, liền theo sát phía sau tuyên bố Quỳnh Quốc theo vào, Tân Quốc đi theo Hồng Giáo đi, Quỳnh Quốc đi theo Tân Quốc đi, từ trước đến nay không có đi ra sai lầm. Hồng Quân lão tổ chỉ phương hướng, chính là thế gian này đại thế, còn lại các bang quốc mặc dù đối với Tân Quốc không có từ thuộc quan hệ, nhưng cũng cấp tốc làm ra phản ứng, hoàn thiện riêng phần mình luật pháp cũng đẩy ra thông cáo. Cỗ này tập tục thậm chí thổi tới ngũ giới, lấy thần quốc cầm đầu các trận doanh thế lực, cũng bắt đầu tự xét lại tự tra, nhìn các hạng luật pháp, quy củ có cần hay không cải tiến địa phương, từ tu hành người thế giới cùng ngũ giới liên hệ đến nay. Đây là ít có thể xuất hiện một lần, đảo ngược văn hóa chuyển vận, dù sao trừ Hồng Quân lão tổ, vị kia cùng đi thụ hại thiếu niên làm nguyên cáo, đại náo tòa án thẩm vấn hiện trường, Dương Minh đã bị xác nhận thân phận là Minh Dương tử, hai vị thành tiên cường giả nhận định sự tình, ngũ giới rất có tất yếu cao độ coi trọng, bất quá so với luật pháp sửa đổi vấn đề, còn có một chút đáng giá bọn hắn chú ý, không hề nghi ngờ, trước đây từng xuất hiện tại, Hắc Thần nói, chân trời, khiêu chiến hình thức bên trong, ghi tên tin tức khó mà tuần tra cái kia, Dương Minh cũng là Minh Dương tử, nó am hiểu sử dụng mãnh liệt âm khí, cùng đã từng ngải côn cơ ma người, Sơn Thần, Tam Hoa Miêu yêu bày ra rất tương tự, Minh Dương tử sẽ là hắc thủ phía sau màn sao? Tính đến cho đến trước mắt, ngũ giới không có tra được còn có ai có dùng âm khí khống chế bán thần năng lực. Cái kia cự hình miêu yêu thậm chí cũng có thể coi là bước vào chân thần ngưỡng cửa. Minh Dương tử bên ngoài, ai có thể làm đến? Hiện tại kết luận còn vì lúc còn sớm, được mời tham gia ngũ giới viễn trình hội nghị tố tâm quan chủ thủ sông đạo trường. Vê Dông mở miệng phát biểu, theo bần đạo biết, thiên thần từng báo trước cự thần tộc đột kích, đó mới là các giới đại địch, chư vị không cần thiết phán đoán nhầm phương hướng, đám người lòng dạ biết rõ, thủ sông tỏ thái độ có lập trường nhân tố, dù sao hắn tố tâm xem cùng Hồng giáo gần như không phân lẫn nhau. Mà Hồng giáo Hồng quân lão tổ cùng Minh Dương tử nhìn giao tình rất sâu. Bất quá thần quốc thiên thần cũng cùng Hồng quân lão tổ quan hệ không ít. Minh Dương tử tương đương với thiên thần, bằng hữu của bằng hữu, trên lý luận không nên là đại gian đại ác hạng người đi. Có thể cự thần tộc, trước mắt đã biết tư liệu thực sự quá ít, liền, Mão Tôn, một cái cô lệ, liên tưởng nó điên điên khùng khùng bộ dáng, ngược lại là miễn cưỡng có thể cùng âm khí dẫn đến điên cuồng sinh vật có mấy phần tiếp cận. Địch nhân chưa minh xác, ngũ giới hiện tại chỉ có làm tốt đủ khả năng chuẩn bị tỉ như cường điệu bồi dưỡng cùng âm khí tính. Chất tương khắc siêu phàm giả, trong đó cầm đầu, dĩ nhiên chính là Ngân Nguyệt Quốc Vương, Tân Tấn, Quang Minh Thần, Ba Đức Nhĩ, là hấp dẫn càng nhiều người tới tu luyện lực lượng quang minh. Lấy hắn là cố sự hạch tâm trao quyền trò chơi tại khu chiêng gõ trống trù bị bên trong. Ba Đức Nhĩ nguyên bản danh vọng liền không thấp, nhưng Inter thời đại lưu lượng là vua, một cái thần du có thể làm cho hắn tiến thêm một bước, tựa như có được vượn thần, cuối cùng huyễn tưởng đại tế ti tát Lý Mạn có được máy móc bằng hữu khác, số không chi quỹ tích, số không tại ngũ giới trận doanh bên ngoài, muốn nói lực lượng quang minh tạo nghệ cao nhất thuộc về tịnh thổ đại điện âm tự phương trưởng Tây Phật Già Đát không. Đáng tiếc người này tính nết cũng không phải là như vậy. Quang Minh, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Ba Đức Nhĩ không thể là vì truy cầu thực lực nhanh chóng tăng lên. Liền đi thỉnh giáo như thế một người tâm thuật bất chính giả nhân giả nghĩa người. Mà lại hắn có thánh quang cự long bản nguyên phụ trợ hấp thu tín ngưỡng lực. Tự thân lực lượng ánh sáng cùng lực lượng tinh thần thụ nó tẩm bổ. Càng ngày càng tăng, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Từ khi Ba Đức Nhĩ đột phá tới bán thần, thánh quang bản nguyên biến thành con tiểu long kia có thể càng tấp nập hiện thân đi ra. Khi thì ngồi xổm ở hắn đầu vai nhìn chung quanh, khi thì vỗ cánh cất cánh, tại phụ cận lặp đi lặp lại lướt đi, khi cùng tồn tại một chỗ tiềm tu lúc, nguyên thần, lộc cộc meo sẽ thường xuyên tới xem một chút, nghiêng mặt tường tận xem xét tiểu long, đồ chơi nhỏ này hình thể tinh tế, màu vàng nhạt lân phiến dưới ánh mặt trời sáng chói chói mắt. Không khác là thánh quang cự long thu nhỏ rất nhiều lần mini bản. Cho ăn, tiểu kim ra, lộc cộc meo vẫy vẫy tay, cái kia tiểu long nghe được kêu gọi, giữa không trung xẹt qua một đạo màu vàng đường vòng cung hướng về bên này. Đáng tiếc, nguyên thần, không có, quang minh thần, rộng như vậy rộng rãi bả vai, nó thử rơi vào trên đầu không có thể đứng ổn, đem lộc cộc meo nhào cái lảo đảo. Ai u, ngươi làm gì, lộc cộc meo tức giận vọt đến một bên, gặp rơi xuống đất tiểu long loan loan cổ, thấp giọng C, K, I, T, T, T, gọi, nó mới hừ nhẹ một tiếng, tính toán, lần này tha thứ ngươi, ây, nhìn ta mang đến cái gì, cô lỗ mễ tàng tại sau lưng tay phải hướng phía trước duỗi ra, dẫn theo ba tầng ma pháp hộp cơm. Bên trong phân biệt chứa ba loại khác biệt khẩu vị thức tỉnh quả mỏng. Tiểu Long nhãn tình sáng lên, lập tức hướng phía trước đụng đụng, hé miệng a lấy khí, phun ra tương tự long tức màu vàng nhạt quang vụ, lộc cộc meo đem hộp cơm từng tầng rút ra. Cho Tiểu Long giới thiệu mỗi loại quả mọng hương vị, vẫn không quên căn dặn, ngươi còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều, một ngày ba viên, nghe được không? Tiểu Long liên tục gật đầu, sau đó thừa dịp lộc cộc meo không chú ý, một ngụm hít vào khí, trực tiếp đem ba tầng hộp cơm tất cả quả mọng hút vào trong miệng. Nguyên lành nuốt xuống, nó là bản nguyên ma lực biến thành, nếu có cần, hình thể có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc bành trướng biến lớn. Căn bản không sợ ăn quá no, cho ăn, lộc cộc meo tức giận tới mức giơ chân, mà tiểu long đã dương cánh bay lên, linh xảo tránh đi chất keo xúc tu bát, nơi xa, xếp bằng ở tiềm tu trong hoa viên Ba Đức Nhĩ thấy thế cười cười. Nghe nói đã từng thánh quang cự long cùng lộc cộc meo quan hệ rất tốt. Có lẽ sẽ do cái này bản nguyên tiểu long tái hiện. Ba Đức Nhĩ chung quanh. Từng vòng vườn hoa tản ra mang theo nhiệt cảm thanh hương. Có thể bị trồng tiềm tu đương nhiên không phải là thưởng thức hoa cỏ, mà là dùng cho phụ trợ tu luyện linh thực, bọn chúng phảng phất tại hô hấp tựa như phập phồng vầng sáng. Cùng Ba Đức Nhĩ lực lượng quang minh hòa lẫn, thời gian tại tiềm tu bên trong bất chi bất giác trôi qua 5 tháng. Thần hàng thất thập niên tháng 2 phần, Quang Minh thần, trao quyền trò chơi chính thức thượng tuyến, Quang Minh truyền thuyết, Vương quốc chi lệ, chương 1388 thói đời mặt trời lên cao. Phát triển không ngừng, cùng loại với vượn thần, cuối cùng huyễn tưởng, cùng cao đức chi môn, quan hệ, máy móc bằng hữu khác, số không chi quỹ tích, cùng sứ mệnh triệu hoán, hoặc dã hơi thở, quan hệ, mới đẩy ra, quang minh truyền thuyết, vương quốc chi lệ, cùng hắc thần nói, chân trời, cũng mật thiết tương quan, ước tương đương một cái cỡ lớn phim tư liệu, chẳng qua là có thể độc lập vận hành loại kia, vượn thần chi tại tử thần, số không chi tại hoang dã chi thần, quang minh thần chi với thiên thần, đều là phụ thuộc quan hệ, quang minh truyền thuyết, vương quốc chi lệ, lấy Ngân Nguyệt Vương quốc làm chủ bối cảnh, Từ đương nhiệm quốc vương Ba Đức Nhĩ vừa ra đời niên đại bắt đầu, để người chơi thể nghiệm quốc gia này khó khăn chắc trở lịch trình. Giáo hoàng cầm quyền thời kỳ phong bế cùng Mông Muội, thần quốc tiếp quản đằng sau giải phóng cùng cứu rỗi, cùng Ba Đức Nhĩ chủ đạo quản lý dưới Phồn Vinh cùng Phú Cường. Các người chơi đem kinh nghiệm bản thân lật đổ cựu giáo đình, chiến thắng goblin, kết giao thụ tinh linh các loại trọng đại lịch sử sự kiện, trở thành cùng Ba Đức Nhĩ kề vai chiến đấu một thành viên. Tận mắt nhìn thấy vị này bình dân chi tử trưởng thành là Ngân Nguyệt chi vương thậm chí quang minh chi thần quá trình, đồng thời cũng tại chứng kiến Ngân Nguyệt vương quốc phá kén thành bướm, tỏa áng tân sinh, giáo hoàng Á Bá Lạp hãn hư cấu quang minh chi thần như bọt biển giống như phá toái. Chân chính quang minh chi thần Ba Đức Nhĩ như chiều dương giống như dâng lên. Quang minh truyền thuyết, vương quốc chi lệ, sao ra kém lúc trước. Hắc thần nói, chân trời, lúc online bốc lửa như vậy, bất quá phàm là đắm chìm đến đoạn chuyện xưa này bên trong các người chơi đều động dung. Lại đều không ngoại lệ đều cho khen ngợi, Ba Đức Nhĩ trong lòng bọn họ, không còn chỉ là một vị ánh nắng tuấn lãng, lòng dạ khoan dung độ lượng, tích cực tiến thủ quân vương, còn là một vị từ tầng dưới chót đến, nguyện ý giúp trợ tầng dưới chót cùng đi đến dưới ánh mặt trời hiền nhân. Tay hắn nắm vương quyền, lại càng coi trọng nhân quyền, Ba Đức Nhĩ cùng giáo hoàng chấp chính phong cách so sánh, khiến mọi người rõ ràng hơn nhìn ra, quang minh, không nên chỉ dừng lại ở ngoài miệng cùng cảm giác nghi thức bên trong. Ba Đức Nhĩ trước mắt còn làm không được đem Thái Dương kéo xuống hành động vĩ đại. Nhưng hắn tại mọi người trong suy nghĩ, có được so Thái Dương càng sáng tỏ ấm áp ánh sáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, quang minh truyền thuyết, vương quốc chi lệ, đẩy ra để Ba Đức Nhĩ danh vọng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Cái này hấp dẫn các giới các nơi số lớn du khách. Đến đây Ngân Nguyệt vương quốc tiến hành, thánh địa hành hương, phương diện kinh tế đẩy mạnh ngược lại là thứ yếu, càng mấu chốt chính là để không ít người đối quang minh chi lực lòng sinh hướng tới. Đem mục sư, thánh kỵ sĩ gia nhập nghề nghiệp của mình quy hoạch, vô luận từ góc độ nào nhìn, đây đều là một chuyện tốt, khi đại đa số người nguyện ý tôn sùng chân chính chính nghĩa. Tà ác tự nhiên sẽ khuyết thiếu sinh sôi không gian, nếu như Đông Ma cao triều còn tại nhân gian, nhìn thấy xu thế này đoán chừng sẽ ngâm đâm đâm nặc danh cảm khái một câu. Thói đời mặt trời lên cao, lòng người không cổ, quang minh truyền thuyết, vương quốc chi lệ, thành công, để nam hoang lưu lãng giả thủ lĩnh La Áo thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn, Lôi Thần, dù sao cũng là cùng Ba Đức Nhĩ cùng một ngày đột phá. Tuy là ngày đó trạng thái nhất chật vật một cái, có thể bài diện bên trên không có khả năng kém quá nhiều. La Áo từng tới muội muội La Ly, nghiên cứu thảo luận chính mình có phải hay không cũng nên trao quyền làm cái. Thần Du, đi ra, Ba Đức Nhĩ đã cho bọn hắn đánh tốt dạng, đem nam bộ hoang dã xem như cố sự hạch tâm, lấy lúc trước tuổi nhỏ gian nan cầu sinh huynh muội là mấu chốt nhân vật. Nương theo bọn hắn trưởng thành, chứng kiến nam hoang biến đổi, La Áo suy nghĩ, muốn hay không đem cố sự làm một chút trau chuốt, để cho mình vị này, Lôi Thần, càng có sắc thái thần thoại, lại bị muội muội lắc đầu cho phủ định. Ba Đức Nhĩ bệ hạ không phải là bởi vì có quang minh thần danh hào mới thu hoạch được tán thành, mà là trước một bước bước thu hoạch được sau khi tán thành, mới trở thành quang minh thần, cả người cũng giống vậy. La Áo nghe vậy, nhất tâm tư đúng là như thế cái đạo lý, quang minh truyền thuyết, vương quốc chi lệ, động lòng người chỗ ở chỗ chân thực. Nếu như kịch bản làm tận lực cải biên, ngược lại sẽ rơi xuống tầm thường. Hai huynh muội đem cùng nhau đi tới kinh lịch hồi ước một lần, chỉnh lý ra bản nháp, La Áo hưng trùng trùng cầm lấy liền đi, để cho ngươi tẩu tử nhìn xem, kiểm định một chút. La Ly thấy thế trợn trắng mắt, vị kia kỳ tích vũ trang đại tỷ đầu lại không trải qua nam hoang khốn khổ, có thể đem cái gì quan? Bất quá suy nghĩ cẩn thận, có thể làm cho đã từng cùng Tái Bác tập đoàn nổi danh kỳ tích vũ trang giữ lại đến nay, chỉ là cắt giảm một chút quyền thế, liền thành công tại Thự Quang tập đoàn tiếp quản Dạ Thịnh đều đứng vững gót chân. Bề ngoài thô hào Ba Lệ Kha Lạc hiển nhiên không phải chỉ dựa vào cơ bắp làm việc. La Ly cảm thấy huynh trưởng cưới như thế một vị hiền bên trong trụ, có lẽ thật so cưới một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa thê tử phù hợp, có thể bảo vệ tuổi già an ổn không lo. Bề ngoài thường thường không có gì lạ người, ban ngày thì khắp nơi có thể thấy được người làm công, tan tầm sau khi về nhà ban đêm lắc mình biến hóa, có thể trở thành một tên đi theo Ngân Nguyệt Chi Vương tại Goblin trong đám trùng sát quang vinh thánh kỵ sĩ, cũng có thể là hô bằng gọi hữu tổ đội tại. Hắc thần nói, chân trời, bên trong khiêu chiến trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, hoặc là lấy hình thù kỳ quái nhân vật hình tượng tại văn minh sinh mệnh mới bắt đầu bên trong mạo hiểm một cái khoản. Thần Du, không chỉ có là trà dư tửu hậu hưu nhàn đồ vật, càng là từng môn sinh động tiết lịch sử, sinh vật khóa, tiết hóa học, còn tại Lặng Yên ở giữa đốt lên rất nhiều người siêu phàm mộng. Chân thực địa điểm, tươi sống nhân vật, thoải mái cố sự, thì có thể đầy đủ điều động mọi người thăm dò muốn. Tìm cuối tuần hoặc ngày nghỉ, đến một chuyến truy tìm hành trình, thể xác tinh thần vui vẻ. Khi Vương Huy ở vào vĩ mô góc độ nhìn, các giới các nơi đều là một bức khí thế ngất trời cảnh tượng, để hắn rất là vui mừng, bao quát không đảo thế giới. Theo hiện đại hóa trình độ tiến lên làm sâu sắc, thông tin khí, game giả lập mũ giáp từng bước phổ cập, vũ mọi người cũng lần lượt tiếp xúc đến, Thần Du, phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn, ngũ giới, không còn là một cái mơ hồ khái niệm, bọn hắn có thể tại du ngoạn bên trong, càng trực quan hiểu rõ ngũ giới các nơi, các trận doanh lịch sử phát triển. Rất nhiều vũ người âm thầm may mắn các thủ lĩnh lựa chọn hòa bình thiết lập quan hệ ngoại giao phương thức. Nếu không một khi động võ, bọn hắn có thể không chịu nổi trải qua đầy đủ chiến hỏa lịch luyện ngũ giới liên quân. Thời gian dần trôi qua, đường vũ mọi người trong túi eo có tích xúc, bọn hắn cũng bắt đầu từng đám ra ngoài du lịch, tự mình đi thể nghiệm thế giới khác phong quang cùng nhân văn. Do nước tạo thành biển, không trên không trung đảo, đối với vũ người mà nói đều là phi thường mới lạ cảnh sắc. Ngũ giới người nhìn lắm thành quen chỗ, lại làm cho vũ mọi người lưu luyến quên về. Vương Huy cắt đến bản thể thị giác lúc, quan sát các giới các nơi cao tần lần đi tới đi lui tiểu nhân nhi bọn họ. Có loại siêu vi hình con kiến dọn nhà đã thị cảm. Bởi vì có sung túc lại rộng rãi ngày nghỉ chế độ. Tiểu nhân nhi bọn họ không cần như ông vỡ tổ chen tại cái nào đó cái gọi là tuần lễ vàng mới có thể ra cửa du ngoạn. Từng cái tháng dòng người số lượng nhìn tương đối đều đều. Tòng sự bình thường công tác người bình thường cũng có thể hưởng thụ được nói đi là đi lữ hành. Không cần sầu lo trở về còn phải liên tiếp bổ ban. Muốn cho bình dân tiêu phí, trước tiên cần phải để bọn hắn kiếm được tiền, mà không phải cau mày, lấy yêu quốc yêu dân sắc mặt ồn ào, phải giải quyết dân chúng có tiền không nguyện ý hoa vấn đề. Vương Huy quan sát các giới phát triển không ngừng trạng thái, khóe miệng hơi vểnh, sẽ không còn có người không có tiền, không có nhàn, không có khoái hoạt đi. Không thể nào, chương 1389 Quang Minh Thần Hiển Thánh. Chiếu ảnh thân mất liên lạc, vì mô thời gian nửa năm nhoáng một cái liền qua, tiến vào thần hàng thất thập niên cuối thu, năm nay là ca bố lâm chiến tranh kết thúc 30 tròn năm. Quang Minh Thần, bà Đức Nhĩ từ tiềm tu trở về, tại Ngân Nguyệt Vương quốc Tây Nam ca bố lâm chiến tranh từ nan giả kỷ niệm quán tham gia hoạt động. Đồng phát biểu trọng yếu giảng thoại, bởi vì, Quang Minh truyền thuyết, Vương quốc chi lệ, ảnh hưởng, mộ danh tới đây không chỉ là Ngân Nguyệt Vương quốc người địa phương, còn có đến hàng vạn mà tính các giới khách đến thăm. Hướng chân thực người chết vì tai nạn biểu đạt ai điếu đồng thời. Cũng là kỷ niệm trong trò chơi ở đây chiến mất mạng NPC chiến hữu. Hoàng hôn tiếng chuông bên trong, nương theo lấy các mục sư điếu văn. Phảng phất giả lập cùng hiện thực tại thời khắc này hoàn thành lẫn nhau. Tưởng niệm hoạt động sau khi kết thúc, bà Đức Nhĩ lấy tay hướng lên bầu trời dẫn một cái. Phía sau kim mang tuôn ra, đầu kia bản nguyên tiểu long dương cánh bay lên, vòng quanh kỷ niệm quán chung quanh xoay quanh mấy vòng, hạ xuống mưa phùn giống như lưu quang màu vàng, thánh khiết thủ hộ, một loại quần thể chúc phúc pháp thuật, trước kia Ngân Nguyệt Giáo Hoàng Á Bá Lạp Hãn cũng tại cỡ lớn hội nghị bên trong sử dụng tới. Ý tại hiện ra, thần tích. Cứ việc bà Đức Nhĩ không có một phần tư truyền thừa thánh vật thần thánh chi xúc phụ trợ, nhưng có thánh quang cự long bản nguyên ma lực tiểu long hỗ trợ, hợp lực có thể đồng thời cho gần 10 vạn người thực hiện tăng thêm. Tràng diện không gì sánh được rộng lớn, bà Đức Nhĩ chỉ là vì biểu đạt đối với trình diện đám người cảm tạ cùng chúc phúc. Bất quá cái này rung động một màn bị xem như các nhà truyền thông trang đầu đầu đề trang bìa. Lại từ mặt bên tăng thêm một bước, Quang Minh Thần, lực ảnh hưởng, Vương Huy đối với cái này rất là vui mừng, chính mình đóng vai thần hiển thánh không có gì tươi mới. Mà hắn bồi dưỡng ra được, thần, cũng có thể hiển thánh cũng đạt được ủng hộ, mới càng có thành tựu cảm giác, nếu như ta dưới trướng thần đều có thể như thế không chịu thua kém liền tốt. Vương Huy cảm khái, sau đó ánh mắt đảo qua, nhìn thấy ngồi xổm ở đám người nơi hẻo lánh loay hoay đồ ăn vặt cô lỗ mễ. Vị này, nguyên thần, chính trầm tư suy nghĩ lấy, chờ một lúc nên phân cho tiểu kim ra cái nào đồ ăn vặt. Chính mình mới sẽ không cảm thấy quá thịt đau. Vương Huy thấy thế lắc đầu, thần, cùng, thần, hiển nhiên là khác biệt, có thần đỉnh thiên lập địa. Có thần đi tiểu nạn bùn, một lát sau, bà Đức Nhĩ quần thể chúc phúc kết thúc, đám người theo giáo đình võ thị bọn họ dẫn đạo dưới có tự tan cuộc. Ẩn hình Vương Huy tung bay giữa không trung, thản nhiên nhìn xem cô lỗ mễ cái giám đỉnh mà cái giám đỉnh mà hướng bản nguyên tiểu long bên kia chạy. Hắn bỗng nhiên hơi nhướng mày, ân, tại Vương Huy trong tầm mắt, cô lỗ mễ bóng lưng lung lay, giống như là nhiều mấy tầng bóng chồng, cái này tình huống như thế nào? Hắn lại đi xem người khác, bà Đức Nhĩ, đại chủ giáo Tư Phỉ Lam cùng còn lại tham gia tưởng niệm hoạt động người. Trên thân đều có bóng chồng, Vương Huy tinh thần không hiểu có chút hoảng hốt, xem ra đó cũng không phải cô lỗ mễ vấn đề, là hắn xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là bởi vì không đảo thế giới tiếp nhập về sau, mới phân đi ra không ít điểm thân, dẫn đến tinh thần siêu phụ tải, không đến mức đi, lấy vĩnh hằng chi nhãn tự tra, Vương Huy có thể xác định tinh thần lực của mình vận chuyển tình huống cách đạt tới mãn phụ hà còn kém xa lắm, cũng không phải là phương diện này vấn đề, hắn không ngừng hoán đổi ý thức, từ bản thể đến từng cái phân thân đều qua một lần. Rõ ràng toàn rất bình thường, nhưng vô luận Vương Huy cắt đến đâu cái thị giác, nhìn đồ vật đều mang theo không ổn định bóng chồng, thậm chí bắt đầu cảm giác trời đất quay cuồng, giống uống nhiều quá giống như, không đối, ta chiếu ảnh thân thể đi nơi nào. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình đem ý thức cắt một vòng, thế mà không có đến viên trọng yếu nhất chiếu ảnh thân thể. Phảng phất rơi dây mất liên lạc, Vương Huy không dám khinh thường, cũng không lo được lại nhìn lén cô lỗ mễ cùng tiểu kim ra rồng chơi đùa. Chủ ý thức cắt hồi vốn thể. đồng thời điều khiển phân thân bên trong tương đối mạnh nhất thủy ngân máu phân thân. Tức, Hồng Quân lão tổ tiến đến diễn hóa thế giới, Vương Huy bản thể cũng đi đến diễn hóa thế giới thân tủ bên cạnh. Rủ xuống mắt nhìn đi, bên này cảnh tượng giống nhau bình thường, ngược lại là bởi vì không đảo thế giới tiếp nhập điểm ở chỗ này, để diễn hóa thế giới so dĩ vãng càng náo nhiệt rất nhiều. Khắp nơi có thể thấy được vũ nhân tộc thân ảnh, còn có từ bên kia rơi tới biển mây thú. Vương Huy ánh mắt hướng về đáy nước, cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, nơi đó tôm cá cua vốn nên bảo trì trước trước sau sau lặp đi lặp lại vận động, lúc này lại trở nên hỗn loạn tưng bừng, lẫn nhau chợt tới chợt lui va chạm, ánh mắt đờ đẫn, đối với mình động tác không biết chút nào, lực lượng thời gian tu luyện ra đường rẽ, ánh mắt xuyên thấu qua loạn thất bát tao thủy sinh vật bầy. Vương Huy nhìn thấy y nguyên ngồi ngay ngắn ở đó mà chiếu ảnh thân thể. Mặt ngoài tựa hồ bình tĩnh như thường, nhưng không cách nào đem ý thức cắt qua đi, còn có chung quanh mất khống chế thủy sinh vật bầy, đều đại biểu cho chiếu ảnh thân thể ở vào rất tệ trạng thái. Lúc này, thủy ngân máu phân thân đã đến nên thủy vực, xuyên qua tán loạn bầy cá, hắn đứng tại chiếu ảnh thân thể trước mặt, nếm thử đưa tay đi đụng vào nó cái trán, cưỡng ép đem tinh thần kết nối trở về, lập tức cảm giác được đầu ngón tay mát lạnh, Vương Huy thu tay lại xem xét, ngón trỏ cùng ngón giữa có một bộ phận làn da trở nên nhăn nheo, giống như trong nháy mắt già mấy chục tuổi, thời gian, quả nhiên là khó khăn nhất nắm giữ lực lượng siêu phàm. Vương Huy suy nghĩ sơ qua, quyết định dùng lực lượng không gian cách không tiếp xúc, nhưng khi vô hình bàn tay hướng về phía trước kéo dài lúc, rõ ràng bị thứ gì bóp méo, không gian kết cấu trở nên không ổn định, khi thì lỏng lẻo, khi thì chặt chẽ, ngươi hắn mã, Vương Huy ánh mắt run lên, không gian bàn tay đột nhiên vung lấy trước giò xét, hung hăng rút chiếu ảnh thân thể một cái tát mạnh, đồng, lực đạo to lớn, chấn động đến chung quanh thủy vực tạo nên mãnh liệt mạch nước ngầm. Liên đới tại phía xa phía trên mặt nước hồ nhân thuyền đều bay đến bay đi. Nghi hoặc không biết xảy ra chuyện gì, ngày xưa ngoại giới, bồn nuôi cấy lão đại, bây giờ diễn hóa nam nước lão đại bọn họ mà. Đầu kia tương tự trước kia lý cá mập khoan bối cá lớn cũng cảm nhận được chấn động. Cả kinh vẫy đuôi du thoán, nhưng rất nhanh lại cả gan bơi về đến, cũng hướng chấn động đầu nguồn nhích tới gần, khoảng cách nó bị Vương Huy đưa lên đến diễn hóa nam nước. Đến nay đã qua đi 5 cái vi mô năm, khoan bối cá lớn từ lúc trước cấp bậc bạch ngân trưởng thành đến hoàng kim ba tôi trung giai. Có thể diễn hóa thế giới thủy hệ cùng ngoại giới nho nhỏ bồn nuôi cấy là hai chuyện khác nhau. Nó ở chỗ này căn bản không có chỗ xếp hạng, cùng là kẻ ngoại lai, khoan bối cá lớn ngay cả những cái kia đen thui cá nheo đều đánh không lại. Chỉ có thể ở trách một góc sống tạm, có thể nó không cam lòng qua loại này gửi cá uy dưới thời gian. Đụng tới dị thường hiện tượng, khác cá đang kinh hoàng tứ tán, nó lại vẫn cứ muốn tiến tới, nhìn có thể hay không đụng tới cái gì kỳ ngộ. Vương Huy cảm giác được khoan bối cá lớn tiếp cận, bất quá lúc này không có lòng dạ thanh thản nghĩ để ý tới loại tiểu nhân vật này. Cách không rút chiếu ảnh thân thể một bàn tay, người sau thân thể nghiêng, lại không trực tiếp thanh tỉnh, bên ngoài thân hiện ra từng đạo pha tạp dạ nứt, đó cũng không phải là bị bàn tay đánh ra tới thương, là tại bị lực lượng thời gian ăn mòn. Lại đến, Vương Huy phát hung ác, ba ba ba lan tục 10 cái to mồm xuống dưới, đem chiếu ảnh thân thể quất đến tả diêu hữu hoàng, đáy nước ngột ngạt rung động, như là bạo phát một trận cỡ nhỏ địa chấn. Coi như Vương Huy do dự, muốn hay không trực tiếp bản thể đưa tay đến một cái thật to mồm, tinh thần hắn bỗng nhiên chấn động, ý thức cuối cùng kết nối lại chiếu ảnh thân thể. Chương 1390 lấn ma quá đáng, tà thần quyết tâm, tinh thần hoán đổi đến chiếu ảnh thân thể thị giác, Vương Huy lập tức đình chỉ lực lượng thời gian tu luyện. Tầm mắt bóng chồng dị trạng mới dần dần bình phục, chung quanh những cái kia tán loạn thủy sinh vật bầy cũng khôi phục bình thường. Mở mịt liếc nhau, tứ tán rời đi, luôn cảm giác chính mình toàn thân cái nào đều đau. Không hiểu thấu, Vương Huy rủ xuống nhãn quan xem xét, chiếu ảnh thân thể trên người pha tạp y nguyên tồn tại. Bộ dáng có điểm giống màu xanh đồng, chính chậm rãi trở thành nhạt, muốn triệt để khỏi hẳn hẳn là ít nhất phải mấy cái vi mô tháng. Trên lý luận rằng, mỗi loại siêu phàm chi lực tu luyện đều có phong hiểm. Tỉ như chơi với lửa có ngày chết cháy, chơi nước từ chìm, chơi gió từ cát, chơi đất tự táng chờ chút, bất quá bởi vì Vương Huy người mang nhiều loại truyền thừa thánh vật, lại tại đọc đã mắt các phương thư quyển điển tịch, tập được đầy đủ tương quan tri thức mới tiến hành chiều sâu tu luyện, cho nên một mực tương đối thuận lợi, mà thời gian hệ thống này đối với nó có tạo nghệ siêu phàm giả quá thưa thớt, chiều sâu nghiên cứu càng là một cái đều không có gặp qua. Vương Huy không có cái gì tham khảo đối tượng, dựa vào tự mình tìm tòi lấy luyện mới dày vò ra nguy hiểm, nếu không có hắn thực lực cơ sở ở chỗ này bày biện, còn có quan hệ chặt chẽ thủy ngân máu phân thân làm cưỡng chế tỉnh lại, hắn chiếu ảnh thân thể chỉ sợ cũng mê thất ở trong dòng sông thời gian bị ăn mòn diệt vong. Mà chiếu ảnh thân thể vốn là Vương Huy tinh thần tại vi mô bắn ra, một khi tử vong có lẽ sẽ đối với hắn bản thể tư duy tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Cứ việc điểm ấy còn không rõ, nhưng cẩn thận một chút mà chung quy là không sai. Vương Huy liếc qua đứng ở bên cạnh Hồng Quân lão tổ, dự định về sau liền dùng cỗ này thủy ngân máu phân thân tới tu luyện lực lượng thời gian, vạn nhất ra lại vấn đề, tổn thất cũng chính là một giọt máu cùng bên trong bao quanh một cái phương chỉ lên trời thôi. không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như cần, Hồng Quân lão tổ ra mặt thời điểm, do chiếu ảnh thân thể đi đóng vai liền có thể, mà lại thủy ngân máu phân thân thực lực tại bây giờ vốn là có điểm không đáng chú ý, chống đỡ không dậy nổi. Sau khi phi thăng giáng lâm, vốn có cấp độ thực lực, chiếu ảnh thân thể thích hợp hơn chút, nghỉ ngơi một lát, thủy ngân máu phân thân ngồi ở chiếu ảnh thân thể lúc trước vị trí, lấy ẩn hình trạng thái tiếp tục tu luyện lực lượng thời gian. Trải qua phụ cận thủy sinh vật bầy không có chút nào cảm thấy, liền bị kéo vào thời gian tuần hoàn bên trong, lặp đi lặp lại du động, trong đó cũng bao quát đầu kia đến tìm kiếm cơ duyên. Bồn nuôi cấy bá chủ, khoan bối cá lớn, chiếu ảnh thân thể lên một thân, thời gian gì, không chậm trễ Vương Huy tu luyện khác, hắn tiến về cầm tù lấy tác hoàng gia cái kia hoang vắng tiểu thế giới. Lấy tầng tầng lực lượng không gian đem vị này tà thần áp chế gấp trói. Đang ngồi ở nhỏ vực sâu, đáy tác hoàng gia ý đồ bạo khởi phản kháng, đáng tiếc vẫn là không thể đứng vững cái kia vô hình đại lực áp bách. Thiên thần hay là tử thần, hắn kinh sợ không thôi, suy đoán có phải hay không chúng thần rốt cục chuẩn bị xử trí hắn. Nhưng Vương Huy không có ý tứ này, bàn tay dán tại tác hoàng gia lồng ngực ma viêm chi hạch. Cùng lúc đó, tại phía xa vực sâu thế giới phân thân bọn họ đạt được chỉ lệnh, hợp lực xé mở vết nứt không gian, tới sinh ra xa xa hô ứng, tranh hồng cùng oánh lục xen lẫn dáng đỏ mãnh liệt xoay tròn. Trong khoảng thời gian này sản xuất hỏa chi lực cùng tà năng chi lực bị ngưng là lớn khối mật độ cao kết tinh, do phân thân thu nhập thứ nguyên đại lại từ một chỗ khác chiếu ảnh thân thể lấy ra hấp thu hết. Dưới đáy vực sâu ma nhãn cự mẹ tìm Đỗ Nhĩ Toa phát giác được không trung dị trạng, to to nhỏ nhỏ trong mắt bộc lộ kinh nghi. Từ khi đại quân ác ma một lần cuối cùng xuất chinh chiến bại, ma nhãn cự mẹ trốn về đến trở thành mới vực sâu kẻ thống trị, đến nay đã qua đi 17 năm, dưới trướng không đủ 1 triệu giả yếu tàn tật ác ma, hiện tại vượt qua 1,2 triệu, có thể tích lũy không đủ hơn phân nửa là huyết mạch cấp thấp ác ma, thực lực tổng hợp cùng đã từng vực sâu cường thịnh thời kỳ chênh lệch rất xa, muốn trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí là si ma nói mộng. Cũng may cái này có lợi cho ma nhãn cự mẹ khống chế, mới cất nhắc mấy cái lãnh chúa đều có tinh thần lực của nó cắm vào, có thể nói là độ cao tập quyền. Trong tộc còn lại một cái mạnh nhất nhãn ma dung làm nó thân thể mới, bất quá tại dung nhập ma nhãn cự mẹ lực lượng sau, cường độ mới khó khăn lắm tương đương với truyền kỳ trung giai, chỉ có uyên thần xưng hào thực lực, nhưng cũng liền chỉ có thể tại trước mắt tàn phế vực sâu xưng vương xưng bá, căn bản không có năng lực giống ngày xưa tà thần như thế khởi xướng viễn chinh. Theo Vương Huy đối với vực sâu lực lượng cướp lấy, không chung cái kia tương tự cực quang dáng đỏ lại một lần dần dần trở nên ảm đạm, vực sâu từ từ một mảnh đen kịt, chỉ có dưới đáy cung điện nham tương địa hà còn có thể chiếu sáng một bộ phận khu vực. Mà nhãn cự mẹ đối với cái này bất lực, chỉ có thể âm thầm bản thân an ủi, 30 năm vực sâu thịnh, 30 năm vực sâu suy, chớ lấn, uyên thần, yếu, một đợt này năng lượng thu hoạch qua đi, Vương Huy trước mắt có thể dùng nguyên chất do si nhơ, 71% tăng đến 73%. Ích lợi bao nhiêu ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là hắn có thể nhờ vào đó quá trình tăng lên tà năng chi lực cấp bậc. Xem chừng các loại lại tích xúc 10 cái vi mô năm sau lần sau thu hoạch, liền có thể đổi đến quy tắc cấp, tà năng đối với Vương Huy tới nói giống như là chi nhánh thu thập phẩm, có hay không cái đồ chơi này đều không ảnh hưởng, sáng thế thần, chi lộ, nhưng đạt được phần lực lượng này chung quy là càng viên mãn chút, có thể khiến cho hắn tương lai sáng tạo hệ thống thế giới phong phú hơn hoàn thiện. Hấp thu đến không sai biệt lắm, Vương Huy cắt về ý thức, buông lỏng ra đối với tác hoàng gia áp chế, vị này tà thần giờ phút này thở hồn hền, trên thân oánh lục, tranh hồng song sắc nham tương chảy xuống, ở chung quanh chảy một bãi, mà viêm chi hạch rõ ràng là nó đồ vật, lại bị chúng thần tùy ý sử dụng, cho nó thể xác tinh thần đều tạo thành cực lớn cảm giác khó chịu. Tác hoàng gia không rõ ràng chúng thần cụ thể làm cái gì, bất quá có thể đoán được xác suất lớn là cùng vực sâu có quan hệ. Phần khuất nhục này để nó siết chặt nắm đấm, mình bây giờ lại giống như là bị chúng thần nuôi nhốt xúc loại, muốn làm sao loay hoay liền làm sao loay hoay, so trực tiếp giết tác hoàng gia đều khó chịu. Nó nhìn về phía nhỏ vực sâu, bên ngoài động khẩu treo ở bầu trời không ổn định nhật nguyệt, giới này trong mặt trời bị tác hoàng gia hút còn sót lại lực lượng quang minh, trong mặt trăng thì là lực lượng quang minh cùng thủy chi lực. Tại hoang vắng hoàn cảnh bên trong, nó không có khác năng lượng thu hoạch con đường, lại muốn mạnh lên, đột phá trước mắt bình cảnh, tựa hồ chỉ có kẽ ép hấp thu những này tính chất tương xung năng lượng. Nỗi dằn vặt làm, phân khó ăn, tác hoàng gia chỉ muốn thoát khỏi chúng thần cầm tù, cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Nó hoài nghi vừa làm xong chuyện chúng thần còn ở lại chỗ này cái thế giới, không có tùy tiện bại lộ chính mình được ăn cả ngã về không quyết tâm, không nhúc nhích nằm ở chỗ này, phảng phất nhận mệnh, dài dằng dặc chờ đợi qua đi. Tác hoàng gia không có lại bị ấn xuống ép buộc làm chuyện gì, xem chừng chúng thần tạm thời sẽ không lại đến phản ứng nó, lúc này mới bò dậy nhảy ra nhỏ vực sâu, tới gần trực diện quang minh đấy chiếu rọi. Tác hoàng gia chán ghét nheo mắt lại, có thể nếu hạ quyết tâm, nó liền sẽ không do dự nữa. Rắc rắc rắc, dung nham giống như thân thể bành trướng biến lớn, hóa thành cự hình lửa địa ngục hình thái. Cái này dị dạng vô chủ trong tiểu thế giới Nhật Nguyệt vốn là cách mặt đất khá gần, tác hoàng già to lớn hóa về sau, trực tiếp giơ tay lên xé toang Thái Dương còn sót lại một lớp mỏng manh lực lượng không gian. Ông, mất đi trói buộc mãnh liệt kim mang đổ xuống mà ra. Tác hoàng già tắm rửa trong đó, giống như rát lên một tầng thánh quang. Chương 1391 biết hổ thẹn sau đó dũng. Người lưu lạc tín điều, biết hổ thẹn sau đó dũng. Không tệ không tệ, nhìn xem bị, mưa mặt trời, bao trùm ở bên trong tà thần tác hoàng già. Vương Huy hài lòng gật đầu, gia hỏa này một khi có giác ngộ, lực chấp hành là tương đương mạnh. Tác hoàng già thân tại một cái quy tắc không hoàn toàn dị dạng vô chủ tiểu thế giới. Lại không là minh dương con, An Cát Lạp loại kia người tu hành, khi cảnh giới đột phá bình cảnh lúc, phải chăng có thể dẫn động đại thiên kiếp cũng phi thăng. Tuy nói nhìn tiền nhân kinh lịch, sau khi phi thăng đều gặp ngoại giới cái kia dưới mặt đất sở nghiên cứu siêu cao áp điện tẩy lễ. Nhưng tạm thời không có chứng cứ cho thấy, tại vi mô lôi kiếp cũng là do những người kia chế tạo. Tác hoàng già như thế một cái không thuộc về người tu hành hệ thống thế giới đỉnh tiêm siêu phàm cá. Thể, là Vương Huy chân quý vật tham chiếu, nếu như ở thế giới này cũng có thể độ kiếp, hắn có lẽ có thể mượn cơ hội lại tìm một chút vui cao tình huống. Bất quá nhìn tác hoàng già bị lực lượng quang minh đốt đến toàn thân bốc khói, nhè răng trợn mắt bộ dáng, nó đối với tính chất tương xung năng lượng hấp thu hiệu suất rất thấp, lại ở vào gian nan chịu được trạng thái, đơn hút trong mặt trời lực lượng quang minh đều như vậy. Đợi đến bắt đầu hút trong mặt trăng quang minh cùng nước hỗn hợp tương xung năng lượng lúc, đoán chừng sẽ thống khổ hơn chậm chạp. Tác hoàng già tốt xấu là dũng cảm bước ra, đớp cứt, một bước này, tiêu hóa liền chỉ là vấn đề thời gian. Vương Huy để chú lưu giới này phân thân bọn họ bảo trì nghiêm mật giám thị. Hắn chiếu ảnh thân thể lặng yên rời đi, một chỗ khác lao tù trong tiểu thế giới, bị nhốt 5 năm Bắc Bích An Cát Lạp, Đông Ma Cao Triều nhưng tại đề phòng lẫn nhau, rõ ràng nơi này Thái Dương cùng mặt trăng đã bị Vương Huy lưu phân thân tiếp tục hấp thu, trở nên 10 phần ảm đạm, cái này một yêu một ma vẫn không có thẳng thắn hợp tác, chia sẻ linh đan ý tứ, cũng không có chủ động nếm thử hấp thu Nhật Nguyệt lực lượng. Thứ nhất là bọn hắn phách lực không đủ, thứ hai cũng là bởi vì không có ma viêm chi hạch loại cấp bậc kia trọng bào bàng thân. Không dám giống tà thần tác hoàng già như vậy mãng, lâu khốn tại này, An Cát Lạp cùng Cao Triều nhàn đến vô sự cũng sẽ xâm nhập giao lưu một phen. Nhưng luôn luôn lướt qua liền thôi, người trước muốn nhân cơ hội hút người sau tinh huyết, người sau nhớ lấy lực lượng hắc ám ăn mòn, nhiễu loạn người trước tư duy. Giao lưu đến nửa đường phát hiện đối phương đang làm tiểu động tác, thường thường liền sẽ diễn biến thành một trận đánh lộn, thực lực hơi thấp Cao Triều cơ bản đều là thua thiệt một phương. Về sau liền không vui lại cùng An Cát Lạp trao đổi. Tất cả đợi một bên, ai cũng không để ý ai. Vương Huy cổ sờ lấy, trừ phi xuất hiện một cái cực kỳ cường đại ngoại địch. Nếu không yêu này Vương, ma chủ rất khó sẽ lần nữa liên thủ. Tại hắn bên ngoài, vì mô phương diện cũng liền minh dương con có tư cách này. Có thể trước mắt để cái này ba đấu dế mèn không có ý nghĩa gì. Vương Huy liền tạm thời gác lại An Cát Lạp cùng Cao Triều tiếp tục ở chỗ này đợi. Về sau cần đôi này yêu ma dung làm đầy tớ thời điểm lại đến tìm bọn hắn. Nhoáng một cái hơn 3 tháng đi qua, thời gian đi vào thần hàng 71 năm tháng 2. Có thụ chú mục trò chơi gia niên hoa bên trên. Người lưu lạc tín điều, hai người thành hàng, chính thức đẩy ra, chỉ từ tên nhìn, thậm chí nhìn không ra đây là một cái, thần du, nam hoang lưu lãng giả thủ lĩnh la áo trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng từ bỏ những cái kia mang theo, lôi thần, tương quan nguyên tố khốc huyễn tên, tuyển định như thế cái nghe rất bình thản danh tự, bởi vì ở trong mắt hắn, nương theo chính mình cùng nhau đi tới cũng không phải là lôi thần, hai chữ, mà là sống nương tựa lẫn nhau muội muội la ly, cùng còn lại cường điệu cao độ tự do. Thần du, khác biệt, người lưu lạc tín điều, hai người thành hàng, là một cái rất truyền thống nhân vật đóng vai trò chơi. Các người chơi không có cách nào tự định nghĩa nhân vật, mà là từ hiện hữu hai vị nhân vật chúng tuyển vừa mới bắt đầu trò chơi la áo hoặc la ly. Tự mình thay vào đi vào, đi đi đôi này truyền kỳ huynh muội chân thực lịch trình. Đương nhiên, cụ thể đến mỗi cái sự kiện, người chơi có thể tự do lựa chọn cách làm, nếu như khai thác cùng trong lịch sử khác biệt xử sự phương thức, sẽ diễn sinh ra hoàn toàn khác biệt chi nhánh, loại trò chơi này hình thức cùng phần lớn người dự đoán phương hướng khác biệt rất xa. Mọi người phổ biến phỏng đoán lấy, lôi thần, là áo dạng này tính cách, sẽ đẩy ra còn cường điệu hơn động tác tính nhanh tiết tấu. Thần du, người lưu lạc tín điều, hai người thành hàng, tiết tấu rất chậm, là áo, là ly hai huynh muội lúc trước có bao nhiêu khổ, người chơi liền sẽ có nhiều khổ. Tuổi nhỏ hai huynh muội muốn tại hoàn cảnh ác liệt, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh thời đại trước hoang dã sinh tồn được. Không thể nghi ngờ là cực lớn khiêu chiến, ở nhà muốn phòng bị hàng xóm. Vào thành phải thừa nhận bóc lột, trên đường còn có thể hơi một tí gặp phải, nhặt ve chai người, đội cướp bóc, rất nhiều người chơi tiến trò chơi ngay cả ngày đầu tiên đều sống không nổi. Gọi thẳng khuyên lui, nhưng chỉ cần kiên trì sống qua sơ kỳ, liền sẽ phát hiện, trung kỳ càng khó, cứ việc hai huynh muội nhân hoặc đắc phúc, thu hoạch, hoặc giã chi thần, ban cho lôi chi lực cùng thủy chi lực, không giống vừa mới bắt đầu yếu đuối như vậy, cần phải muốn chỉnh hợp nam hoang, hay là một kiện phi thường khảo nghiệm thủ đoạn cùng tâm trí đại sự nghiệp. những người lưu lạc phổ biến kiệt ngạo bất tuần, yêu tính toán, mưu trí, khôn ngoan, thu phục quản lý bọn hắn đồng thời, còn phải đề phòng đến từ đêm thịnh đều thế lực chèn ép. Đến từ Bắc Bộ hoang dã ép buộc, càng đừng đề cập đằng sau lại có bào tử sợi nấm chân khuẩn zombie nguy cơ lan tràn. Đây hết thảy, đều cần người chơi tự thân đi làm, cho dù bọn hắn hiểu qua đoạn lịch sử kia, đến phiên chính mình đi giống nhau tình huống dưới xử lý. Cũng là bước đi liên tục khó khăn, bà Đức Nhĩ, Quang Minh truyền thuyết, Vương quốc chi lệ, cho là áo huynh muội dẫn dắt, người lưu lạc tín điều, hai người thành hàng, đẩy ra cũng không phải là vì tuyên truyền, tán tụng, lôi thần, cỡ nào khốc huyễn cường đại, mà là vì để cho mọi người kinh nghiệm bản thân, lôi thần, đến tột cùng là thế nào trưởng thành là, lôi thần, cái này, thần du, mới vừa lên đỡ lúc, vẻn vẹn thu hoạch bao biếm bất nhất đẳng cấp xếp hạng. Về sau dần dần kéo lên đến đa bán hảo bình, cuối cùng lại đến hảo bình như chiều chứng minh các. Người chơi từ từ phát hiện nó đặc biệt mị lực, mà, sứ mệnh triệu hoán, hoặc dã hơi thở, máy móc bằng hữu khác, số không chi quỹ tích, người lưu lạc tín điều, hai người thành hàng, tạo thành liên động hệ thống, đem máy móc thế giới lực hấp dẫn kéo đến suất độc nhất cấp độ. Dứt bỏ đêm thịnh đều phát đạt lực ảnh hưởng không đề cập tới. Hoặc dã chi thần, một trận doanh ba, thần du, sinh ra văn hóa chuyển vận cường độ cũng là nơi khác khó mà so sánh. Thần quốc đương nhiên sẽ không tình nguyện rớt lại phía sau. Nghe nói đã ở tay cho, võ thần, hồ diên võ thiết kế trao quyền trò chơi. Tại tương lai không lâu, bọn hắn đồng dạng có thể thực hiện một trận doanh ba. Thần du, về sau lại thêm, nguyên thần, lộc cộc meo lời nói. Thần quốc chính là một cái duy nhất có bốn khoản. Thần du, trận doanh, tử thần trận doanh liền lúng túng. Không có cái mới tấn bán thần, cũng không thể cứng rắn đẩy một cái. Chuẩn thần du, góp đủ số đi, mà sinh mệnh chi thần trận doanh. Mộc thần, mã nghiên cứu ốc, mộc ca trao quyền trò chơi vừa mới đã được duyệt, thụ tinh linh tộc cuối cùng tương đối bảo thủ, ý thức được văn hóa lực ảnh hưởng rõ rệt hiệu quả lúc. Đã do nhà khác chậm một bước, càng bảo thủ thì phải số người tu hành thế giới, phá hư kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ hoàn toàn có tư cách cũng bắt trước ngũ giới chúng thần. Có thể truyền thống cao bối phận tư duy còn có chút chuyển không đến. Cảm thấy loại phương thức này tổng có vẻ hơi không nghiêm túc, đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, một chi chở đầy oanh oanh yến yến du lịch xe buýt đội. Từ Xâm Quan Thành thông đạo lái vào U Ám Vương quốc. Chương 1392 phu nhân đoàn lưu luyến. Long kỵ sĩ chấp niệm, nha, thiên ca ngươi mau nhìn, nơi này thổ địa là màu đen a. Bên kia, ta nhìn thấy không trung treo quỹ đoàn tàu đứng, đen thẫm, thật có u ám đặc sắc, đây là muốn trực tiếp mở ra tác luân đan thành thôi. Ta còn nói dừng lại chụp kiểu ảnh đâu, tục ngữ nói, ba đàn bà thành cái chợ, khi 30 nữ nhân cùng chỗ một chiếc xe buýt bên trong. Cái kia thanh âm líu díu liền không có ngừng qua. Thường Lạc Cung, bốn ngày vương, một trong pháp thượng thiên đặt mình vào trong đó, phảng phất ngồi tại xuân nhật trong cánh đồng hoa, nhiều loại hương thơm cướp hướng trong lỗ mũi chui, một chiếc xe chứa 30, mà khi đội xe lái vào tác luân đan thành, đến tiếp đãi quảng trường, tụ tập xuống tổng cộng là 300 cái trang phục khác nhau. Hình dạng mỗi người đều mang đặc sắc cô nương, lẫn nhau ganh đua sắc đẹp, giống như làm cho cả quảng trường hóa thành một mảnh biển hoa. Pháp thượng thiên được mời đến đây U Ám Vương quốc du ngoạn. Vẻn vẹn đem chính mình 3.000 hồng nhan chi kỷ mang theo 1/10. Liên hợp thành một chi cỡ lớn đoàn du lịch, nghị trưởng Gia Bố Lợi Nhĩ tự mình dẫn người xếp hàng nghênh đón. Tiểu Hắc Long xoay quanh trên không trung, cho bọn hắn cung cấp cao nhất quy cách lễ ngộ. Tại Tiểu Hắc Long biên soạn mở rộng những cái kia, nữ tính cả một đời nhất định phải đi một chuyến tác luân đan thành. U ám sai lầm, vừa gặp đã cảm mến, loại hình tiểu tác văn trường kỳ hun đúc bên dưới. Pháp thượng thiên hồng nhan chi kỷ bọn họ đối với U Ám Vương quốc ấn tượng cực dai. Gió bên gối mỗi ngày thổi. Vị này nguyên anh kỳ cao thủ cũng chịu không được, như Tiểu Hắc Long dự liệu một dạng tiếp nhận mời, mở đầu xong, còn lại sự tình liền tương đối đơn giản, nữ nhân muốn đối với chính mình tốt, U Tảo Màng đắp mặt không thể thiếu bảo tử nuôi ra. Giúp người thanh xuân mãi mãi chờ chút nổi tiếng inte sản phẩm cùng tẩy não thoại thuật. Đối với hồng nhan chi kỷ bọn họ phi thường hữu hiệu, mà nhằm vào chủ mục tiêu Pháp Thượng Thiên, đương nhiên cũng không thể thiếu khuyết hấp dẫn thủ đoạn, tỉ như đề nghị cho hắn lượng thân định chế. Thần du, làm người xuyên Việt Pháp Thượng Thiên không có truyền thống lão tu sĩ như vậy quan tâm nghiêm túc. Cảm giác, vui vẻ đáp ứng, mặt khác, an bài một chút chờ đợi bên trên gã y giáp đơn sơ dòng binh tiểu tỷ tỷ cùng Pháp Thượng Thiên ngẫu. Nhiên gặp, không cần tận lực thông đồng, hắn liền sẽ một cách tự nhiên nghe theo lão nhị phán đoán. Lúc đến 301 người, du ngoạn nửa tháng sau đường về biến thành 306 người. Mới thêm tỷ muội bị mang đến người tu hành thế giới làm khách. Đồng thời cũng là làm sâu sắc cùng Pháp Thượng Thiên quan hệ cơ hội tốt. Không lâu sau đó, Pháp Thượng Thiên sẽ lại mang nhóm thứ hai hồng nhan chi kỷ đi U Ám Vương quốc chơi. Coi trọng chính là cùng hưởng ân huệ, nhiều như vậy lần, hắn đại gia đình bên trong sẽ có càng ngày càng nhiều U Ám người. Hắn cùng U Ám Vương quốc liên lụy cũng sẽ càng ngày càng sâu. Pháp Thượng Thiên không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra phía sau này có lôi kéo vết tích. Nhưng hắn thực sự không đành lòng bỏ xuống những cái kia quần áo tả tơi dòng binh tiểu tỷ tỷ. cứ việc sự tình là lão nhị làm ra, nhưng hắn phải bị nhận trách nhiệm. Đối với U Ám Vương quốc tới nói, dắt một vị bán thần cường giả đồng thời, từng lớp, phu nhân đoàn, mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng phi thường khoa trương. Cho dù U Ám Vương quốc đã cho rất ưu đãi chiết khấu, nhưng cũng không chịu nổi người ta mỗi lần mua cái thứ gì đều là mấy trăm phần mua. Trong đó không thiếu phú hào thiên kim, còn có cuộn tia động nhện tinh loại kia bản thân liền thu nhập cực cao người nổi tiếng Inte. Căn bản không thiếu tiền, phu nhân đoàn, những nơi đi qua, tất cả cửa hàng kệ hàng giống như là bị cỡ lớn máy hút bụi thanh lý qua giống như. Càn quét không còn, tác luân đan thành sản phẩm lực so ra kém đêm thịnh đều. Nhưng người nào gọi tiểu Hắc Long sẽ làm tính nhắm vào marketing đâu. Nó mỗi ngày đem thông tin khí gõ đến ứa ra hỏa tinh tử. Lấy sức một mình đóng vai thủy quân, đem U Ám Vương quốc từng ly từng tí đều tạo nên nổi tiếng Inte nguyên tố. Bảo trì đối với, phu nhân đoàn, trường kỳ lực hấp dẫn, 3.000 hồng nhan chi kỷ khiên động kinh tế hiệu quả và lợi ích. Thậm chí trực tiếp để U Ám Vương quốc sinh sản tổng giá trị bay vụt gần 10 cái phần trăm. Vãng lai quá tấp nập, Phác Thượng Thiên dứt khoát tại U Ám Vương quốc mua sắm mấy chục chỗ bất động sản. Đem nơi này xem như thường nơi ở, một trong, nơi đây hoàn cảnh linh khí cuối cùng cùng người tu hành thế giới tồn tại rõ ràng chênh lệch. Không có khả năng một mực ở tại nơi này, nếu không ngay cả hắn mỗi ngày hao tổn tinh lực đều bổ không trở lại. Bất quá tiểu Hắc Long mục tiêu xem như cơ bản đã đạt thành. Dù sao Phác Thượng Thiên trước trước sau sau đã cưới hơn 10 vị U Ám Vương quốc cô nương. Tương lai bên này có chỗ nhu cầu, hắn không nhìn U Ám cao tầng mặt mũi, cũng phải nhìn mấy đám bà lớn nhà mẹ đẻ mặt mũi. Ẩn hình Vương Huy phân thân toàn bộ hành trình chú ý tiểu Hắc Long thủ đoạn. Có thể nói là vòng vòng đan sen dương mưu, mà Phác Thượng Thiên cũng là thản nhiên, lấy đầu nhỏ khu động đầu to. Biết rõ là ôn nhu bẫy dập, còn nghĩa vô phản cố nhảy vào đến. Bất quá vị này ra phác trùng không phải hất đầu không nhận người tính nết. Đối với mỗi cái hồng nhan chi kỷ đều tận lực bình đẳng chút xuống yêu thương. Nếu không đã sớm hậu cung bốc cháy, tiểu Hắc Long cũng là tiến hành qua đại lượng âm thầm điều tra. Xác nhận điểm này sau, mới chế định về sau lôi kéo kế hoạch, nếu như Phác Thượng Thiên là yêu một cái vứt bỏ một cái tinh khiết cha nam. Muốn dùng mấy đám bà lớn buộc lại tim của hắn liền không thông. Đối với người khác trong mắt. Phác Thượng Thiên cả ngày mang theo một bầy nữ nhân du sơn ngoạn thủy, hoa tiền nguyệt hạ, một bộ không có việc gì hoàn khố bộ dáng, nhưng ở Vương Huy quan sát bên dưới, có thể nhìn ra người này song tu, hoặc là nói nhiều tu pháp cửa đã luyện đến lô hỏa thuần thanh. Mặc dù hắn cơ hồ từ trước tới giờ không giống bình thường tu sĩ như thế ngồi xuống tu luyện, có thể thực lực lại tại vững bước tăng lên, mới nhập U Ám Vương quốc nhóm này hồng nhan không lâu sau. Cảnh giới của hắn đã lặng yên đột phá tới Nguyên Anh Trung Kỳ, nếu như Phác Thượng Thiên giống chính thống ma tu như thế. Đem bạn lữ xem như đỉnh lô lời nói, hắn đoán chừng sớm có thể tiến hơn một bước, chỉ vì đi là cùng ngón lợi nhiều sửa đường tuyến, đem tự thân tinh hoa phân tán ra ngoài quá nhiều, mới đưa đến tiến cảnh chậm chạp, vô luận như thế nào, tiểu Hắc Long toại nguyện cho U Ám Vương quốc lấy được một vị bán thần cường giả hữu nghị. Cái này khiến bọn hắn tại đối mặt khả năng đến, cự thần tộc, uy hiếp lúc, có thể nhiều mấy phần lực lượng, tương đối mà nói, Long kỵ sĩ, Tạp Lạc Lâm bên kia tiến độ liền có vẻ hơi chậm. Nàng đạt tới truyền kỳ cao giai đến nay đã qua đi 11 năm. Pika Lặn Lâm tuổi nhỏ ba đức nhĩ, là áo đều thành bán thần, nàng lại chậm chạp ngay cả truyền kỳ đỉnh phong bậc cửa đều dò xét không đến. Tạp Lạc Lâm dù sao không có cự long bản nguyên, cũng không phải dung hợp thú, còn không giống lộc cộc mèo như thế thiên địa linh vật. Nàng có thể đi đến hôm nay độ cao, bối nhĩ ma ô truyền kỳ ma dược thiên không chi lệ cùng tử thần cao đức rót vào nó bụng dưới lực. Lượng chỉ là phụ trợ, chủ yếu vẫn là dựa vào Tạp Lạc Lâm tự thân kiên trì không ngừng huấn luyện. Mấy chục năm như một ngày không chút sơ suất, khiến cho vị này năm nay đã 83 tuổi. Long kỵ sĩ, y nguyên có thẳng tắp thân hình, chặt chẽ thon dài cơ bắp, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Tạp Lạc Lâm Vương Huy phân thân nhìn ra được. Nàng siêu phàm tiềm lực đã sớm chấm dứt, sở dĩ còn tại chậm rãi tiến bộ, phải quy công cho cần cù tu luyện phối hợp tiềm tu hậu đãi năng lượng hoàn cảnh. Tiếp tục như vậy từ từ chịu, hẳn là có thể nhịn đến truyền kỳ đỉnh phong, muốn bước vào bán thần cấp bậc lời nói. Vương Huy nhìn về phía Tạp Lạc Lâm dùng hai tay dâng dán tại mi tâm cầu nguyện sứ đồ chú liêm. Các tín đồ đối với tử thần tín ngưỡng sẽ có một bộ phận tác dụng tại tăng lên Tạp Lạc Lâm lực lượng, chủ yếu là phương diện tinh thần, có thể hay không dựa vào cỗ này sức lực đột phá đi lên, hay là gần số. Vương Huy càng muốn nhìn thấy Tạp Lạc Lâm dùng vất vả cần cù mồ hôi xông qua một cửa ải kia, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ, nào sẽ để nàng cố gắng đến nay gian khổ lộ ra giá rẻ. Chính yên lặng nghe lén Tạp Lạc Lâm nỉ non đối với tử thần thì thầm, Vương Huy bỗng nhiên nhíu mày lại, không đảo thế giới bên kia ra biến cố. Chương 1393 Tam thủ lĩnh Mỹ thực bác chủ, Vũ nhân tộc cửu tử nhất sinh, các huynh đệ tỷ muội, hôm nay giá đặc biệt bán đại hạ giá, bốn bỏ năm lên ước tương đương không cần tiền úp. Không đảo thế giới, Tam thủ lĩnh nơi ở hậu viện, Phỉ Gia Lệ ngay tại phát sóng trực tiếp màn ảnh đẩy về trước tiêu hôm nay đặc biệt bán sản phẩm. Dùng một loại tên là mềm sừng tôm, biển mây thú làm tài liệu, mài nhỏ xử lý sau lấy được ngâm chân phấn, là thể hiện hiệu quả. Phỉ Gia Lệ rất dứt khoát tiến hành tự mình thí nghiệm. Chuyển đến một cái ngâm chân thùng, cởi xuống ra chế trường hoa tại chỗ ngâm chân, màu ngà sữa bột phấn khuynh đảo đi vào, rất nhanh trở nên sền sệt. Thanh tẩy hoàn tất sau, Phỉ Gia Lệ hướng về màn ảnh nhấc chân biểu hiện ra. Nàng vốn cho rằng mọi người sẽ sợ hãi thán phục, mềm sừng tôm, ngâm chân phấn mềm ra hiệu quả nhiều rõ rệt. Kết quả nghiêng đầu xem xét bình luận mưa đạn, phong cách vẽ không có một đầu thích hợp. Hấp lưu, tam thủ lĩnh làm sao biết ta đang dùng cơm? Không có sau đây càng tốt ăn với cơm video. Nhất tươi đẹp nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức, ngọc, cái gì đều ngọc, sẽ chỉ làm ta dinh dưỡng cân đối. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khán giả ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại nội dung, còn tưởng rằng bên này ngay tại bán cái gì mỹ thực đâu. Phỉ Gia Lệ biểu lộ cổ quái nắm tóc, cho dù không đảo thế giới hiện đại hóa đã đẩy vào 4 năm. Nàng đối với rất nhiều người hiếm thấy đam mê cũng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá trợ lý Phỉ Thu run giọng hồi báo ngâm chân phấn đơn đặt hàng số liệu. Để Phỉ Gia Lệ mập mày hớn hở, ngắn ngủi vài phút bán đi hơn vạn phần, lại số lượng còn tại tiếp tục tăng vọt, xuất phát từ vũ nhân mộc mạc đạo đức cảm giác, Phỉ Gia Lệ liên tiếp căn dặn, cái này phấn chỉ có thể dùng để ngâm chân, ngẫu nhiên rửa tay một cái cũng được, ngàn vạn không thể ăn úp. Nàng không đề cập tới vấn đề này còn tốt, càng nói khán giả càng khởi kinh, thậm chí tranh nhau muốn tranh mua Phỉ Gia Lệ giày cùng hiện tại đang dùng ngâm chân thùng. Nói muốn mua trở về nấu cơm hộp, mắt thấy đám người càng nói càng thái quá, Phỉ Gia Lệ không biết nên làm sao đáp lại, không biết làm cơm nàng đều sắp bị phụng làm, mỹ thực bác chủ, coi như lúc này, một trận gãi loạn âm thanh từ chỗ xa xa truyền đến. Phỉ Gia Lệ buông xuống chân đứng dậy nhìn lại, phát hiện một mảnh gợn sóng trong suốt trạng đồ vật xuất hiện tại tòa này huyền không đảo biên giới. Nàng đi du lịch lúc tại U Ám Vương quốc gặp qua vật tương tự. Nhìn cùng tiến về xâm quan thành cửa không gian thông đạo rất giống, chỉ là kích thước ít hơn chút, mọi người chờ chút, ta đi xem một chút ra chuyện gì. Phỉ Gia Lệ cùng phát sóng trực tiếp khán giả nói một tiếng. Mau mặc vào trường hoa dương cánh bay lên, cái gì? Để cho chúng ta cũng nhìn xem nha. Mưa đạn một mảnh vội vàng, trợ lý Phỉ Thu nghĩ nghĩ, cầm lấy cái này thông tin khí thấp giọng nói, ta nuôi lớn Hỏa Nhi đi qua nhìn một chút, khả năng chờ một lúc phải bị mắng. Nhớ kỹ nhiều một chút, chút ít hồng tâm, ta bị mắng cũng đáng. Màn ảnh hình ảnh có chút lay động, Phỉ Thu xa xa đi theo tam thủ lĩnh bay đi. Phát sóng trực tiếp khán giả cũng nhìn thấy vùng không gian kia gợn sóng, bị treo lên lòng hiếu kỳ, lời khen cùng khen thưởng lễ vật liên tục không ngừng. Tam thủ lĩnh Phỉ Gia Lệ lúc này không lo được quản trợ lý nhỏ đang làm cái gì. Nàng rơi vào huyền không đảo biên giới, đã có không ít vũ nhân tụ tập ở chỗ này. Một lát sau, bốn chân lĩnh Phỉ Bố Nhĩ Phổ Tư cũng nghe hỏi bay tới, thu nạp cánh rơi vào Phỉ Gia Lệ bên cạnh. Người sau hỏi, đây là ngũ giới ra không gian thông đạo thôi, cùng U Ám Vương quốc bên kia không kém bao nhiêu đâu. Là không sai biệt lắm, nhưng hẳn không phải là ngũ giới mở. Phỉ Bố Nhĩ Phổ Tư đối với không gian thông đạo từng có kỹ càng nghiên cứu. Lúc này biểu lộ nhìn rất ngưng trọng, hắn biết hiện hữu không gian thông đạo chia làm hai loại. Một loại là không đảo thế giới kết nối diễn hóa thế giới, vịnh biển thế giới kết nối máy móc thế giới như thế. Cửa ra vào hiện lên luồng khí xoáy trạng, vô luận sinh vật hay là vật phẩm tiến vào lúc, đồng đều sẽ đảo mắt xuyên thẳng qua đến một chỗ khác. Loại thứ hai thông đạo giống như trước mắt dạng này gợn sóng trong suốt trạng, giống từ U Ám Vương quốc đến Xâm Quan Thành, có thể ở trong thông đạo cảm nhận được rất dài khoảng cách, lại cần tự mình di động hoặc cưỡi phương tiện giao thông lái đi. Mặt khác, căn cứ Phỉ Bố Nhĩ Phổ Tư tìm đọc qua tư liệu, loại rung động này trạng cổng không gian cơ bản đều là tại các giới gặp ngoại địch xâm lấn thời điểm mới có thể xuất hiện, bao quát kết nối U Ám Xâm Quan thông đạo kia, nghe nói cũng là 25 năm trước đại điện âm tự phái người xâm nhập lúc lưu lại. Về sau tử thần lấy chi làm cơ sở tiến hành khuếch trương, mới tạo thành bây giờ diện mạo, chúng ta có thể muốn có phiền toái. Phỉ Bố Nhĩ Phổ Tư ghé vào tam thủ lĩnh Phỉ Gia Lệ bên tai thấp giọng nói rõ lo lắng. Người sau cái hiểu cái không gật đầu, sau đó theo lời đi sơ tán chung quanh nghị luận ầm ĩ vũ nhân bọn họ. Mà Phỉ Bố Nhĩ Phổ Tư móc ra thông tin khí, đem nơi đây tình huống cùng mình suy đoán cáo chi cho khác hai vị thủ lĩnh. Có tiện lợi thông tin phương thức, hắn có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành tin tức cùng hưởng. Nhân viên điều hành, dạng gợn sóng không gian thông đạo đặc tính, cũng làm cho vũ nhân tộc có tương đối đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Vũ nhân đều có cánh, tính cơ động mạnh, di động phi thường cấp tốc, trước mắt trọng yếu nhất là đem những cái kia tại phụ cận tất cả huyền không đảo tham quan du khách di chuyển đến khá xa địa. Phương, Phỉ Bố Nhĩ Phổ Tư một bên ra lệnh, triệu tập võ trang đầy đủ vũ nhân vệ đội đến cửa thông đạo hàng đầu trận bố phòng. Một bên mở ra ngũ giới chú vũ nhân tộc cơ quan official website, xem xét dưới mắt trực luân phiên ở đây danh sách nhân viên. Xếp tại hàng đầu theo thứ tự là thần quốc ngành tình báo người phụ trách Huyết Biên Bức, Justin, giả thịnh đô tự quang tập đoàn hình tượng người phát ngôn Kiều Ninh, Lôi Đình Vương quốc hưu tộc tù trưởng Hưu Khe Nhỏ, đều là truyền kỳ, tương đương với vũ nhân tộc bên này 6 vũ cường giả. Đáng được ăn mừng chính là, trước mắt tới gần trong tộc truyền thống ngày lễ cản hải tế, nếu không ngũ giới là sẽ không phái nhiều cao thủ như vậy đến tụ tập luân phiên. Phỉ Bồ Nhĩ Phổ Tư trong lòng an ổn không ít, về tình về lý, ngũ giới cũng sẽ không ngồi nhìn vũ nhân tộc bị ngoại địch xâm lược. Lúc này, một cái video pop-up xuất hiện tại thông tin khí trên màn hình. Là đại thủ lĩnh Phỉ Trọng, Phỉ Bồ Nhĩ Phổ Tư vừa tiếp thông, đã nhìn thấy trên bàn nhỏ bày hai chén trà, hiển nhiên đại thủ lĩnh đã làm xem bói, kỳ biểu tình lộ ra trước nay chưa có nghiêm túc, 9 phần hỏng, 1 phần tốt, tộc ta đến cửu tử nhất sinh nguy nan trước mắt. Cửu tử nhất sinh, Phỉ Bồ Nhĩ Phổ Tư nghe được khẽ giật mình. Dĩ vãng tại Lan Phượng các loại ba cái cường đại biển mây thú cùng một chỗ đối với vũ nhân tộc nổi. Lên thời điểm, đại thủ lĩnh đều không có đã cho như thế hỏng bét xem bói kết quả. Lúc này, năm sợi tính dính tơ năng lượng vung tới đính vào cách đó không xa trên đèn đường. Sát vách Huyền Không Đảo Kiều Ninh vung tay co vào ngũ tuyến phổ tơ năng lượng. Dính dấp chính mình bay lay động qua đến, vừa vặn nghe thấy vũ nhân đại thủ lĩnh nói lời. Hắn xem thường hỏi, có hay không khoa trương như vậy a? Có thể lời còn chưa dứt. Kiều Ninh đeo dò xét khí liền phát ra đích đích đích đích tiếng cảnh báo. Sắc mặt hắn khẽ biến, quay đầu nhìn chăm chú cánh cửa không gian vị trí, gợn sóng tăng lên dập dờn, một cái bao trùm lấy lân giáp màu đỏ sậm cực đại móng vuốt bỗng nhiên duỗi ra. Móc ở môn hộ biên giới vừa dùng lực, nó trắng kiện thân thể tùy theo hiển lộ hoàn chỉnh, mà Kiều Ninh dò xét khí trên tấm kính đo lường tính toán chớp động số lượng cũng dần dần dừng lại. Sức chiến đấu 14.000, bán thần sơ giai, chương 1394 nghênh đón tận thế. Quỷ Long Nhân ta mẹ nó, địch quân khoa trương chiến lược trị số thấy Kiều Ninh có chút mắt trợn tròn. Mặc dù hắn những năm này trên người chi máy móc, cắm vào thể trải qua nhiều lần cường hóa thăng cấp, nhưng trước mắt trạng thái bình thường chiến lược cũng liền 7.400 thôi. Tương đương với truyền kỳ trung giai, cho dù ngắn ngủi công suất siêu tần, nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫm tại truyền kỳ cao giai ngưỡng cửa. Cùng đối phương tồn tại chất chênh lệch, thế giới khác xâm lấn không phải nên tới trước mấy cái pháo hôi tặng đầu người sao? Làm sao lần này không theo lẽ thường ra bài? Lúc này, Vương Huy ý thức thị giác cũng cắt tới không đảo thế giới phân thân. Ngắm nghía người xâm nhập kia, bề ngoài hình có điểm giống kỳ huyễn trong cố sự, hồng long cùng một loại nào đó sinh vật loại người sinh hạ hậu đại. Cái đầu lớn ước vi mô 7 mét, thân thể trắng kiện, đầu thằn lằn, lân giáp đỏ sậm hiện ra nguy hiểm quang mang, một đôi mắt dọc ánh mắt lăng lệ, nó ánh mắt đảo qua chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch vũ nhân vệ đội. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khóe miệng, bộc lộ tàn nhẫn dáng tươi cười, "Thú vị, các ngươi tụ tập ở này là muốn nghênh đón chính mình tận thế à?" Hồng Long người tiếng nói có chút khàn khàn, khát máu ánh mắt rơi vào đối phương cầm đầu Phỉ Gia Lệ. Phỉ Bố Nhĩ Phổ Tư, Kiều Ninh ba người trên thân, cho ăn, Phỉ Gia Lệ là ở đây địa vị cao nhất vũ người. Tiến lên hai bước lớn tiếng nói, kẻ ngoài lai, nơi này là vũ nhân tộc địa bàn, nếu như ngươi lại biểu hiện địch ý, ta liền thế nào? Hồng Long người nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên cất bước dậm mặt đất, tại âm vang bạo hưởng bên trong đột nhiên vọt tới trước. Nó cho thấy khác hẳn với trắng kiện thân thể tốc độ. Trong nháy mắt liền đến Phỉ Gia Lệ trước người, nhô ra móng vuốt thẳng bắt nó mặt. Phỉ Gia Lệ không nghĩ tới đối phương không chút kiêng kỵ trực tiếp động thủ. Căn bản không kịp phiến cánh né tránh, chỉ có thể bị động ngửa ra sau thân thể miễn cưỡng né tránh đầu ngón tay. Đã thấy móng vuốt kia ngay sau đó liền hướng phía dưới khẽ chụp. Nàng lần này tránh cũng không thể tránh. Keng, một cái thân ảnh khôi ngô từ trên trời giáng xuống, giao nhau hai tay chống được Hồng Long người giữ lại móng vuốt. Vũ người nhị thủ lĩnh, Phỉ Gia Nặc Đức. Nó khuôn mặt nghiêm túc, huyệt thái dương nổi gân xanh, hai tay cơ bắp mạch máu nổi cục mạnh mẽ, hiển nhiên là đang chịu đựng áp lực thực lớn. Hắn đeo một đôi do phẩm chất cao biển mây xương thú chế thành ống hình bao cổ tay. Lúc này rắc rắc rung động, đúng là vừa đối mặt liền bị đối phương móng vuốt móc ra vết cắt. Một khối thịt ngon, đây là Hồng Long người đối với Phỉ Gia Nặc Đức đánh giá. Móng vuốt đổi chụp là quyền, siết chặt bỗng nhiên trước đột, đánh vào Phỉ Gia Nặc Đức trên lồng ngực, người sau kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài. Nhưng cái này ngắn ngủi giằng co cho mọi người chung quanh thời gian phản ứng. Hiu hiu hiu vù vù, Kiều Ninh vung tay vung ra duệ tính năng số lượng tia. Ý đồ xuyên thấu Hồng Long cánh tay của người, hạn chế nó hành động, có thể rơi vào cái kia lân giáp màu đỏ sậm bên trên. Vẻn vẹn cọ sát ra năm đạo nhàn nhạt bạch ngấn, hắn không thể không lâm thời cải biến sách lược, nhếch tay xoay tròn tơ năng lượng quấn lấy nó cổ tay. Hồng Long người liếc qua, vung cánh tay dắt Kiều Ninh xoay tròn đem nó ném ra ngoài. Trực tiếp ném ra Huyền Không Đảo. Đồng thời quay thân vẫy đuôi, đem muốn giáp công nó Phỉ Gia Lệ, Phỉ Bố Nhĩ Phổ Tư bước lui, tại ẩn hình đứng ngoài quan sát Vương Huy phân thân xem ra. Cái này Hồng Long miệng người đã nói lấy phách lối ngữ điệu, nhưng hành vi giống như cũng không làm sao nóng lòng chiến đấu chém giết. Cùng đám người giao phong trong lúc đó, nó lực chú ý không trên người đối thủ, con mắt bốn phía liếc nhìn, xác nhận đang tìm kiếm thứ gì. Hô, lúc này, vũ nhân vệ đội liên thủ thi pháp, kết thành to lớn gió lưới hung hăng phá tại Hồng Long trên thân người. Người sau đổ trượt ra thật xa. Chi dưới tại mặt đất cầy hai đạo ngấn sâu, khi lui đến Huyền Không Đảo biên giới lúc, Hồng Long người thuận thế thả người nhảy xuống, đối diện đem vung lấy tơ năng lượng lay động qua tới Kiều Ninh đụng bay. Nó rơi vào dựa vào hạ vị đưa trung tâm đảo, ô, Đại thủ lĩnh Phỉ Chọc điều động gió xoáy đánh phía Hồng Long người. Người sau nằm phục người xuống dán chặt mặt đất ý đồ tránh gió. Đã thấy nguyên bản kiên cố gạch cấp tốc mềm hóa như nhựa cây. Leo lên lấy lan tràn đến trên người nó. Đó là hưu tộc tù trưởng Hưu Khe Nhỏ tại Sa Sa Thi Pháp. Trên có gió xoáy áp chế, dưới có bùn nhựa cây mặt đất trói buộc. Hồng Long người bị liên lụy tại nguyên chỗ tạm thời khó mà tránh thoát. Nó nhăn lại cái mũi ngửi ngửi, phát giác được chung quanh mấy cây đồ đằng trụ là năng lượng đầu mối then chốt. Lập tức vẫy đuôi quét ngang đem hủy đi, trói buộc cảm giác quả nhiên rõ ràng yếu bớt. Hồng Long người đập vỡ vụn bùn nhựa cây mặt đất, đối cứng lấy từ trên xuống dưới gió xoáy đứng dậy, một vệt bóng đen từ khóe mắt liếc qua tới gần. A, Justin vừa đúng phát ra mãnh liệt sóng âm, vừa đứng dậy Hồng Long nhân khu thể lay động, đầu não một mảnh hỗn độn, lấy sa mạc cự long huyết tu luyện nhiều năm, tuy nói để Justin chịu đựng không ít thống khổ, nhưng đối với hắn huyết mạch cường hóa có ích cũng là rõ ràng. Lại thêm những năm gần đây tại người tu hành thế giới tiềm tu, Justin tự thân cảnh giới đã đạt truyền kỳ cao giai. Chờ hắn đem từng tập kích tam hoa miêu yêu những con rơi kia yêu tu luyện hóa thành huyết nô, thực lực nhất định còn có thể lấy được tăng thêm một bước. Sóng âm phối hợp với vũ người đại thủ lĩnh gió xoáy mạnh khống ở Hồng Long người, Justin không chút do dự cắn về phía nó bên gáy, sắc bén răng nanh từ lân phiến khe hở đâm vào, lấy trống rỗng răng quản hấp thụ máu tươi. Cự long ác ma thực chí hư không trong suốt trách máu Justin đều hút qua, thân thể thích ứng tính bị ma luyện đến cực mạnh, cái này đến từ thế giới khác bán thần quái vật máu có lẽ sẽ mang đến một chút không biết tác dụng phụ, nhưng Justin đối với mình cái này do trời thần ban cho phúc qua thể chất có lòng tin, chỉ cần là không cách nào trực tiếp giày vò chết huyết dịch của hắn đều sẽ để hắn trở nên càng cường đại. Giống Justin vừa mới hút hai cái, Hồng Long người liền từ hỗn độn trạng thái tỉnh táo lại, gầm thét ở giữa lân phiến đột nhiên nở rộ đỏ sậm khí lưu. Kỳ quái là bị khí lưu này cọ rửa cũng không mang đến cái gì rõ ràng thương tích, có thể Justin rất nhanh phát giác được không thích hợp. Thể lực của mình chính nhanh chóng sói mòn, không tiếp tục ham nhiều hít một hơi máu, quả quyết bước ra nhanh chóng thối lui, vỗ cánh rơi kéo dài khoảng cách. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, Kiều Ninh bưng bít lấy lúc trước bị đụng bị thương lồng ngực rơi vào một bên. Dò xét khí quét hình đến Justin dị trạng, nhắc nhở một câu, con rơi lão huynh, người các hạng cơ năng số liệu toàn giảm xuống, sức chiến đấu đột nhiên ngã 1/3, chúng độc sao, đại khái đi, Justin nắm chặt lại nắm đấm. Bùn rủn vô lực, so với chúng độc, càng giống mất máu quá nhiều triệu chứng, nhưng hắn đối tự thân huyết, dịch như lòng bàn tay, có thể xác định không có mất máu, cái này lộ ra rất quỷ dị, mà ẩn hình quan chiến Vương Huy lấy vĩnh hằng chi nhãn thấy rõ ràng. Cái kia Hồng Long người dùng chính là đa hệ ngụy quy tắc kết hợp chiêu số, như là một loại tác dụng tại sinh vật tất cả tế bào đặc thù độc tố, cưỡng ép làm cho sinh lý hỗn loạn, trạng thái toàn diện trượt, từ mặt giấy thực lực rằng, vũ nhân tộc 4 vị thủ lĩnh, tăng thêm Justin, Kiều Ninh, Hưu Khe Nhỏ tổng cộng 7 vị truyền kỳ liên thủ, xử lý cái này Hồng Long người không thành vấn đề, có thể cái kia có thể đủ lớn bức suy yếu địch nhân thực lực đỏ sậm khí lưu, khiến cho nó cũng không e ngại chính gặp vây công, cái này khiến Vương Huy thấy rất nghi hoặc, chỉ là một nửa thần sơ giai, làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy hệ thống ngụy quy tắc năng lực. Chương 1395 Long Thần Áo Tây Lý Tư. Các hạ có chỗ không biết, không thể tới gần, gần thêm chút nữa liền sẽ. Vũ nhân tam thủ lĩnh trợ lý Phỉ Tu bưng phát sóng trực tiếp thông tin khí. Cẩn thận từng ly từng tí muốn tới gần chiến trường, nhưng bị đại thủ lĩnh khống chế long quyển phong khí lưu thổi đến ngã trái ngã phải, không thể không lại lui về. Khán giả ngược lại là đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, dù sao bọn hắn có thể tính là các giới nhóm đầu tiên mắt thấy lần này sự kiện người đâu còn có cái gì không hài lòng, không có ai có thể nghĩ đến đầu tiên chụp tới lớn như vậy đột phát sự kiện thế mà không phải linh thức máy không người lái, mà là một cái mỹ thực biểu hiện ra ngâm chân phấn đặc biệt bán phát sóng trực tiếp. Vũ nhân tộc 4 vị thủ lĩnh tăng thêm đến từ ngũ giới 3 vị cao thủ. 7 đại truyền kỳ vây công kẻ xâm nhập kia, nhưng thủy chung không thể chiếm được bao lớn tiện nghi, tại thỉnh thoảng dâng trào đỏ sậm khí thể bên trong, phàm là tiếp xúc đến người đều lấy mắt thường có thể thấy được biên độ trở nên uể oải. Nhất định phải tận lực bảo trì trung viễn trình tiến công cùng kiềm chế mới có thể tránh miễn. Kiên trì một hồi nữa, viện quân rất nhanh liền đến. Trong gió trôi tới trôi lui Kiều Ninh cao giọng hô hào. Hoặc giã chi thần, ban cho lực lượng của hắn là gió chi nguyên chất. Cùng vũ nhân tộc phối hợp tính tốt đẹp, lúc này Kiều Ninh bên ngoài thân lóe ra màu xanh nhạt dạng mây hoa văn. Tại vũ nhân đại thủ lĩnh Phỉ Trọng trong gió xoáy thông thuận di động, tay phải ngũ tuyến phổ thỉnh thoảng phun ra tơ năng lượng, nương theo lấy khí lưu cuốn về phía dưới Hồng Long người. Giống tầng tầng lớp lớp tơ nhện giống như, phối hợp Hưu tù trưởng Hưu Khe Nhỏ tư tế trói buộc pháp thuật, không ngừng giảm xuống nó lực cơ động, mỗi khi Hồng Long nhân thí đồ cường hành đột phá, đều sẽ bị bên ngoài du tẩu Justin lấy sóng âm mạnh khống trong nháy mắt. Lại từ vũ nhân nhị thủ lĩnh Phỉ Gia Nặc Đức đón đầu trọng kích đem nó bước về đi. Bốn chân lĩnh Phỉ Bố Nhĩ Phổ Tư tại một bên liên tiếp ngưng tụ, kích phát to to nhỏ nhỏ phong nhận, Tam thủ lĩnh Phỉ Gia Lệ tại khác một bên, nâng cao một máy mới hàng đạt theo yêu cầu truyền thuyết cấp năng lượng pháo máy bắn phá. Liên miên tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, đôi này nguồn năng lượng tinh thể tiêu hao tốc độ thật nhanh. Nhưng Phỉ Gia Lệ bây giờ có thể không thiếu tiền, cùng lắm thì sau đó lại phát sóng trực tiếp tẩy một lần chân. Ngâm chân phấn ích lợi rất nhanh liền có thể đem bên này chi tiêu kiếm về. Sự tiến công của bọn họ rất khó cho Hồng Long Nhân tạo thành chí mạng thương hại. Bất quá xác thực hữu hiệu áp chế nó hành động. Trong tai nghe, truyền đến số không thời gian thực thông báo, nhiều vị cường giả đã ở chạy đến trợ giúp trên đường. Lại khống chế người xâm nhập này 10 phút đồng hồ coi như thắng lợi. Ngũ giới cao thủ thực lực không thể nghi ngờ, có thể đại thủ lĩnh Phỉ Trọng biểu lộ vẫn ngưng trọng như cũ. Cái kia, cửu tử nhất sinh, xem bói kết quả để hắn phi thường sầu lo, phải biết đây là lấy ngũ giới lại trợ giúp Vũ nhân tộc, làm cơ sở điều kiện tiến hành xem bói, nhưng vẫn là chỉ có một chút hy vọng sống. Chẳng lẽ, Phỉ Trọng dương mắt nhìn một chút nghiêng phía trên tòa huyền không đảo kia biên giới gợn sóng môn. Hộ, người xâm nhập có thể hay không không chỉ một, mà đứng ngoài quan sát chiến đấu Vương Huy nắm giữ bất đồng quan điểm. Hắn vĩnh hằng chi nhãn thấu thị không gian thông đạo kia. Bên trong cũng không có cái thứ hai người xâm nhập vết tích, nhưng từng tia từng sợi năng lượng vết tích tràn ngập trong đó. Phảng phất một đầu hư vô xiềng xích, từ thông đạo chỗ sâu dọc theo người ra ngoài, liền tại bên này tác chiến Hồng Long trên thân người, Vương Huy ánh mắt ngưng lại, không đảo thế giới nguy cơ không ở chỗ một cái khác người xâm nhập, mà tại cái này Hồng Long người, ngao, chậm chạp không cách nào thoát khốn Hồng Long người dường như mất kiên trì. Thét dài ở giữa thân thể cấp tốc bành trướng biến lớn, cho đến ước vi mô 200m, nguyên bản trắng kiện dáng vẻ trở nên thon dài, lưng hậu phương triển khai hai cánh, mọc ra sắc bén đỏ tươi gai nhọn, ẩn hình Vương Huy thấy nhíu mày, gia hỏa này hiện tại bộ dáng, có loại trong chuyện thần thoại xưa, ứng long, đã thị cảm, bất quá nhìn tương đối lệch hung lệ, mà lại, đích đích đích đích, Long Quyển Phong bị đối phương biến hình chấn vỡ, ẩn thân trong đó Kiều Ninh cũng bị tung bay ra ngoài. Hắn vừa vung lấy tơ năng lượng dính chặt một chỗ công trình kiến trúc giữ vững thân thể, liền nghe giò xét khí phát ra chói tai cảnh báo. Cái này không đúng sao? Kiều Ninh vô cùng ngạc nhiên, tên kia sau khi biến thân chiến lực tăng vọt hơn 5.000. Chỉ số tiếp cận 20.000, sắp bán thần cao giai, như đổi thành trước kia tái bác tập đoàn xuất phẩm giò xét khí. Lúc này không biết đều bạo chết bao nhiêu cái. Hô, thật dài đuôi rồng quét ngang, trực tiếp đem ý đồ kết trận liên hợp thi thuật vũ nhân vệ đội đánh tan. Là mặt chữ ý tứ bên trên, đánh tan, bọn hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị quét đến cụt tay cụt chân, kêu thảm rơi xuống. Không cần mưu toan chống cự Long Thần áo Tây Lý Tư. Phàm nhân, các ngươi không có phần thắng. Tự xưng Osiris, Hồng Long ánh mắt bế nghễ, giống như đang quan sát không có ý nghĩa sâu kiến. Long Thần, Justin mịt mờ cho những người còn lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vỗ cánh rơi bay tới giữa không trung trực diện đối phương. Các hạ danh xưng thần minh, lại không biết chúng ta ngu giới chúng thần sao? Để cho ta đánh chết cái kia hỗn chướng sâu dài. Tam thủ lĩnh Phỉ Gia Lệ mắt thấy rất nhiều tộc nhân bị trọng thương, tức giận dẫn theo năng lượng pháo máy nhớ tới bay tiến lên. Lại bị Phỉ Bố Nhĩ Phổ Tư vội vàng níu lại, người sau hạ giọng khuyên can, đừng nóng vội, Justin tiên sinh là muốn kéo dài thời gian, chúng ta bây giờ đi qua sẽ chỉ không công đưa xong tính mệnh. Các loại ngũ giới viện thủ bọn họ đến, ta lại xử trí nó, giữa không chung, Justin đúng là mang kéo dài thời gian suy nghĩ, chủ động cho đối phương giới thiệu ngũ giới chúng thần, tựa hồ có hòa hoãn quan hệ ý tứ, thiên thần, tử thần, hoang dã chi thần, sinh mệnh chi thần, to lớn Osiris mí mắt nửa khép, nó chưa từng nghe qua những này thần danh hào. Nơi đây thế giới là có chủ, hay là cái này nhỏ bé phàm nhân đang hư trương thanh thế? Osiris ngẩng đầu hít hà, dạng này cảm giác phương thức, để Vương Huy không khỏi liên tưởng đến con trồn giữ tiểu yêu quái kia. Cũng là thông qua khứu giác đến tiến hành phạm vi lớn khí tức tìm kiếm. Nếu như nơi này thật sự có thần minh, để bọn hắn đi ra gặp ta. Nếu như không có, Osiris nhếch miệng cười lạnh, lộ ra hai hàng sắc bén như lưỡi dao dày đặc răng. Nó không có ngửi được cái gì đáng đến coi trọng khí tức cường đại. Các hạ có chỗ không biết. Chúng thần trưởng quản nhiều cái thế giới, bên này chỉ là một trong số đó, Justin còn muốn nhiều kéo một hồi, nơi xa thế giới chi bích luồng khí xoáy cửa thông đạo đột nhiên hiện lên một cái thân ảnh khổng lồ. Lập tức hấp dẫn Osiris lực chú ý, rồng, nó biểu lộ khẽ giật mình, tên kia cùng nó là hoàn toàn khác biệt sắc hệ, thân cây bộ phận là màu u lam, hai cánh thì là bắt mắt lượng ngân sắc, cùng hình thể thon dài Osiris khác biệt, người đến có bụng bự, tứ chi cùng cái đuôi cũng rất thô, có vẻ hơi cồng kềnh. Đỉnh đầu nó có cái hình cầu lam tử sắc vòng tròn nhỏ đoàn. Chợt nhìn còn tưởng rằng là cái này phí long đầu mọc ra bọc nhỏ. Nhưng Osiris nghe được rõ ràng, món đầu kia là một sinh vật khác, khí tức so phí long còn muốn hơi mạnh sơ qua, vừa xuyên qua vui cao thông đạo đến không đảo thế giới biển sâu cự long. Còn tại thích ứng tật tốc xuyên thẳng qua cảm giác, đột nhiên nhìn thấy nơi xa cái kia khổng lồ hồng long. Nó không khỏi ngẩn người, cự long bên trong còn có màu đỏ. Lúc này, đỉnh đầu, nguyên thần, lộc cộc meo dùng xúc tu vỗ vỗ biển sâu cự long chán. Ai ai, cái kia da đỏ rồng là ngươi thân thích thôi, Chương 1396 không có, làm sao có thể không có? Hôm nay cô Lỗ Mễ đem biển sâu cự long đánh thức, là dự định đi tu hành người thế giới tiềm tu tìm tiểu kim bì long. Tên kia gần nhất càng ngày càng có linh tính, cô Lỗ Mễ liền suy nghĩ lĩnh ra lam rồng đi nhận thân. Nhìn có thể hay không theo tiểu kim ra trên thân nhìn ra nguyên lai kim bì rồng bóng dáng. Bay tới U Ám Vương quốc lúc đạt được số không thông chi, bọn chúng liền lâm thời thay đổi tuyến đường chạy về không đảo thế giới bên này. Nhờ vào biển sâu cự long máy móc hai cánh cường đại tính cơ động, Thành dẫn đầu đến trợ giúp, ta không có thân thích, đám cự long chỉ là lớn lên giống, không tồn tại bình thường sinh vật loại máu kia duyên quan hệ. Biển sâu cự long không sợ người khác làm phiền cho cô Lỗ Mễ giải thích, con mắt thì là cảnh giác nhìn về phía kia cái gọi là da đỏ rồng, nó trời sinh tính bại hoại, tốc độ tu luyện chậm chạp, những năm này cũng một mực không có đi qua người tu hành thế giới tiềm tu. Thực lực vẫn dừng lại tại 18 năm trước liền đạt tới truyền kỳ đỉnh phong, còn không bằng nho nhỏ cô Lỗ Mễ mạnh, con rồng kia rất nguy hiểm, ta không phải là đối thủ. Nghe biển sâu cự long nhận sợ hãi, cô Lỗ Mễ không hề lo lắng nói ra, không có việc gì, ta là Nguyệt Thần, ta bảo kê ngươi, lấy được ban tên cho hào sau, nó đạt được càng nhiều tôn trọng, cũng so với ban đầu càng có lòng tin. Biển sâu cự long không giống cô Lỗ Mễ như vậy mù quáng tự tin, nó cảnh giới treo bay ở chỗ cũ, không có tùy tiện tiếp cận đầu kia nguy hiểm hồng long. Mà Osiris tường tận xem xét biển sâu cự long vài lần, ánh mắt ở tại đỉnh đầu cái kia đống đoàn nhỏ con bên trên dừng lại sơ qua, liền thu hồi ánh mắt. Nó vừa nhìn về phía trước mặt Justin, đó chính là ngươi nói ngũ giới chúng thần. Người sau thản nhiên đáp lại, không phải, bọn chúng là thiên thần thuộc hạ, Osiris tạm thời phân biệt không ra, cái này làn da tái nhợt phàm nhân có hay không nói dối. Nhưng cho dù thật tồn tại cái gọi là ngũ giới chúng thần, nó cũng không có ý định tay không mà về, không lại để ý Justin. Osiris quay đầu rời đi trung tâm huyền không đảo, hướng phía Vân Hải đáp xuống. Thấy cảnh này, Vương Huy xác nhận người xâm nhập là hướng về phía truyền thừa thánh vật tới. Cách hắn thu lấy phong vân chi hoàn đến nay, đã qua đây 4 cái vi mô năm, Vân Hải xoáy nước lớn so với lúc trước hòa hoãn rất nhiều. Bất quá vẫn là không đảo thế giới làm người khác chú ý nhất kỳ cảnh. Osiris cũng ngửi được trong đó hư hư thực thực truyền thừa thánh vật mùi. Lười nhác lại cùng Justin cãi cọ, dù sao kia cái gì, ngũ giới chúng thần, không ở chỗ này, nó đem đồ vật lấy đi liền rời đi, ai có thể đưa nó thế nào? Tầng cạn Vân Hải thú nhìn thấy như thế một cái quái vật khổng lồ xông tới. Cả kinh tứ tán du thoán. Osiris liếc nhìn không thèm để ý, thẳng đến mùi nồng nặc nhất vòng xoáy dưới đáy phóng đi. Lúc này, chở cô Lỗ Mễ biển sâu cự long bay xuống tại trung tâm huyền không đảo. Nặng nề thân thể làm nơi này ầm vang rung động, vũ mọi người không khỏi mặt lộ kính sợ, bọn hắn nhưng không biết biển sâu cự long nhận sợ hãi sự tình. Còn tưởng rằng là đại gia hỏa này đến, để người xâm nhập cảm giác được uy hiếp, mới bay vào Vân Hải tạm lánh, mà ngồi ở trên đầu rồng cô Lỗ Mễ cũng hóa thành hình dạng người. Dương Dương đắc ý cùng vũ mọi người phất tay thăm hỏi. Lúc này Hưu tộc tù trưởng Hưu Khe nhỏ tại cho bị thương nặng vũ nhân vệ đội trị liệu, nhưng thân thể phá toái thương thế quá nhiều, đã không phải nàng tư tế pháp thuật có thể hoàn toàn chữa trị tình huống, chỉ có thể trước giữ được tính mạng. Đoán chừng những này vũ người tránh không được phải tiếp nhận đến từ đêm thịnh đều tay chân già cài tạo, nếu không liền muốn cả đời tàn tật. Cùng thở dài một hơi, vũ người các bình dân khác biệt. Đại thủ lĩnh Phỉ Trọng trụ quải trượng đi vào trung tâm cạnh đảo duyên, biểu lộ y nguyên ngưng trọng nhìn qua Vân Hải hỏi: Justin tiên sinh, người cảm thấy người xâm nhập từ bỏ a? Ta cho là không có, bởi vì đỏ sậm khí lưu dẫn đến có chút hư nhược. Justin vịn hàng rào nói ra, đối phương hẳn là đang tìm kiếm thứ gì, vừa cùng ta nói chuyện với nhau lúc cũng ở bên trái chú ý phải trông mong. Không quan tâm, tam thủ lĩnh Phỉ Gia Lệ dẫn theo năng lượng pháo máy ngồi xổm ở bên cạnh, tay vỗ ấm áp họng pháo, con mắt trừng giống như chuông đồng, chuẩn bị chờ nhập xâm giả từ khi Vân Hải hiện thân liền cho chi vào đầu một pháo. Có vẻ như thường Vân Hải xoáy nước lớn phía dưới lúc này đã bị huyên náo cá chim bay nhảy, không có, làm sao có thể không có. Osiris khắp nơi du thoán, rõ ràng chung quanh trải rộng truyền thừa thánh vật hương vị, nó làm thế nào cũng tìm không thấy đồ vật vật thật đến tột cùng ở đâu. Vân Kình, ô cần cái kia hai cái tương tự cá nhà táng, con mực lớn truyền kỳ Vân Hải thú sớm đã tránh ra thật xa, duy chỉ có mạnh nhất Lan Phượng thủ vững Vân Hải dưới đáy, kiên trì nhìn chăm chú cái kia màu đỏ sậm khách không mời mà đến. Bất quá Osiris đối với Lan Phượng căn bản không hứng thú. Chim chóc này xác thực chịu truyền thừa thánh vật không ít có ích, nhưng thực lực quá yếu, căn bản làm không được đánh cắp truyền thừa thánh vật lực lượng chân chính. Nhưng làm vòng xoáy dưới đáy tra xét tầm vài vòng không thu hoạch được gì, Osiris lại vòng trở lại nhau về phía Lan Phượng. Người ngu xuẩn này, đem truyền thừa thánh vật làm đi nơi nào? Hoa, Lan Phượng đột nhiên hóa thành một chùm thanh vân tiêu tán. Đối phương một móng vuốt nhấn cái không, nơi này tốt xấu là nó sân nhà, còn có thể bị kẻ ngoại lai khi dễ. Nhàm chán trò xiếc, Osiris cười lạnh ở giữa gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài thân dâng trào đỏ sậm khí lưu, giống mực đỏ tựa như tại trong mây mù nhanh chóng nhân mờ. Tiềm ẩn tại chỗ xa xa Lan Phượng phát giác được nguy hiểm, lập tức quay thân ý đồ thoát đi, nhưng vẫn là bị màu đỏ sậm dính vào cái đuôi, thoáng qua liền có vô cùng suy yếu cảm giác lan tràn toàn thân. Tê, nó thất kinh, lại không cách nào phát huy ra tốc độ bình thường, bị từ phía sau đuổi theo Osiris nhẹ nhõm bổ nhào. Trốn, còn dám trốn, xé ngươi cánh. Lan Phượng cảm thấy xí căn bộ vị bị móng vuốt lớn móc ở lôi kéo, lập tức không còn dám giãy giụa, sợ hãi lấy phát ra trận trận than nhẹ, ngay cả ngôn ngữ câu thông đều làm không được. Quả nhiên là thằng ngu. Osiris hỏi nửa ngày, lấy được đáp lại đều là không rõ hàm nghĩa thì thầm gọi. Nếu muốn biết truyền thừa thánh vật hạ lạc, tựa hồ chỉ có đi lên bên cạnh tìm những cái kia mọc cánh phàm nhân hỏi thăm. Đem bị ép tới sụi lơ vô lực Lan Phượng vứt qua một bên. Áo tay Lý Tư Trấn xí bay lên trên đi, lúc này đã qua gần nửa ngày, đến từ ngũ giới trợ giúp từng đám đến, cho người bị thương cung cấp càng hoàn thiện trị liệu, một chút cụt tay cụt chân vũ người, đã lắp đặt mới tinh tay chân giả máy móc, đang bị y tá đỡ lấy đi tới đi lui, thích ứng thân thể mới bộ vị. Về phần bị đánh nát cánh những cái kia có chút phiền phức. Dù sao vũ người cánh là trời sinh nhục trường, cùng kỳ tích vũ trang phi hành bên ngoài chi không phải một cái khái niệm. Trước đây cũng không có sinh sản qua loại này có thể bình thay vũ người hai cánh đặc thù nghĩa thể. Muốn nói đem sinh vật thần kinh cùng máy móc kết cấu kết hợp tốt nhất cánh hình nghĩa thể ví dụ. Hiển nhiên là có được máy móc hai cánh biển sâu cự long. Có thể hay không làm ra dán vào vũ người nhu cầu cánh nghĩa thể. Còn phải nghiên cứu qua biển sâu cự long kết hợp kết cấu mới có thể xác nhận. Lúc này, đạt được tư tế, Đức Lỗ Y, mục sư thay nhau trị liệu Justin, cuối cùng thoát khỏi dị thường trạng thái hư nhược, chính cùng mấy vị cao tầng nghiên cứu thảo luận lần này xâm lấn sự kiện đã biết tình huống. Bỗng nhiên có giám thị Vân Hải Linh thức máy không người lái phát ra cảnh báo. Chú ý, người xâm nhập ngay tại trở về. Chương 1397 vô tri ngỗ nghịch. Vượt qua lẽ thường, các phàm nhân, giao ra truyền thừa thánh vật, nếu không các ngươi đem tiếp nhận long thần vô tận lửa dẫn. Khàn khàn trong tiếng gầm gừ, Osiris thật dài thân thể từ trong biển mây bay lên mà lên, đụng nát mấy cái né tránh không kịp không may vân hải thú. Hai cánh của nó cùng trên lân giáp phân bố vô số to to nhỏ nhỏ gai nhọn. Cơ hồ là sát tức thương, đụng phải tức tử, bất quá khi nhìn xuống trung tâm huyền không đảo lúc, Osiris ánh mắt ngưng lại, nó ngửi được khí tức cường hãn lại tăng lên không ít. Cầm đầu là cái làn da là màu xanh biếc lão già. Khuôn mặt tràn đầy nhăn nheo, chống một cây hình dạng xoắn ốc mộc trượng, cùng vũ nhân đại thủ lĩnh đứng chung một chỗ giống như là lão ca hai. Nhưng người này thể nội ẩn chứa khí tức mạnh hơn xa vũ nhân đại thủ lĩnh. Để Osiris có cực cao cảm giác nguy cơ, viên thần đại tế Ti Tát Lý Mạn, dù sao không đảo thế giới kết nối diễn hóa thế giới xem như tại tử thần trận doanh khống chế bên. Dưới, bên này vũ nhân tộc gặp phải nguy cơ, đại tế Ti làm tử thần hạch tâm tùy tùng, về tình về lý cũng nên tự mình đi một chuyến, để bày tỏ coi trọng, ngươi là ngũ giới chúng thần một trong. Không, lão hủ chỉ là tử thần đại nhân dưới trướng một thành viên. Được phong viên thần tên, đại tế Ti lạnh nhạt đáp lại. Hắn đã nhìn qua người xâm nhập lúc chiến đấu biểu hiện, nếu như nó ỷ trượng lớn nhất chính là loại kia đỏ sẫm khí lưu. Đại tế Ti cũng không thiếu ứng đối thủ đoạn, còn có ta, đứng tại biển sâu cự long đỉnh đầu lộc cộc meo chống nạnh reo lên. Ta là thiên thần dưới trướng một thành viên, được phong nguyên thần chi danh, hay là thần quốc thủ hộ giả, lòng đất chúa tể giả, động quật thống ngự giả, vạn vật chinh phục giả. Đại tế Ti nhìn lộc cộc meo một chút, không có phản ứng vật nhỏ này bắt chước nói chuyện ngây thơ hành vi. Viên thần, nguyên thần, Osiris biết đại khái bên này cấp độ của thần, trước mắt một già một trẻ xem như cấp thấp thần, bọn hắn hiệu trung tử thần, thiên thần là cao cấp thần, nếu như cái gọi là ngũ giới chúng thần là so cái này viên thần. Nguyên thần lớp 10 cái cấp bậc, vậy liền không có gì có thể lo lắng. Osiris khôi phục bình tĩnh, cái cằm khẽ nâng, các ngươi tựa hồ so dưới mây bên cạnh những thứ ngu xuẩn kia thông minh chút. Vậy cũng chớ làm không thông minh sự tình, thừa dịp ta nổi giận trước đó, giao ra truyền thừa thánh vật. Truyền thừa thánh vật, loại thuyết pháp này, làm cho ngũ giới viện quân bên trong đến từ thần quốc người đều rất kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù không có kinh nghiệm bản thân qua, nhưng ở sách giáo khoa lịch sử trung học qua, 71 năm trước, đương nhiệm Tả Khâu thị thủ lĩnh, ngay lúc đó thiếu chủ Tả Khâu Tháng, hướng Giáng Lâm thiên thần dâng lên truyền thừa thánh vật, ba thị tộc như vậy có biến đổi cùng liên hợp bắt đầu. Dần dần cấu thành thần quốc hình thức ban đầu, Nạp Lan thị công tượng căn cứ người trong cuộc miêu tả. Điều khắc ghi chép một màn này thạch bản vẽ. Bây giờ còn bày ở thần tứ chi thành bác vật quán cửa chính trong đại sảnh. Mọi người cũng không biết truyền thừa thánh vật bản thân có tác dụng gì. Dù sao tại hiến cho thiên thần trước đó, món đồ kia tại ba thị tộc vẻn vẹn tương đương với một cái tượng trưng trang sức. Ai có thể thu hoạch được truyền thừa thánh vật tán thành, liền đem đạt được thống ngự tam tộc vô thượng vĩ lực loại truyền thuyết này. Tin người không nhiều, về sau thiên thần giáng lâm, cho dâng lên truyền thừa thánh vật Tả Khâu thị ban thưởng thần thú long mã cung cấp che chở. Khiến mọi người bởi vậy suy đoán thứ này là phàm nhân cùng thần minh rút ngắn quan hệ môi giới. Thần ban cho lực lượng, đương nhiên có thể xưng là vô thượng vĩ lực, vũ nhân tộc cũng có truyền thừa thánh vật, đến từ thần quốc hải đảo tinh linh du hiệp đoàn trưởng Lị Pháp Điếm. thấp giọng cùng bên cạnh Vũ Nhân tộc chuẩn năm đầu lĩnh Phỉ Phổ Lợi nghe ngóng. Ta chưa từng nghe qua xưng hô như vậy, bất quá, Phỉ Phổ Lợi dừng lại sơ qua, thanh âm ép tới thấp hơn, nghe nói Vân Hải dưới đáy có một kiện rất lợi hại bảo vật. Tộc ta tiên tổ Thanh Dực Vương liền từng chịu bảo vật kia gợi mờ, mới đột phá trở thành tộc ta sử thượng một vị duy nhất bảy vũ cường giả. Không bao giờ ngừng nghỉ xoáy nước lớn, chính là món bảo vật kia tạo thành, vĩnh viễn không thôi. Lị Pháp Điếm vô ý thức muốn nói, xoáy nước lớn không phải xoay chuyển càng ngày càng chậm a, nói không chừng lúc nào liền ngừng đâu. Nhưng nhìn xem Phỉ Phổ Lợi kiêu ngạo tự hào bộ dáng, hắn hay là không có đem loại này IQ thấp lời nói ra. Lúc này, đứng tại đại tế ti sau hông một bước vị trí Vũ Nhân đại thủ lĩnh Phỉ Trọng há miệng muốn nói, hiển nhiên cũng là nghĩ đề cập mây đáy bảo vật sự tình. Nếu như đưa ra món đồ kia, liền có thể cải biến Vũ Nhân tộc, cửu tử nhất sinh, vận mệnh lời nói, tựa hồ cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Có thể đại tế ti trước tiên mở miệng nói ra, cho dù thật có như vậy một kiện truyền thừa thánh vật, có thể có được nó cũng chỉ sẽ là chân chính thần minh, mà không phải các hạ dạng này bán thần. Bán thần, Osiris nghe vậy sững sờ, ý thức được đây là bản địa sinh vật đối với cấp thấp thần xưng hô, nó không khỏi phát ra cười nhạo, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một cái trình độ? Buồn cười, xem ra chỉ có máu tươi mới có thể để cho các ngươi minh bạch vi phạm long thần ý nguyện là chuyện ngu xuẩn dương nào. Nó vừa dứt lời, ẩn hình đứng ngoài quan sát Vương Huy liền biểu lộ khẽ nhúc nhích. Hắn chú ý tới từ gợn sóng không gian thông đạo kéo dài tới đầu kia hư vô xiềng xích kịch liệt rung động, liên tục không ngừng năng lượng chính rót vào Osiris thể nội. Phàm tục sinh vật luôn luôn như thế suy nhược lại cuồng vọng, ý đồ ngỗ nghịch long thần, chỉ làm cho các ngươi mang đến tử vong. Osiris mở miệng trào phúng đồng thời, thân thể đang không ngừng bành trướng biến lớn, lúc trước chỉ là so biển sâu cự long dài, thân thể nhìn lệch tinh tế, hiện tại thì là chỉnh thể khuếch trương. Phảng phất kéo duỗi ống kính cảm giác, bóng ma khổng lồ tại dần dần bao phủ toàn bộ trung tâm huyền không đảo lúc. Khí tức của nó cường độ cũng đang kéo dài kéo lên. Ta mẹ nó a, Kiều Ninh mặt càng ngửa càng cao, hắn đeo dò xét khí đã là ngu giới trước mắt khoa học kỹ thuật cực hạn. Lúc này cũng biến thành rõ ràng nóng lên, quét hình tới năng lượng số liệu phi thường khổng lồ, đối phương sức chiến đấu phá 30,000, chỉ số xen vào đã từng sơn thần cùng tam hoa miêu yêu ở giữa. Kinh khủng nhất là chiến lược này tăng trưởng tốc độ cũng không giảm bớt, rất nhanh liền vượt qua tam hoa miêu yêu, hẳn là phải thuộc về nhập chân thần trung giai phá hư trung kỳ. Thực lực như thế bành trướng vượt qua lẽ thường, năm đó tà thần tác hoàng gia cũng là hấp thụ từng cái chiến trường năng lượng mới thực hiện cảnh. Giới nhảy lên, dòng này thần là thế nào làm được? Ngay cả nguyên bản có đơn đấu thủ thắng nắm chắc đại tế ti, giờ phút này cũng mặt trầm như nước, chỉ sợ cần tề tụ ngũ giới các phương toàn bộ bán thần mới có cơ hội chiến thắng. Đây không phải là trong thời gian ngắn có thể đến đông đủ. Làm sao, vừa rồi lòng tin nhanh như vậy liền sụp đổ a? Hình thể to lớn Osiris che khuất bầu trời, ánh nắng sát lân phiến của nó phóng xuống đến, chiếu rọi ra một mảnh tràn ngập huyết tinh cảm giác màu đỏ hình dáng. Từng cái huyền không đảo vũ mọi người đều có thể trông thấy nó thân hành. Uy áp kinh khủng kia giống như thực chất, ngay cả gió đều thổi không đi qua. Cùng so sánh, trước kia bị Vũ Nhân tộc coi là đại địch Lan Phượng, Vân Kình, Ô Cần lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn vô hại rất nhiều. Ngược lại là bị chuyển rời đến nơi xa huyền không đảo an trí các du khách. So vũ người chấn định không ít, to gan người còn tại dùng thông tin khí quay chụp, trải qua quá nhiều lần nguy cơ, kiểu gì cũng sẽ lộ ra thần kinh không ổn định một chút. Mà coi như Osiris muốn tiến một bước đè sập những này vô tri phàm nhân tinh thần ý chí lúc, đột nhiên thân thể cứng đờ, ngay sau đó giống thả khí cầu giống như cấp tốc thu nhỏ. Chương 1398 đến bao nhiêu liền vui vẻ nhận bao nhiêu. Các ngươi đây là tự tìm đường chết, là một vị nhãn quá bạt mau, cần kiệm tiết kiệm, thần minh Vương Huy làm sao có thể bỏ mặc năng lượng khổng lồ ở trước mắt chảy xuôi? Lại thờ ơ, là bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn đem chiếu ảnh thân thể điều tới, bắt lấy cây kia từ gợn sóng môn hộ dọc theo người ra ngoài hư vô xiềng xích. Trực tiếp lấy lực lượng không gian xuyên thành một lỗ, cỗ lớn hấp thu bên trong truyền thâu hướng long thần áo tây lý tư năng lượng. Còn mang kèm theo đem vừa mới đưa vào đi qua năng lượng phản rút trở về. Dẫn đến Osiris bành trướng thân thể không ngừng co vào. Chuyện gì xảy ra? Đang chuẩn bị đại hiển thần uy Osiris kinh sợ không thôi. Trước một khắc còn có thể so với chân thần trung giai nó, khí tức sườn đồi tức suy sụp, rất nhanh lại ngã trở về vừa rồi bán thần trung giai. 3. Vương Huy có chừng có mực, ngăn chặn dẫn hướng Osiris cái kia quả nhiên hư vô xiềng xích lỗ hồng. Nhưng do một chỗ khác truyền tới năng lượng hắn không có khách khí. Đến bao nhiêu liền vui vẻ nhận bao nhiêu, thực lực tạm dừng ngã xuống, Osiris tâm thần hơi định, nhưng đã ý thức được là hậu phương xảy ra vấn đề. Quay đầu muốn bay đến cửa thông đạo xem xét tình huống. Nhưng mà viên thần làm sao có thể bỏ qua loại này khởi động cơ hội tốt. Động thủ, đại tế ti trầm giọng thét ra lệnh đồng thời, đưa tay dẫn một cái, thiên hộ chiếc nhẫn dâng trào cuồn cuộn mây mù, đảo mắt ngưng tụ làm to lớn thiên giới thủ vệ, lúc này đối phương đã thu nhỏ về gần vi mô 200 mét kích thước. Thiên giới thủ vệ tới tương tự, to lớn mật độ cao mây chất cán dài trọng kích ngang nhiên bổ xuống. Đem quay đầu bay ra không xa Osiris trực tiếp bổ xuống. Lên lên lên, chúng ta cũng tới, một vị khác nguyên thần, lộc cộc mèo cũng không cam chịu rớt lại phía sau, ngay cả đập biển sâu cự long chán thúc dục, người sau tự biết không phải người xâm nhập đối thủ, nhưng biết hiện tại đúng là khả năng thoáng qua tức thì tốt nhất chiến cơ. Kiên trì thôi động máy móc hai cánh phun ra năng lượng khí lưu. Ông, bỗng nhiên sinh ra động lực, kém chút đem trên đầu lộc cộc mèo vãi ra, biển sâu cự long kiên trì cao tốc vọt tới trước, sẽ được trọng kích đập xuống Osiris hung hăng đụng bay, ầm vang khảm vào hậu phương một tòa khác huyền không đảo nền tảng bên trong. Khai hỏa, vũ người tam thủ lĩnh Phỉ Gia Lệ đã sớm kiềm chế không được. Dẫn một đám tiểu đệ tiểu muội nhô lên tráng kiện năng lượng vào máy quản, nắm lấy Osiris vị trí tập kích bắn trụm, hiu hiu hiu vù vù. Khó mà tính toán pháo năng lượng đạn dày đặc như mưa to, đánh cho khói bụi tràn ngập, Osiris càng lún càng sâu, liên đới tòa huyền không đảo kia rung động không ngớt, lung lay sắp đổ, cứ việc trên đảo vũ mọi người đã cất cánh tứ tán rút lui. Mà dù sao là tại pháo oanh bản tộc tài sản, có vũ người chiến sĩ mặt lộ xoắn xuýt, Kiều Ninh chú ý tới điểm ấy, cao giọng hô, yên tâm đánh, cái này có thể phát động từ bên ngoài đến xâm lấn chiến tổn điều khoản. Ánh dạng đông bảo hiểm có thể cho thanh lý, trung vũ người nghe chút có thể lý bồi. Hơi lòng khai phát bắn tay cầm ngón tay lại dùng sức đè xuống. Duy thì hỏa lực nặng chuyển vận, so với 3 năm trước đây đối phó đột kích Lan Phượng lúc. Vũ nhân tộc phân phối năng lượng pháo máy lại tăng thêm 2.000 dặm. Lại tại nhiều tòa tới gần biển mây huyền không đảo mắc nối được bác thản pháo đài. Lúc này bị bốn chân lĩnh Phỉ Bố Nhĩ Phổ Tư điều động. Nắm lấy Osiris vị trí liên tục khai hỏa. Oanh, oanh, oanh, mỗi một phát đều có thể so với truyền kỳ một kích. Thay nhau điệp ra, mạnh mẽ lực trùng kích cơ hồ không có mấy cái bán thần có thể gánh vác được. Chú ý. Chú ý, người xâm nhập sẽ từ tây bát đảo đông nam vị trí bên trên phương nếm thử phá vây. Mặc dù hiện trường khói bụi tràn ngập, đá vụn vẩy ra, nhưng Osiris tại trong đảo di động quỹ tích trốn không thoát linh thức máy không người lái quét hình. Tất cả đeo tai nghe người đều nghe thấy được nhắc nhở. Bên trên, đi đi đi, lộc cộc mèo tranh thủ thời gian thúc giục biển sâu cự long. Nó hai tay kéo dài ra hai đầu chất keo xúc tu ôm lấy rồng cái cằm. Dùng cái này xung làm dây cương, có thể làm cho người sau cảm giác được nó biểu đạt phương hướng. Máy móc cánh tên lửa đẩy điều chỉnh góc độ, đẩy biển sâu cự long nhanh chóng bay chống đỡ tòa kia số hiệu. Tây Bát, huyền không đảo đông nam bên cạnh phía trên, mà khoảng cách bên này hơi gần Justin đã trước một bước đến. Phần cổ hai bên tế văn màu đen uốn lượn khuếch trương. Hắn tụ lực phát ra mãnh liệt âm ba. A, lúc này, long thần áo tây Lý Tư vừa phá đất mà lên, đối diện liền bị âm ba bao trùm đại não, cứ việc hỗn loạn cảm giác vẻn vẹn tiếp tục một giây. Thế nhưng cho lộc cộc mèo cung cấp thời gian chuẩn bị. Nó lồng ngực nâng lên, bỗng nhiên phun trào một cỗ năng lượng quang ba, ngao ô, trong đó còn mơ hồ sen lẫn hữu hình giống như đại thiên kiếp hồ quang điện, mang theo trầm muộn tiếng sấm đánh vào Osiris trên trán, người sau kêu rên tin tức manh mối về huyền không đảo trong hố lớn. Ngay sau đó lại nghênh đón biển sâu cự long nổi lên một bụng hàn băng thổ tức. Hô, trong gào thét, băng cùng thủy chất hỗn hợp cùng cảnh vật chung quanh bên trong đá vụn tương liên, đem Osiris đông kết tại trong hố, rắc rắc rắc, liên tục biến cố, để vị này long thần bị đánh đến có chút mộng. Giống giận kiếm nứt băng cứng muốn thoát thân, nhưng lại bị không biết từ nơi nào xuất hiện lục la cành tầng tầng buộc chặt. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngao, nó gầm thét, toàn thân nổi lên chướng mắt hồng mang, bởi vì hư vô xiềng xích bến bờ bị Vương Huy tiệt hồ. Osiris không có cách nào điều mang tới từ hậu phương lực lượng, chỉ có dùng tự mình hại mình làm đại giá, kích phát ra thân thể này cực hạn, lân phiến đỏ sậm mặt ngoài xuất hiện từng mảnh rạn nứt. Từng tia từng sợi hồng sắc quang cần tràn ra ngoài, để nó nhìn càng thêm dữ tợn. Cảnh giới cưỡng ép bay vụt đến bán thần cao giai, Osiris bỗng nhiên xé rách lục la cùng tầng băng kiềm chế. Nó trước mắt trạng thái, đoán chừng kiên trì không đến tìm ra bên này thế giới truyền thừa thánh vật, nhưng cũng không cam tâm cứ như vậy xám xịt trở về. Tại đường về xem xét tình huống dị thường trước đó, ít nhất phải khiến cái này dám can đảm ngỗ nghịch long thần ti tiện sinh vật trả giá đắt. Cho thứ đó lưu lại thê thảm đau đớn giáo huấn, các loại Osiris lần sau lại đến lúc, bọn hắn chắc hẳn liền nên biết được như thế nào hướng long thần biểu đạt kính ý. Chết đi. Nó bên ngoài thân hồng sắc quang cần đột nhiên ly thể, hướng phía bốn phương tám hướng kích dạ mà đi, cách đó không xa ao nuôi dưỡng bên trong biển mây thú né tránh không kịp, bị quang tu xuyên qua, vết thương thật nhỏ tựa hồ không có gì lớn, có thể thân thể của bọn nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Khô quát, đảo mắt liền sinh cơ đoạn tuyệt, hiệu quả giống như là lúc trước loại kia đỏ sậm khí lưu ra cường phiên bản. Đại tế ti đối với Osiris hậu chiêu sớm có phòng bị, cố ý không có để thiên giới thủ vệ tham dự vào trong vây công. Lúc này khống chế nó lập tức mở ra thân thể bổ nhào qua, đem bắn về phía dựa vào phương vị khu vực hình quạt hồng sắc quang cần đều ngăn lại. Nhưng khi thiên giới thủ vệ còn muốn có hành động lúc, tia sợi đường vân đỏ sậm tại trên người nó cấp tốc lan tràn. Hành động hướng tới cứng ngắc, thân thể lõm, mất khống chế diệt vong, mà còn lại phương hướng hồng sắc quang cần còn có rất nhiều. Thậm chí xuyên thủng Tây Bát Huyền Không Đảo nền tảng, hướng phía từng cái vị trí đám người vọt tới. Số không viễn trình điều động máy không người lái lấy tự hủy ngăn cản mấy chục sợi, nhưng số lượng quá nhiều, còn lại hàng ngàn hàng vạn sợi nó thực sự bất lực. Ô, đúng lúc này, xa xăm tiếng nghẹt ngào truyền đến, một cỗ giống như thực chất màu xanh tật phong từ trên trời giáng xuống. Chương 1399 Mây Thần khởi động thành công. Long thần bắt được hoàn thành, đó là đại thủ lĩnh Phỉ Trọng Trinh dẫn đầu vũ mọi người liên hợp ngự phong, ý đồ trách đi phóng tới những cái kia hồng sắc quang cần. Bỗng nhiên nhìn thấy một cỗ nồng đậm thanh phong thổi chốc xuống, đem rất nhiều tản ra quang tu xoắn đến vỡ nát, đến từ ngũ giới viện quân, bốn chân lĩnh Phỉ Bố Nhĩ Phổ Tư nhìn về phía Vượng Thần Đại Tế Ti. Người sau lắc đầu, trừ cực am hiểu lực lượng nguyên tố hoang dã chi thần, lão hủ chưa từng nghe qua ngũ giới có ai có thể ngự sử mạnh như vậy sức gió. Tiên tổ, là tộc ta tiên tổ. Đại thủ lĩnh Phỉ Trọng nhìn lên không trung, nước mắt tuôn đầy mặt, tộc ta nguy nan thời khắc, tiên tổ Thanh Dực Vương rốt cục hiện thân a. Đám người dương mắt quan sát, thật đúng là tại thanh phong cuối cùng nhìn thấy dị trạng. Nguyên bản tỉ mỉ tầng mây bức tường ngăn cản, xuất hiện một cái cơn xoáy quyển trạng thông đạo, thanh phong chính là do trong đó thổi ra, khi màu sắc nồng xanh khí lưu dần dần tán, một bóng người tùy theo hiển hiện, đó là một vị cao lớn lại thon gầy lão giả, râu ngắn tóc ngắn đều là tuyết trắng, khoảng cách quá nhìn xa không rõ cụ thể ngũ quan, nhưng này thân vẽ có truyền thống xanh, trắng song sắc đồ án gia chế chiến y, là điển hình vũ nhân tộc phong cách, mà lại cặp kia 10 phần rộng lớn cánh màu xanh, đã chỉ rõ nó thân phận, phù hợp như vậy đặc thù. Vũ nhân tộc từ trước tới nay chỉ xuất qua một vị Thanh Dực Vương Phỉ ấp kiêu, một cái tiếp theo một cái phủ phục tại Tây Bát Huyền Không Đảo trên phế tích Osiris thở hồn hền, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm chậm rãi từ trên cao hạ xuống Thanh Dực Vương. Bởi vì tầng mây bức tường ngăn cản cách trở, nó lúc trước cũng không có ngửi được người này khí tức. Để Osiris kỳ quái là hẳn là chỉ có nắm giữ thế giới này truyền thừa thánh vật mới có thể tự do xuyên thẳng qua tầng mây bức tường ngăn cản mới đối. Gia hỏa này thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng nếu như có dung hợp truyền thừa thánh vật năng lực, không nên chỉ có loại trình độ này a. Chẳng lẽ vùng thế giới này truyền thừa thánh vật không hoàn chỉnh? Nhưng không có hoàn chỉnh truyền thừa thánh vật cũng không nên có như thế đông đúc mây trướng. Osiris cảm thấy mình đầu óc có chút loạn, mà lại đang phun trào đại lượng hồng sắc quang cần sau, khí tức của nó bắt đầu suy sụp, đoán chừng không bao lâu liền không cách nào duy trì ở cảnh giới trước mắt, thậm chí thân thể sẽ dần dần sụp đổ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn nhất lấy được lớn nhất chiến quả? Đương nhiên là hành hạ người mới, Osiris mới không có đi cùng Thanh Dực Vương liều mạng hứng thú. Cúi người chui về Tây Bát Huyền Không Đảo dưới mặt đất, từ nền tảng mặt bên chui ra, nhào về phía khí tức phản ứng khá nhiều lại không có cường giả một tòa khác Huyền Không Đảo. Đám người đã đạt được số không thông chi, Justin, Lộc Cộc Meo, biển sâu cự long sớm ngăn ở Osiris chui ra vị trí. Sóng âm, lôi kiếp năng lượng quang ba, hàn băng thổ tức trôi chảy tam liên kích, ngay sau đó chính là bốn chân lĩnh điều động bác thản pháo kích. Tam thủ lĩnh xuất đội năng lượng pháo máy bắn trùm, cuối cùng là đại tế ti thúc đẩy sinh trưởng đại lượng lục la tiến hành trói buộc. Osiris nhịn đau cưỡng ép tránh thoát, không tin tà lại quay người khoan thành động, ý đồ từ Tây Bát Huyền Không Đảo một phương hướng khác phá vây. Vừa lộ mặt, lại lần nữa gặp sóng âm, lôi kiếp năng lượng quang ba, hàn băng thổ tức tam liên kích, đến tiếp sau thế công cũng cùng vừa rồi không có sai biệt. Osiris bị đánh đỉnh đầu mặt liên tục trọng kích, trong lòng kinh nghi không chừng, những người phàm tục kia vì cái gì mỗi lần đều có thể dự phán vị trí của ta? Nó nhưng không biết, khoa học kỹ thuật, bốn chữ hàm kim lượng, chỉ cho là đối phương tồn tại có được cùng loại nó dạng này khứu giác năng lực nhận biết cao thủ. Kể từ đó, còn muốn lặng lẽ đường vòng đi hành hạ người mới liền gần như không có khả năng. Osiris ánh mắt hung ác, mão đủ sức lực ra tốc ra bên ngoài vọt, đập vào mi mắt quả nhiên lại là từng vòng sóng âm năng lượng. Nó gào thét trực tiếp đánh tới, cứ việc đại não tư duy lại xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Nhưng bằng to lớn quán tính, Osiris mở ra miệng trực tiếp liền có thể đem Justin nuốt vào đi. Ô, mới xuất hiện qua một lần tiếng nghẹt ngào lần nữa đánh tới. Màu xanh tường gió từ trên xuống dưới, rơi vào cả hai ở giữa, Osiris một đầu đụng vào, nó cưỡng ép kích phát lực lượng sau, trên người lân phiến vốn là hiện đầy vết rạn, đụng vào thực lực tương tự Thanh Dực Vương tạo nên tường gió. Lập tức, rầm rầm, bị vô số sắc bén khí lưu cào đến đầu rơi máu chảy. Lộc Cộc Meo tật mắt lanh mồm lanh miệng, phát hiện đối phương long khẩu còn lớn hơn dương, nó lập tức nâng lên lồng ngực cùng quay hàm, phun trào một cỗ năng lượng quang ba. Như sóng hình thiểm điện tựa như bổ tiến Osiris trong miệng, đánh cho người sau máu me đầm đìa, biển sâu cự long theo sát phía sau một phát thổ tức cũng phun đi vào. Trong miệng tươi mới khét lẹt, vết thương lại gặp cấp đống. Mãnh liệt cảm giác đau làm cho Osiris mí mắt khẽ đảo. Suýt nữa trực tiếp ngất, nó cắn đứt đầu lưỡi cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh. Gầm thét phóng thích đỏ sậm khí lưu, hiện tại Osiris cảnh giới đã ngã về bán thần trung giai. Thân thể bị thương quá nhiều, không có cách nào lại bắn một vòng hồng sắc quang cần. Chỉ có thể gửi hy vọng ở đỏ sậm khí lưu có thể suy yếu địch nhân ở chung quanh, để cho nó tìm tới cơ hội phá vòng vây. Đáng tiếc, ô, thanh phong lại nổi lên, thanh dực vương ở phía trên cực tốc xoay quanh, phong bạo mãnh liệt tật tật cuộn quyển, sinh ra mạnh vô cùng hấp lực, đem những cái kia đỏ sậm khí lưu đang khuếch trương lan tràn trước đó liền rút hút mà lên. Quyển chí cao không phá tản ra đến, con chim đáng chết người. Osiris miệng đầy là máu, mơ hồ không rõ mắng một câu, nếu như không gian thông đạo thông suốt, hậu phương lực lượng không có đoạn ngay cả, bọn gia hỏa này không có một cái có thể tại trước mặt nó kiên trì một lát. Có thể hiện thực chính là đủ loại ngoài ý muốn đều phát sinh. Osiris đã không có năng lực trừng phạt vùng thế giới này kẻ ngỗ nghịch. Nó giãy giụa lấy nâng lên lực lượng cuối cùng muốn bay trở về không gian thông đạo. Đã thấy chung quanh đại lượng lục la, tốc tốc phá đất mà lên, lại đưa nó trói trở về Tây Bát Huyền không đảo. Osiris không cam lòng há mồm muốn mắng, nhưng đảo mắt liền bị tìm động mà vào lục la nhồi vào. Biến thành vô lực, ngô ngô, âm thanh, lúc này, giữa không trung thanh dược vương hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Lũng là một cái phảng phất ấm nước hình dạng, thể nội năng lượng hợp ở trong đó, hóa thành ngập trời lũ lụt hạ xuống. Biển sâu cự long gặp Osiris chỗ hố to bị nước rót đầy. Nó lập tức rất phối hợp thổ tức đem đông kết là băng cứng. Osiris bị lục la chăm chú trói buộc, sợi rễ đâm vào nó lân phiến khe hở, thẩm thấu tê liệt độc tố, lại bị cự hình tảng băng phong bế, không thể động đậy chút nào. Long thần, bắt được hoàn thành. Xa xa thi pháp đại tế ti thở phào một cái, nhấc mặt hướng giữa không trung thanh dược vương thăm hỏi, không có vị này vũ người tiên tổ trợ giúp, vũ nhân tộc cùng ngũ giới liên quân đoán chừng đều muốn gặp thương vong không nhỏ. Bệ hạ, vũ nhân đại thủ lĩnh Phỉ Trọng kích động bay lên, muốn đi bái kiến vị kia vĩ đại tiên tổ, nhưng mà thanh dược vương tựa hồ cũng không có cùng hậu thế bọn họ thân cận ý tứ. Tại đầy trời hơi nước bên trong, hắn vỗ cánh sinh phong, phong thủy tương hợp bốc lên mây mù, nó thân ảnh mông lung một lần nữa bay vào không trung tầng mây bức tường ngăn cản. Chỉ còn sót lại hai hàng đường cong phong cách cổ xưa chữ viết. Trên bầu trời, là mây thần kết cục, nguyện gió, chỉ dẫn tộc ta con đường. Vũ mọi người thấy ngơ ngẩn, nghe được đại thủ lĩnh Phỉ Trọng tiếng la mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhao nhao quỳ xuống xuống tới, bái tạ thanh dực vương bệ hạ, bái tạ mây thần. Chương 1400 vũ người phấn chấn, long thần rẽ ngôi, long thần áo tây lý tư xâm lấn, khiến cho nhiều tòa huyền không đảo khác biệt trình độ tổn hại. Lấy ngàn mà tính vũ người tàn tật. Nhưng cơ hồ tất cả vũ trên mặt người đều tràn đầy dáng tươi cười, bởi vì bọn hắn không chỉ tận mắt thấy đời đời tế bái vĩ đại tiên tổ thanh dực vương, còn phải chi kỳ thành tựu mây thần tên. Cái này khiến tại ngũ giới mặt người trước có chút tự ti vũ người tâm lý rốt cục thoáng thăng bằng chút. Dù sao bọn hắn cũng là có thần minh tiên tổ phù hộ, cũng không phải là tự biên tự diễn hư ảo cố sự. Phấn chấn qua đi, thương binh ăn dưỡng an trí, tổn hại huyền không đảo trùng kiến tu sửa, thượng vàng hạ cám sự tình có thật nhiều, trong đó trọng yếu nhất đương nhiên là Osiris xử lý. Tiếc nuối là, khi gợn sóng kia cổng không gian khép kín đồng thời, vị này, long thần, cũng đánh mất sinh cơ. Vũ mọi người nguyên lai tưởng rằng là băng phong trạng thái cùng lục la độc tố làm cho mất mạng. Nhưng viên thần đại tế ti minh xác biểu thị, hắn dùng độc tố lấy tê liệt cơ bắp, quấy nhiễu thần kinh làm chủ. Đối với loại cường giả cấp bậc này không có khả năng trực tiếp chí mạng. Về phần bị đóng băng chết liền không khả năng, cho dù đó là thanh dược vương cùng biển sâu cự long liên thủ đông kết băng cứng, cũng chính là đưa đến phong tỏa áp chế tác dụng thôi. Có được cường hãn thân thể, Osiris có thể ở bên trong còn sống thật lâu. Có thể nó hết lần này tới lần khác chính là chết. Osiris thi thể tại suy bại, số không hoàn thành quét hình, đem nó các hạng số liệu chia sẻ cho các vị cao tầng. Justin xoa cằm như có điều suy nghĩ, tựa như nó lúc trước đối với chúng ta làm sự tình một dạng. Sinh lý cơ năng trượt, loại năng lực này sẽ phản phệ. Có lẽ, đây chỉ là long thần một viên con rơi. Đại tế ti nhìn về phía trong tầng băng Osiris thi thể. Nó đã chết quá kỳ quặc, chúng ta không thể buông lòng cảnh giác. Mọi người tại đây rất tán thành gật đầu, Kiều Ninh càng là lòng còn sợ hãi. Lúc đó Osiris bành trướng đến to lớn kích thước lúc, cái kia kinh khủng sức chiến đấu trị số tuyệt không phải hư giả. Về sau không biết đã xảy ra biến cố gì mới co lại, cho bọn hắn thừa cơ hội thủ thắng. Tại gợn sóng cổng không gian trước khi đóng lại, số không phái vài khung máy không người lái đi qua, kết quả rất nhanh liền đã mất đi liên hệ, hoặc là hai phe thế giới khoảng cách quá xa, không gian hoàn toàn ngăn cách sau đưa đến tín hiệu thiếu thốn. Hoặc là, chính là bị một bên khác sinh vật cho hủy đi, ngũ giới cùng vũ nhân tộc liên quân vốn có sắp xếp thời gian điều tra đội ngũ đi theo máy không. Người lái đi qua, nhưng cầm đầu đại tế ti suy nghĩ một lát, hay là không có hạ mệnh lệnh này. Hiện tại cuối cùng không phải nhân mạng không đáng tiền thời đại trước. Nếu như đại tế ti làm ra loại quyết định này, phái một đám người đi chấp hành cơ hồ hẳn phải chết nhiệm vụ. Viên thần, cùng lôi đình vương quốc danh dự tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Máy không người lái thăm dò thất bại cũng không tính quá lớn phiền phức. Osiris thi thể chính là cực giai nghiên cứu tài liệu, có thể làm cho bọn hắn dùng cái này cân nhắc một thế giới khác tình báo. Cái này có lẽ có vẻ hơi bị động, nhưng đối với phát triển được càng ngày càng hoàn thiện văn minh hệ thống, bất chấp nguy hiểm chủ động khởi xướng hướng về vùng đất không biết chiến tranh. Là hạ hạ sách, khi ngũ giới đem Osiris thi thể nghiên cứu thấu, lại gặp thụ đến từ bến bờ ác ý xâm lấn lúc, bọn hắn liền có thể thuận lý thành chương, càng có niềm tin khởi xướng phản kích, bị gần như san thành phế tích Tây Bát Huyền Không Đảo thượng. Một chút vũ người ngay tại hiệp trợ ngũ giới thi công đội làm tu sửa làm việc. Đồng thời tràn đầy phấn khởi nghị luận, các ngươi cảm thấy Mây Thần, Viên Thần, Nguyên Thần ai lợi hại? Đương nhiên là tộc ta Mây Thần. Khách quan điểm nói, ta cảm thấy là Viên Thần, dù sao đó là ngũ giới công nhận thiên hạ đệ nhất. Chỉ là triệu hoán đi ra thiên giới thủ vệ liền đủ mạnh. Không ai cho rằng là Nguyên Thần sao? Ai, tiểu Nguyên Thần lúc nào mới có thể đứng lên? Hát gì, cưỡi biển sâu cự long rời đi không đảo thế giới cô lỗ mễ không hiểu hát hơi một cái. Nó tại cùng Long Thần một trận chiến bên trong, phun ra quá phát hơn năng lượng quang ba, lúc này xẹp lấy bụng nhỏ một mặt suy yếu, lẩm bẩm nói, ra lam rồng, ta có phải là bị bệnh hay không? Không có, ăn bữa cơm liền có thể tốt. Biển sâu cự long cấp ra đúng trọng tâm đề nghị, cô lỗ mễ cảm thấy nó nói rất có đạo lý. Từ chính mình sử lai mỗ chữ vật bọc nhỏ lấy ra mấy quả thức tỉnh quả mỏng. Két két két két bổ sung thể lực, cô lỗ mễ suy nghĩ, chờ một lúc đến Xâm Quan Thành có thể nhiều mua chút đặc sản đồ ăn vặt. Cho tiểu kim ra tiện thể một chút xíu, còn lại ngũ giới cao tầng cũng giống bọn chúng một dạng. Lần lượt rời đi vũ nhân tộc, chỉ còn sót lại cần Tiết Long thi nhân viên nghiên cứu. Đem nó từ đó cắt tách đi ra, theo lệ vị phân biệt tiến hành điều tra, đến từ Long Thần áo Tây Lý từ thế giới kia xâm lấn. Lần sau chưa chắc sẽ xuất hiện ở trên không đảo thế giới. Ngũ giới các nơi cũng có thể trở thành mục tiêu, một đám cao thủ tụ tập tại cùng một địa điểm cũng không sáng suốt. Huống chi không đảo thế giới còn có vũ nhân tộc tiên tổ, Mây Thần, phù hộ, ngũ giới nơi khác càng cần hơn cao thủ đóng quân, mà lại đối mặt Osiris mạnh như vậy địch, truyền kỳ cũng rất khó có sức tự vệ, bọn hắn cần nắm chặt thời gian, tiếp tục thay nhau đi tu hành người thế giới cao năng lượng trong hoàn cảnh tiềm tu. Miễn cho chính mình ngày nào liền trở thành liên quân vướng víu. So với bận rộn phía quan phương, những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn du khách liền nhẹ nhõm vui vẻ nhiều. Toàn bộ hành trình mắt thấy một trận chống cự xâm lấn đại chiến. Quay chụp đến nhiều vị bán thần, truyền kỳ giao phong là đủ để cho bọn hắn nói khoác nửa đời người quý giá kinh lịch. Mà khi thu hình lại truyền đến trên mạng, rất nhanh liền bị một chút việc vui người cầm lấy đi. Lấy ra ra Long Thần áo Tây Lý Tư đoạn ngắn, làm thành quỷ xúc video, hơn nữa nó tại Tây Bát Huyền Không Đảo chui tới chui lui. Kết quả từ mỗi cái phương hướng thò đầu ra đều sẽ gặp tinh chuẩn đả kích đoạn kia hình ảnh. Tăng thêm đánh chuột đất đặc hiệu không có chút nào không hài hòa cảm giác. Người xâm nhập, nhất là bị thua người xâm nhập, tại trên mạng thu hoạch được đãi ngộ như vậy chẳng có gì lạ. Ngay cả trong đó thực lực mạnh nhất, cho ngũ giới tạo thành thương tích lớn nhất tà thần tác hoàng gia, đều chạy không khỏi bị quỷ xúc vận mệnh, cái này mới vừa vào xâm không bao lâu liền bị đánh chết Long Thần tự nhiên cũng vô pháp tránh cho. Thậm chí có am hiểu cọ nhiệt độ công ty cấp tốc thượng tuyến. Đánh địa long, trò chơi nhỏ, cho dân mạng mang đến không ít sung sướng. Mà vũ nhân tộc thì bắt đầu cùng Thự Quang tập đoàn bàn bạc, hy vọng có thể định chế Mây Thần tương quan trò chơi, tăng lên vũ nhân tộc văn hóa lực ảnh hưởng. Đối với cái này, vị kia Mây Thần Thanh Dực Vương Phỉ ấp kiêu hiển nhiên là không có cách nào tự mình hạ phàm trao quyền, dù sao hắn không phải chân chính trên ý nghĩa phục sinh, chỉ là y theo Vương Huy lưu lại tinh thần ám chỉ làm ra hành động, như cùng vũ mọi người tiếp xúc hơi nhiều, rất dễ dàng lòi, hay là giữ một khoảng cách cùng Mây Thần, cảm giác thần bí tốt hơn. Đường vũ mọi người cùng ngũ giới đang tiêu hóa trận này đột phát xâm lấn ảnh hưởng lúc, Vương Huy đã suy nghĩ tại đối với thế giới mới thăm dò. Hắn nhưng không có số không năng lực như vậy hạn chế. Sớm liền điều ba cái phân thân tiến vào không gian thông đạo. Về sau tới gần khép kín lúc, vì tăng lớn tỷ lệ sai số, lại tăng phái ba cái đi qua, dù sao chỉ là phổ thông phân thân, toàn diệt đối với Vương Huy tổn thất cũng cực kỳ bé nhỏ. Phái thêm mấy cái có lẽ có thể ngoài định mức lấy được chút tình báo thu hoạch. Long Thần áo Tây Lý Tư bên kia vừa đứt khí, trong thông đạo hư vô xiềng xích ngay lập tức rút về. Vương Huy xung phong ba cái phân thân trực tiếp níu lại cái kia vô hình dây xích, bị đưa vào một mảnh lạ lẫm lại rộng lớn thiên địa bên trong. Chương 1401 thế giới tàn phá, tam thần chúc phúc. Đối với văn minh khác nhau bối cảnh, diện tích kết cấu vi hình thế giới, Vương Huy cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng khi hắn từ không gian thông đạo đi ra, hay là hơi có chút chố mắt, mặt đất cảnh sắc không có gì đặc biệt, có núi có sông, có đồi có cốc, rất thường gặp hình dạng mặt đất. Có thể dương mắt nhìn lên liền sẽ phát hiện kỳ cảnh. Thật mỏng mấy mảnh phía trên đám mây, rõ ràng là mỹ lệ nhiều màu hư không. Thế giới này không chỉ có không có tầng mây bức tường ngăn cản, ngay cả thế giới chi bích đều tàn phá không chịu nổi. Có thể từ to lớn cái hố trực tiếp trông thấy phía ngoài hư không. Có thể vấn đề tới, lấy Vương Huy kinh nghiệm, thế giới chi bích hòa thuận vui vẻ cao đường ống mở ra sau khi liên thông nên ngoại giới. Chỉ có tại mở không có thực thể không gian thông đạo lúc, mới có thể cùng hư không sinh ra gặp nhau. Trước mắt bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Hẳn là nơi đây thế giới thực tế thân tủ ngay tại trong hư không đạt Mặt khác, đập vào mi mắt còn có 3 viên tinh cầu trạng tiểu thiên thể. Một viên có màu vàng nhạt, một viên hiện lên màu lam xám, hẳn là dung làm thái dương cùng mặt trăng chức năng, bất quá nhìn rõ ràng nhất thực thể, mà không phải nơi khác loại kia do lực lượng quang minh. Lửa thủy chi lực, lực lượng không gian tạo thành bình thường vi mô nhật nguyệt. Về phần viên thứ 3, thì là nhìn qua tương đối tà dị màu đỏ sậm, Vương Huy rất tự nhiên liền liên tưởng đến long thần áo tây Lý Tư thể sắc. Cái này chẳng lẽ mang ý nghĩa, vùng thế giới này có 3 cái như thế, thần minh, rất nhanh, Vương Huy suy đoán được xác minh. Đầu kia hư vô xiềng xích tiếp tục co vào, từ quỹ tích có thể nhìn ra được, nó đầu nguồn thình lình chính là viên kia màu đỏ sậm tiểu thiên thể. Lấy vĩnh hằng chi nhãn nhìn chăm chú, 3 viên tiểu thiên thể tán phát năng lượng khí tức đều cực kỳ khổng lồ. Dứt bỏ tiểu thiên thể bản thân có năng lượng, ở trên đó 3 cái thần thực lực thấp nhất cũng tại có thể so với chân thần. Phá hư cấp bậc, thậm chí có thể là sáng thế thần, thành tiên cấp độ, khó trách cái kia Osiris cuồng đến không biên giới, quả thật có chút mà năng lực, Vương Huy do dự sơ qua. Không có tùy tiện đi tiếp xúc đối phương, hắn tới phân thân cuối cùng lệch yếu, dựa vào vĩnh hằng chi nhãn xa xa quan sát đều muốn khá là cẩn thận. Nếu không rất dễ dàng bị phát giác được thăm dò cảm giác. Đang làm rõ ràng bên này thế giới tình huống trước hết không đả thảo kinh xa, Vương Huy chờ đợi một lát, sau tăng thêm 3 cái phân thân vội vàng đuổi tới, thông đạo lối ra tùy theo triệt để khép kín, tổng cộng 6 cái phân thân, đều có thể mượn nhờ truyền thừa thánh vật bộ phận lực lượng. Tương đương với 6 cái bán thần. Chỉ cần không đụng với cái kia 3 tiểu thiên thể bên trên sinh vật nguy hiểm, hẳn là có thể sinh tồn thời gian rất lâu. Liếc nhìn nhau, tuyển 6 cái phương hướng chia ra hành động, Long thần áo tây Lý Tư mở ra cửa thông đạo vị trí, là tại toàn bộ thế giới Nam Bộ, cùng không trung viên kia màu đỏ sậm tiểu thiên thể vị trí đối ứng với nhau. Màu lam xám viên kia ở trung bộ phía trên, màu vàng nhạt tại bắc bộ phía trên, vì mồ suốt cả ngày đi qua, Vương Huy Nguyên coi là xung làm nhật nguyệt cái kia 2 tiểu thiên thể. Từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì di động. Xem ra, nơi đây hoàn cảnh sinh thái chính là dựa vào 3 viên tiểu thiên thể tán phát ánh sáng nhạt gắn bó. Không có ban ngày cùng đêm tối biến hóa, căn cứ 6 cái phân thân mang tới cảm giác khuếch tán. Vương Huy dần dần có thể suy đoán ra thế giới này diện tích. So với hắn có 8 cái sinh ra từ vui cao vi hình thế giới cộng lại còn muốn lớn. Không sai biệt lắm tiếp cận người tu hành thế giới một nửa. Có thể là bởi vì thế giới chi bích tổn hại, hư không vạn vẹo lực lượng rót vào, dẫn đến nơi đây đại bộ phận thực vật dáng dấp hình thù kỳ quái. Dã thú cũng phổ biến vớ va vớ vẩn, muốn chạm đến người tướng mạo chu chính cũng không quá dễ dàng. Có nhân loại các loại sinh vật có trí khôn ở lại không lớn thôn trang cũng là như vậy. Lui tới toàn dáng dấp miệng méo mắt lác, có người trước một khắc còn tại quốc, đảo mắt liền ném cái quốc đại hống đại khiếu khắp nơi chạy lung tung. Điên điên khùng khùng, chờ qua cái kia cỗ sức lực, lại ảo não vòng trở lại, nhặt lên cái quốc tiếp tục quốc, cứ việc hư không khí tức khuếch tán tính không tính mạnh. Nhưng quanh năm suốt tháng một chút xíu ăn mòn. Hay là với cái thế giới này sinh ra rõ rệt ảnh hưởng. Vương Huy 6 cái phân thân ẩn hình di động, im lặng nhìn xem những này nhất định sẽ không sinh hoạt người hạnh phúc. Tựa như được bẩm sinh tinh thần tính tật bệnh, bọn hắn thống khổ, nhưng không có biện pháp gì, mỗi ngày đều tại điên cùng thanh tỉnh ở giữa lặp đi lặp lại hoành khiêu. Gian nan duy sinh, lúc này, một cái Vương Huy phân thân đi vào một tòa quy mô khá lớn thành trấn. Hình vòm rộng thùng thình cửa thành coi như khí phái, nhưng khi ánh mắt từ trong môn nhìn lại, sẽ rõ lộ ra phát hiện đại lộ sửa rất lệch ra. Cũng không phải là giống mê mãng cảng như thế cố ý tu đặc sắc đường cong, mà là các công nhân tại sửa đường trong lúc đó động một chút lại tinh thần mất khống chế. Cũng liền không có cách nào cưỡng cầu cái gì thi công chất lượng. Bất quá Vương Huy trong thành phát hiện vài chàng rất hợp quy tắc phòng ốc. Thậm chí còn mang theo tu bổ chỉnh tề đình viện, bên trong người ở quần áo khảo cứu, nam chủ nhân còn mang theo làm công tinh xảo thủy tinh đơn biên kính mắt. Giả vờ giả vịt, tựa như ngoại giới Anh Quốc thượng cái thế kỷ lão thân sĩ. Bề ngoài cùng thế giới này đại đa số bình dân hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Vương Huy chú ý tới, loại người này tụ hư không vặn vẹo khí tức ăn mòn trình độ rất nhỏ. Trên người bọn họ có một chỗ hoặc hai nơi màu đỏ sậm hoa văn, hoặc là tại lồng ngực, hoặc là tại bụng dưới, trước mắt nhìn thấy một cái duy nhất có 3 khu đỏ sậm hoa văn. Là tòa thành trấn này kẻ thống trị, một cá thể hình mảnh khảnh nam nhân tóc dài, chỗ thứ 3 hoa văn tại trán của hắn, nó khí tức cường độ có thể so với truyền kỳ. Đơn hoa cực hạn là 2 tôi, song hoa cực hạn là 4 tôi, tam hoa cực hạn là 6 tôi. Vương Huy nhận được, những này đỏ sậm hoa văn lực lượng là bắt nguồn từ Long thần áo tây Lý Tư. Tương đương với một loại chúc phúc, không chỉ có thể cực lớn trình độ giảm xuống hư không vặn vẹo đối bọn hắn ăn mòn, tránh cho thần trí tụ ảnh hưởng, còn có thể khiến cho tốc độ tu luyện trên diện rộng cao hơn thường nhân. Vương Huy nghi ngờ là, lấy Long thần áo tây Lý Tư như thế tính nết, những người này là phải trả giá như thế nào, mới từ nó chỗ ấy tu hoạch được ưu ái. Trước mắt hiểu rõ còn thấp, chỉ từ bây giờ thấy được thụ ưu ái người dáng vẻ phán đoán. Bọn hắn có một cái điểm giống nhau đều rất gầy, nhất là eo rất nhỏ, cho dù trải qua quý tộc giống như sinh hoạt, cũng không có phàm ăn, trở lên lớn bụng tiện tiện, Vương Huy hồi ức Osiris hóa rồng sau bộ dáng, thân thể tỷ lệ liền rất dài nhỏ, có lẽ lựa chọn chúc phúc đối tượng cũng cân nhắc đến đối với hình thể tinh tế người đặc biệt thích. Lại qua một đoạn thời gian, còn lại phân thân cũng ở Trung Bộ, Bắc Bộ địa khu phát hiện tình huống tương tự, bất quá bên kia hoa văn theo thứ tự là màu lam xám cùng màu vàng nhạt. Đi nhiều chỗ, Vương Huy cũng từ mọi người trong lời nói biết được cái kia ba cái tiểu thiên thể thượng thần minh. Bọn họ danh hào, Long Thần, Osiris, Tháp Thần, Áo Bối Lợi Tư Khắc, Thái Dương Thần, Áo Lạp, Tịnh Sưng, Ba Huyễn Thần. Vương Huy nghe không hiểu cảm thấy quen thuộc, bản năng muốn hô to một tiếng, ta hội hợp, rút thẻ, cùng Osiris chọn mảnh mai chúc phúc đối tượng khác biệt. Trung bộ địa khu bị Tháp Thần, yêu ấm người phổ biến thể trạng cao lớn cường tráng, phía Bắc, Thái Dương Thần, chọn thì là một kiểu mỹ nhân, đương nhiên, cái này, Tịnh, chỉ là tương đối vùng thế giới này, đặt ở ngũ giới bên kia, cũng chính là 5 điểm nhập môn trình độ, nhất là khi những này, mỹ nhân, thúc dục bình dân lấy máu lúc nấu thuốc, tại Vương Huy trong mắt đã cùng, đẹp, không hề quan hệ, có chỉ còn ghê tởm. Chương 1402 diễm lệ bức tranh, địa ngục giáng chiều, xếp thanh hang, một cái chịu một cái, không cần lề mà lề mề. Đây là Thái Dương Thần ân đức, sầu mi khổ kiểm làm gì? Nếu như không có Thái Dương Thần thương hại, các ngươi những này tên lười biếng làm sao có thể an an ổn ổn sống tới ngày nay? Bắc Bộ địa khu, thành nào đó trấn trên quảng trường, mấy người mặc hoa lệ kim y, hình dạng tương đối xuất sắc nữ tử trẻ tuổi, chính đại âm thanh quản lý đám người xếp hàng, trong đội ngũ bình dân phổ biến xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi, bởi vì từ nhỏ bị hư không vặn vẹo khí thức ăn mòn. Cơ bản đều lớn lên mồm méo mắt lác, dạng này vừa so sánh, những cái kia ngũ quan đoan chính cô gái mặc áo vàng liền lộ ra đặc biệt đột xuất. Tựa như gà mái trong đám phượng hoàng, các nàng hiển nhiên cũng rất hưởng thụ dạng này phụ trợ. Cùng người nói chuyện đều quen thuộc tính khẽ nâng lấy cái cằm. Kiêu ngạo không gì sánh được, ẩn hình đứng ngoài quan sát Vương Huy thấy bĩu môi, những nữ nhân này rõ ràng như vậy phổ thông, nhưng lại tự tin như vậy. Các bình dân thay phiên đi đến ở vào đội ngũ phía trước cái bình lớn bên cạnh. Cắt cánh tay lấy máu, cho đến sắc mặt trắng bệch, suy yếu đến lung la lung lay. Bên cạnh cô gái mặc áo vàng mới đưa tay phất qua bình dân vết thương. Suy, một đám khói trắng bốc lên, vết thương bị bỏng đến cưỡng ép khép kín, hình thành một đạo uốn lượn vết sẹo. Tại mọi người trên hai tay, đều là hiện đầy tương tự vết sẹo. Bọn hắn đã thành thói quen dạng này suy yếu cùng đau đớn. Biểu lộ đờ đẫn đi đến một bên, nhận lấy máu đổi lấy trả thù lao. Mỗi người hai cái hoa màu bánh mì, hai khối thịt mỡ, hai bao hạt đậu, ước chừng mỗi trăm người có thể đổ đầy một hũ lớn máu. Do mấy cái thể cốt tương đối cứng rắn bình dân dọn đi trong phòng, đổi ra một cái mới cái bình lớn tiếp tục thu thập. Những này làm việc vặt nhân sự sau có thể nhiều lĩnh chút đồ ăn, thuộc về người người hâm mộ, công việc béo bở, nhưng trên thực tế một chút kia ngoài định mức thức ăn giá trị không có ý nghĩa. Cô gái mặc áo vàng bọn họ đương nhiên không có khả năng tự tay chuyển cái vò. Giữa kẽ tay lộ ra tí xíu lợi ích, cũng đủ để cho các bình dân tranh nhau chen lấn cho các nàng làm việc. Ẩn hình Vương Huy theo vào trong phòng, trông thấy mấy cái cô gái mặc áo vàng tại đối với đầy đàn máu tươi thi pháp. Lưu quang màu vàng làm cho hướng tới sôi trào, lại thêm nhập mấy loại không biết tên dược liệu, cuối cùng luyện khô là đỏ rực dược cao trạng, có chuyên môn phụ trách sàng chọn cô gái mặc áo vàng. Lấy ra phẩm chất đỉnh tiêm phong tồn đứng lên, tựa hồ là chuẩn bị góp nhặt lấy cống hiến cho Thái Dương Thần, áo kéo, phẩm chất thứ yếu dùng tương đối giản dị đóng gói, do các nơi thành chủ hưởng dụng, lần nữa, chính là quy về chức vị phổ thông cô gái mặc áo vàng. Vương Huy toàn bộ hành trình ở bên nhìn trộm, đại khái hiểu rõ loại dược cao này công dụng. Thế giới này không có tầng mây bức tường ngăn cản, lại thế giới chi bích phá giống như cái sàng, sinh vật hoạt động sinh ra nguyên chất năng số lượng không cách nào ngưng là kết tinh. Cơ bản tất cả giải tán ra ngoài, hư không rót vào năng lượng bao hàm vạn vẹo khí tức. Trực tiếp sử dụng sẽ ăn mòn tự thân, mà nếu đem hấp thu hư không năng lượng sinh vật Blood Collection đứng lên luyện dược, thì tương đương với một trong đó chuyển khí, có thể trên diện rộng loại bỏ rơi tác dụng phụ. Nhân loại là sinh vật trung chuyển hóa hiệu suất cao nhất, các bình dân liền giống bị tuần hoàn lợi dụng, nhân thể nguyên chất mỏ thờ trung tầng, thượng tầng cùng tầng cao nhất, thần minh, lần lượt cướp lấy giá trị, dùng đau đớn cùng khỏe mạnh trượt, đem đổi lấy giá rẻ sinh tồn vật tư. Vương Huy từ từng cái phân thân thị giác có thể nhìn thấy. Ba huyễn thần, lãnh địa cơ bản đều là lấy loại này, hồng dược, làm hạch tâm tại vận chuyển, chỉ bất quá các nơi người đổi lại vật tư loại hình tồn tại khác biệt thôi. Vì biểu hiện thần minh, nhân từ, loại này lấy máu đổi vật cũng không phải là cưỡng chế. Có bình dân kiên trì không lấy máu, chính mình trồng trọt, nuôi súc vật. Có thể bởi vì thỉnh thoảng thần trí không rõ, dẫn đến bọn hắn duy sinh đặc biệt gian nan, có đôi khi khởi xướng điên đến sẽ đem vừa chủng tốt đất cày đào đến nhão nhoẹt, đem thật vất vả nuôi đến nhanh đẻ trứng gà bóp chết. Rất nhiều người bị như vậy lặp đi lặp lại tra tấn, thống khổ không chịu nổi, cảm thấy còn không bằng đi lấy máu đổi đồ vật nhẹ nhõm chút. Thế giới này trừ thụ thần quyến chú ý hai thành người, còn lại tám thành người phổ biến trải qua giống cái xác không hồn. Mỗi ngày còn sống, tựa hồ cũng chỉ là vì còn sống, vô luận là ở đâu cái thế giới đều chạy không khỏi quy luật 80 đến 20 a. Vương Huy thầm than, nhưng tương tự là quy luật 80-20, cuộc sống của mọi người diện mạo khả năng tồn tại cách nhau một trời một vực. Về nhìn hắn có những cái kia vi hình thế giới, trọng yếu thành viên cũng là vẻn vẹn chiếm số ít, có thể cho dù là thứ yếu đại đa số người, làm theo có thể trải qua tương đối thể diện thời gian. Tại duy trì sinh kế sau khi, còn có truy tìm mơ ước cơ hội, lại nhìn cái này thế giới tàn phá người, cơ bản chỉ là bị ba huyễn thần, khi xúc sinh đối đãi giống nhau, nào có cái gì làm người quyền lợi. Đương nhiên, vì mình vĩnh viễn có thể có sung túc thân thể nguyên chất mỏ. Ba huyễn thần còn ban bố sinh sôi phụ cấp điều lệ, mỗi đối với sinh hạ một cái hậu đại cũng nuôi dưỡng đến 10 tuổi vợ chồng, đều có thể đạt được 3 tháng miễn huyết vật tư cung ứng. Sinh được nhiều, kiếm được nhiều, bởi vậy người của thế giới này mão đủ kình sinh con cũng không phải là xuất phát từ tình yêu, thân tình, mà là vì mưu sinh, hài tử 10 tuổi về sau, liền có sung là một đời mới nhân thể nguyên chất mỏ tư cách. Như thế lặp lại, đời đời truyền thừa, trên thân có được 3 cái thần ban cho hoa văn cường giả, phân biệt thống trị các tòa thành trấn, song hoa phụ trách trồng trọt nghiệp, ngư nghiệp, gia công nghiệp, huyết dược, luyện chế từng cái bộ môn, chuyện cụ thể thì do đơn hoa văn người đi làm, bọn hắn giống như là có công việc ổn định, phân cấp định lượng huyết dược cùng vật tư, chính là bọn hắn tiền lương, bất quá cho dù là đơn hoa văn thần quyến giả, tại bình dân trước mặt cũng tự cao tự đại, rất ít thật tự mình làm việc, dùng rẻ tiền thù lao thuê mấy cái bình dân, ở tại lúc thanh tỉnh luân phiên làm việc, ước tương đương cộng tác viên, thần quyến giả ở một bên nằm nhàn nhã làm giám sát. Cảm giác được ai đến tới gần điên tiết điểm, liền lấy cây gậy đem xua đuổi đến sát vách giam giữ. Cứ để cộng tác viên thay thế vị trí, cách làm này không hợp quy củ, nhưng tất cả mọi người làm như vậy, bên trên cũng liền mở một con mắt nhắm một con, sản nghiệp hiệu quả và lợi ích tốt, đó là thượng cấp chỉ huy có phương pháp, ngẫu nhiên xảy ra sự cố, vậy khẳng định là cộng tác viên tự tác chủ trương, thế giới tàn phá xã hội hệ thống không thể nghi ngờ là dị dạng. Lại vận chuyển rất trôi chảy, các bình dân vì giảm miễn lấy máu phụ cấp, không ngừng nghỉ sinh sôi, Vương Huy căn cứ đã biết tình huống suy tính, giới này ba cái thần minh lãnh địa tổng nhân khẩu khả năng đạt đến 100 triệu trở lên. Tại không có hiện đại hóa, không có cao lầu ở thế giới bối cảnh bên dưới, cái số này đã tương đương khoa trương, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân khẩu số liệu, không biết còn tưởng rằng là cái gì thịnh thế đâu, mà thần quyến giả bọn họ thì có thể không ngừng nghỉ nghiền ép. Dù sao bình dân quá nhiều, người không muốn bị ép, có là người khóc hô hào xin muốn được ép. Vương Huy dương mắt nhìn lên, ba huyễn thần, ở lại ba viên tiểu thiên thể đối với phàm nhân mà nói cao không thể chạm. Có cái kia sắc thái lộng lẫy hư không xung làm bối cảnh, giống như hợp thành một bức diễm lệ bức tranh. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía dưới, đủ loại không chịu nổi nhân gian muôn màu đập vào mi mắt. Phảng phất tại nhìn xuống đất ngục giáng chiều. Chương 1403 phương án đãi định, kịch bản ngây thơ, liên quan tới cái này thế giới tàn phá làm như thế nào xử trí. Vương Huy trước mắt còn không có hạ quyết định, cho dù không phải có ý tốt muốn cứu vớt bên này sống ở trong khổ nạn dân chúng. Chỉ từ lợi ích góc độ nhìn, 100 triệu nhân khẩu cũng là tương đối lớn độ sinh động động cơ. Nhưng nên như thế nào loại trừ trong cơ thể của bọn hắn hư không vạn vẹo năng lượng, là cái vấn đề rất lớn. Cũng không thể do Vương Huy một cái chịu một cái đi hút đi. Hắn cũng không phải bảo mẫu. Mặt khác, thống trị giới này, ba huyễn thần, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhìn cái kia, long thần, Osiris biểu hiện ra tính nết liền có thể liên tưởng đến. Còn lại hai thần đại khái cũng không phải loại lương thiện. Lại nói, loại lương thiện làm sao có thể bỏ mặc dưới trướng thần quyến giả như vậy nghiền ép bình dân. Một cái Vương Huy phân thân tiềm nhập Osiris trong lãnh địa. Quy mô thành thị lớn nhất, Long Miên Cốc, xa xa quan sát nó chỗ sâu nhất. Hắn trông thấy một cái bộ dáng cùng xâm nhập không đảo thế giới cái kia hồng long người tương tự. Thân ảnh, chắc hẳn lại là, long thần, một bộ hóa thân, Vương Huy ở trong thành thám thính biết được. Cái kia được xưng, thần xác treo, trạng thái bình thường thần xác bán thần sơ giai, hóa rồng về sau có thể đến trung giai tiếp cận cao giai. Lại trải qua thụ Osiris thông qua hư vô xiềng xích xa xa quán thâu năng lượng. Có thể đạt tới cấp bậc chân thần, không khó phán đoán, long thần, bản thể xác suất lớn chính là sáng thế thần, chín tôi, thành tiên cấp độ. Mặt khác, tháp thần, thái dương thần, cùng nó nổi danh, đoán chừng cũng thuộc về cùng một ngăn, ba tên này cũng sẽ không ngồi nhìn, trọng yếu con dân, bị ngoại nhân bắt đi, Vương Huy phân thân không phải là đối thủ của bọn họ. Cho dù chiếu ảnh thân thể tới, lấy đánh ba chỉ sợ cũng quá sức, muốn từ nhà ta những thế giới kia mở một đầu thông đạo kết nối bên này a. Vương Huy có chút do dự, kết nối mang ý nghĩa ngũ giới muốn trực diện, ba huyễn thần, uy hiếp lớn, còn có hư không vạn vẹo khí tức cũng có thể là thuận thông đạo chảy qua đi. Không ngay cả lời nói. Bên này hơn 100 triệu nhân khẩu sản xuất nguyên chất đều không thể để cho hắn sử dụng. Suy nghĩ một lát, Vương Huy cảm thấy chậm rãi lại nói, ít nhất phải chờ hắn tra rõ ràng. Ba huyễn thần, hư thực, nếu như hắn chiếu ảnh thân thể tăng thêm bản thể đưa qua đến một bàn tay có thể giải quyết vấn đề. Tốt nhất, hoặc là có thể đợi tiên nhân minh dương tử thân thể ổn định về sau. Kêu đến liên thủ đánh tam thần, lại có thể là, nghĩ biện pháp đem tam thần bản thể lừa gạt đến Vương Huy có trong thế giới. hắn trực tiếp lấy bản thể hoàn chỉnh hình thái đem cầm ra đi đánh. Bản thể vs bản thể, rất công bằng, nếu như trong lúc này, tà thần tác hoàng già bên kia đớp cứt tiêu hóa xong tất. Đột phá cảnh giới, Vương Huy còn có thể đem tà thần dẫn tới gây sự. Phương án có rất nhiều, cụ thể dùng loại nào, còn phải nhìn đằng sau giải được tình báo. Nghĩ như vậy, Vương Huy khống chế từng cái phân thân xâm nhập ba bên thành lớn. Điều tra, ba huyễn thần, tương quan tin tức, thị giác quay lại ngũ giới. Thời gian nhoáng một cái đến thần hàng 71 năm cuối tháng 11. Long thần, Osiris sự kiện nhiệt độ đã hạ xuống không ít, mọi người cũng liền ngẫu nhiên nhàn rỗi chơi đùa. Đánh địa long, trò chơi nhỏ, soát quét một cái nó bị thua lúc quỷ xúc video, mới có thể nghị luận vị này trong thời gian ngắn bị thua người xâm nhập. Trừ những cái kia tận mắt nhìn thấy quá trình chiến đấu người, còn tại làm không biết mệt mà đem treo ở bên miệng. Người khác đều rất ít trò chuyện tiếp nó, dù sao lại không thể biến long nương, có thể nói chuyện chiều sâu không đủ. Dân gian phổ biến là nhẹ nhõm không khí, long thần, luận hình thể không bằng, sơn thần, cùng, miêu yêu, luận thực lực, cảm giác áp bách không bằng, tà thần, cùng, yêu vương, càng là ngay cả một tiểu đệ đều không có, xem người ta tà thần tác hoàng gia, mỗi lần xuất chinh đều mang đầy khắp núi đồi đại quân ác ma. Công nhận không có gì đầu óc sơn thần, dưới trướng cũng có một đoàn ngải côn cơ ma người đâu. Bao quát trực tiếp bị xâm lấn không đảo thế giới, lực chú ý cũng chuyển hướng truyền thống ngày lễ cản hải tế. Cuối thu thời tiết, rất nhiều biển mây thú hoạt động tần suất giảm xuống, giảm bớt hao tổn, tồn trữ năng lượng, là rét lạnh mùa đông làm chuẩn bị, có chút cùng loại, gián thu phiêu, ứng đối ngủ đông những động vật kia, bất quá muốn tại khí lưu không ngừng, hàn phong gào thét biển mây vòng xoáy ngủ đông, là một kiện độ khó cực cao sự tình, đại bộ phận biển mây thú là ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Đuổi tại lẫm đông hoàn toàn đến trước đó, bắt những này chất thịt màu mỡ, năng lượng dồi dào lại so bình thường đần độn biển mây thú. Chính là cản hải tế hạch tâm. Cái này không chỉ có là vũ nhân tộc hàng năm quá đáng đông chữ hàng đồ ăn, chế áo vật liệu, tu luyện tài liệu trọng yếu thời đoạn, cũng là tuổi trẻ vũ mọi người biểu hiện bản thân, thu hồi được khác phái yêu ái cơ hội tốt, bây giờ không đảo thế giới cùng ngũ giới thiết lập quan hệ ngoại giao đã có 4 năm rưỡi. Căn bản không thiếu qua mùa đông vật tư, cản hải tế ý nghĩa liền trở thành truyền thống thói quen. Cùng vũ người phiên bản, lễ tình nhân, không chỉ nam thanh niên thông qua yêu dị đi săn biểu hiện nếm thử thắng được giai nhân niềm vui, cũng có nữ thanh niên không cam lòng yếu thế. Muốn lên diễn bậc cân quắc không thua đấng mày dâu nghịch tập trò hay. Trong đó liền bao quát tam thủ lĩnh Phỉ Gia Lệ, mọi người nhìn tốt, nhìn tỷ môn nhi đi đoạt kích cỡ màu. Nàng đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh làm thủ thế, lùi lại mấy bước trực tiếp từ huyền không đảo biên giới ngửa người hạ lạc. Trợ lý Phỉ Tu vội vàng dơ thông tin khí theo vào. Bảo đảm tam thủ lĩnh cao gầy thon dài dáng người từ đầu đến cuối có thể hoàn mỹ hiện ra ở quay chụp. Trong tấm hình, nhất là mặc bốt da cao hai chân muốn cho đặc tả. Hiện tại, mềm sừng tôm, ngâm chân phấn đã trở thành các nàng phát sóng trực tiếp bán được nóng nảy nhất sản phẩm. Dứt bỏ tiến một bước tăng trưởng lượng tiêu thụ mục đích không đề cập tới. Phát sóng trực tiếp rất nhiều người xem liền chỉ vào loại này dưới màn ảnh cơm đâu. Làm sủng phấn dẫn chương trình, đương nhiên muốn thỏa mãn đám fan hâm mộ tâm nguyện. Chợt, tam thủ lĩnh Phỉ Gia Lệ lũng cánh rơi vào biển mây. Sau đó không nhìn tầng cạn khu vực thấp trình độ mặt hàng, tiếp tục hạ xuống đến trung tầng mây khu mới. Hoa, dương cánh gấp rút vỗ, gia tốc ngắm lấy cỡ lớn con mồi phóng đi. Cái kia tương tự hải tượng, màu da tuyết trắng biển mây thú chính rũ cụp lấy mí mắt chậm rãi du động, ỉ vào chính mình da dày thịt béo, lấy phi thường lười biếng tư thái chuẩn bị ngày đông ngủ đông. Vụt, đã thấy một đạo sắc bén thanh quang hiện lên, chuẩn xác mở ra tuyết tượng thú phần gáy nhăn nheo bên trong thần kinh chính, dẫn đến nó lập tức toàn thân run rẩy, còn muốn giãy giụa đã mất đi đối với thân thể khống chế. Xông tới Phỉ Gia Lệ dừng lại thân thể, nhìn chằm chằm vượt lên trước một bước thanh niên vũ người Phỉ Bá Kỳ nhếch miệng nói ra: "Hảo tiểu tử, ngay cả ta con mồi cũng dám đoạt, trên người nó cũng không có viết tên của ngài a." Tam thủ lĩnh đại nhân, Phỉ Bá Kỳ nói, quay đầu hướng theo ở phía sau phát sóng trực tiếp thợ quay phim triển lộ ngây thơ dáng tươi cười. "Mọi người trong nhà, đêm nay cho các ngươi là một đạo chi sĩ tuyết tượng. Nhớ kỹ điểm điểm phát sóng trực tiếp hẹn trước a." Phỉ Bá Kỳ cùng Phỉ Gia Lệ là vũ nhân tộc nóng bỏng nhất hai cái nổi tiếng inte. Người trước tại cản hải tế đoạt người sau con mồi, tiết mục hiệu quả cấp tốc kéo căng, hai bên phát sóng trực tiếp người xem đều tại ồn ào. Lời khen, khen thưởng liên tục không ngừng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phỉ Bá Kỳ xoay mặt tránh đi màn ảnh, không để lại dấu vết cho chết đối diện Phỉ Gia Lệ nháy mắt mấy cái. Dùng miệng hình im lặng nói, ta kịch bản hiệu quả không tệ đi. Phỉ Gia Lệ nhún vai, vỗ cánh bay xa, đi tìm kiếm con mồi mới, nàng nhưng bất mãn với tiểu đả tiểu nháo, thừa dịp phát sóng trực tiếp nhiệt độ cao, đi tới mây tầng khu săn một cái đủ để lên hot search đại gia hỏa. Chương 1404 fan hâm mộ hiệu ứng. Cái gọi là hạnh phúc, bởi vì có ngũ giới nhân sĩ lấy được mời tham gia. Năm nay cản hải tế lộ ra đặc biệt náo nhiệt, bắt được vân hải thú đã có thể chính mình mang đi, cũng có thể bán cho vũ nhân tộc, đại đa số người lựa chọn người sau, dù sao loại đồ chơi này rời đi Vân Hải hoàn cảnh lâu có độc, thật không tốt xử lý, chụp ảnh lưu niệm về sau bán đi là lý tính cách làm. Còn có bắt được người Vân Hải thú kích cỡ quá nhỏ, không đáng giá bao nhiêu tiền, liền dứt khoát móc chút ra công phí xin mời vũ nhân hiện trường nấu nướng. Ăn vào chính mình trong bụng, cũng coi là mang về nhà, tiêu hóa thành đại tiện từ bồn cầu lao xuống đi, có thể cho nhà của Vân Hải thú cảm thụ ngũ giới cống thoát nước công trình ảo diệu. Cả hai cùng có lợi. Hoa, lúc này, Vân Hải vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện dị thường diện tích lớn chấn động. Rất nhiều tham gia cản hải tế vũ nhân cùng du khách bị chấn động đến đung đưa tới lui. Mờ mịt tứ phương, phát hiện nhị thủ lĩnh Phỉ Gia Nặc Đức một cái lặn xuống nước đâm vào Vân Hải chỗ sâu. Một lát sau, hắn đem đầy bụi đất tam thủ lĩnh Phỉ Gia Lệ ôm đi ra. Người sau muốn đi tầng dưới mây khu đi săn truyền kỳ cấp mây kình. Kết quả bị cái kia truyền kỳ con mực lớn ô cần đánh lén. Vội vàng dùng tai nghe cùng nhị thủ lĩnh cầu cứu, mới mạo hiểm thoát khốn. Mây kình, ô cần ngày thường nước giếng không phạm nước sông, thỉnh thoảng sẽ có chút ma sát mâu thuẫn nhỏ, nhưng chỉ cần xuất hiện ngoại địch, tất nhiên sẽ liên thủ chống cự. Bọn chúng minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, một khi một trong số đó bị thu thập rơi, một cái khác cho dù may mắn không có bị bắt đi, cũng sớm muộn sẽ bị càng mạnh Vân Hải thú Lan Phượng giải quyết. Mâu thuẫn là sinh hoạt, liên thủ là sinh tồn. Gia Lệ a, đại thủ lĩnh Phỉ Trọng biết được tiền căn hậu quả, thở dài, người có đến từ ngũ giới súng pháo vũ khí, nhưng cũng không thể bỏ bê tự thân tu luyện, càng không thể xem nhẹ Vân Hải dưới đáy đám cự thú. Nếu không nhất định phải thua thiệt. Úp, Phỉ Gia Lệ bị giáo huấn đến rụt cổ một cái, nàng gần nhất hoàn toàn chính xác có chút đắc ý vênh váo. Coi là nâng cao một cây lớn pháo máy liền muốn làm ai làm ai. Sự thật chứng minh, nên chơi không lại hay là chơi không lại, một màn này, bị giấu ở bên ngoài trợ lý Phỉ Thu dùng thông tin khí từ khe cửa quay chụp đến. Lập tức dẫn tới phát sóng trực tiếp khán giả lòng đồng tình bộc phát. Khen thưởng lễ vật từng cơn sóng liên tiếp, tam thủ lĩnh ủy khuất bóp, đừng huấn luyện Gia Lệ ta. Để cho ta tới, đồng dạng chờ ở ngoài phòng một vị khác vũ nhân tộc nổi tiếng Inte Phỉ Bá Kỳ. Nhìn thấy Phỉ Gia Lệ phát sóng trực tiếp nhiệt độ không giảm ngược lại tăng. Chậc chậc thầm than, tam thủ lĩnh nửa đường sau đã không có theo kịch bản ước hẹn diễn. Cũng không thành công đi săn mây kình làm náo động, kết quả ngược lại lấy được hiệu quả tốt hơn. Đây chính là fan hâm mộ hiệu ứng sao? Nhìn thấy cái kia, mềm sừng tôm, ngâm chân phấn kinh khủng tính gộp lại lượng tiêu thụ. Phỉ Bá Kỳ nói không hâm mộ khẳng định là giả, đáng tiếc hắn không có tam thủ lĩnh loại kia tự nhiên ưu thế. Đồng dạng bán ngâm chân phấn đoán chừng sẽ rất thảm đạm. Bất quá Phỉ Bá Kỳ cũng có sở trường của mình, tỉ như không có văn hóa gì, ánh mắt ngây thơ, khẩu âm đang chờ các loại, coi đây là hạch tâm tiếp tục chiều sâu phát triển, đoán chừng cũng có thể tại nổi tiếng Inte vòng tròn riêng một ngọn cờ. Trong vòng nửa tháng cản hải tế tại Hữu Kinh vô hiểm sa sút há duy màn. Không đảo thế giới mùa đông hàn phong lạnh thấu xương, không thích hợp ngoài trời hoạt động, nhưng bây giờ vũ nhân tộc, từng nhà đều có hơi ấm. Bên ngoài gào thét ngày đông khí lưu trải qua huyền không đảo tổ ong kết cấu thu thập, mang tới phong năng ngược lại sẽ để trong phòng hơi ấm càng đầy. Mặc ngắn tay quần cụt vũ nhân bọn họ đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua ngoài phòng quét sương lạnh, cảm giác thỏa mãn cùng an tâm cảm giác lại là 10 phần. Cái gọi là hạnh phúc chính là trong sinh hoạt từng ly từng tí thoải mái dễ chịu cùng vui vẻ tích lũy hình thành một loại trạng thái, vũ nhân tộc truyền thống từ ngữ bên trong kỳ thật căn bản không có cái từ này. Tự nhiên cũng sẽ không đem mỗi ngày treo ở bên miệng viết ở trên tường, nhưng bọn hắn hiện tại có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được. Mỗi người đều có được rộng rãi, sáng tỏ lại kiên cố nhà ở, mùa hè có thể hóng mát, mùa đông có thể sưởi ấm, ưa thích phấn đấu người có thể truy cầu trong công tác khiêu chiến. Ưa thích thanh thản người có thể truy cầu thơ cùng phương xa. Ăn uống no đủ, áo cơm không lo, cái này không phải liền là hạnh phúc sao? Vũ nhân bọn họ cho là tiên tổ cho tới nay phù hộ, để tộc đàn có thể chịu đựng được các loại khó khăn chắc chờ khảo nghiệm. Thu hoạch được bây giờ hậu đãi sinh hoạt, nhất là tại thấy tận mắt mây thần thanh dược vương hiển linh sau, vũ nhân bọn họ tham gia tế tổ hoạt động đều càng thêm thành kính, thậm chí tự động mời về mây thần điêu giống thờ ở trong nhà, một ngày ba bữa cùng trước khi ngủ đều sẽ cầu nguyện cảm tạ một phen. Dần dà, Vương Huy có thể cảm nhận được từng tia từng sợi tín ngưỡng lực tại hướng về thanh dược vương phỉ ấp kiêu tụ tập. Tuy nói vị này mây thần cũng không phải là Vương Huy bắt đầu từ số không bồi dưỡng lên, nhưng dù sao cũng là bởi vì hắn mới có thể lấy một loại khác trạng thái giành lấy cuộc sống mới. Bốn bỏ năm lên cũng coi như người một nhà, mà lại đối với 10 phần coi trọng tổ tiên vũ nhân tộc. Thanh dực vương tồn tại có thể làm cho Vương Huy đối không đảo thế giới quản lý càng thêm nhẹ nhõm. Muốn gọi vũ nhân tộc làm cái gì, trực tiếp tới một đạo, tiên tổ chỉ dẫn, là được rồi, vạn nhất xảy ra sự cố liền đi trách mây thần, cùng Vương Huy cũng không có gì quan hệ. Khi hắn ý thức ở các nơi phân thân thị giác hoán đổi, trước một giây mắt thấy thế giới tàn phá chết lặng cầu sinh bình dân, sau một giây nhìn thấy vui vẻ hòa thuận hưởng thụ lẫm đông ngày nghỉ vũ nhân. Chênh lệch lớn đến làm cho người cực kỳ khó chịu, Vương Huy nội tâm đối với cứu rỗi thế giới tàn phá càng nhiều mấy phần kiên định. Thị giác cắt nữa, ý thức của hắn đi vào thị tộc thế giới phân thân. nơi này đồng dạng đã bắt đầu mùa đông, cứ việc không bằng bốn phương tám hướng phá hàn phong không đảo thế giới lạnh như vậy, nhưng cũng đã là tuyết trắng mênh mang. Trừ ham chơi nặn người tuyết, ném tuyết hài đồng, tam tộc người cơ bản đều giảm bớt ngoài trời hoạt động. Kỳ thật lấy Nạp Lan thị đa sơn địa hình, hoàn toàn có thể làm một chút trượt tuyết du lịch hạng mục. Giống vui với cải cách Ngân Nguyệt Quốc Vương, Quang Minh Thần, Ba Đức Nhĩ, sớm liền thôi động chính sách tại Vĩnh Ca Sơn Mạch khai phát sân trượt tuyết. Phạm vi còn bao gồm phía nam dãy núi thế giới một bộ phận ngọn núi. Rộng thụ khen ngợi, mỗi khi gặp mùa đông, nơi này liền có thể hấp dẫn đến chí ít mấy chục vạn người lần du khách. Trong đó thậm chí có từ người tu hành thế giới sa mạc xa quốc đường xa mà đến. Bọn hắn thông qua tòng sự trồng trọt cây bông, dưa hấu, làm gà rán các loại công việc đã kiếm được tích xúc. Cuối cùng ngẫu nhiên cũng có thể ra ngoài du ngoạn một phen. Ra tay ngăm đen cùng núi tuyết cảnh sắc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chỗ tốt lớn nhất là, cho dù trượt tuyết lúc xảy ra ngoài ý muốn ngã vào trong khe, nhân viên cứu viện cũng có thể tùy tiện phát hiện vị trí của bọn hắn. Sân trượt tuyết cho Ngân Nguyệt Vương quốc mang đến phong phú nghề du lịch thu nhập. Nạp Lan thị bên này nhưng lại chưa bắt trước, thủ lĩnh Nạp Lan dụng cụ tính tình so Ba Đức Nhĩ bảo thủ. Hắn hy vọng để tam tộc cựu địa có thể lấy càng thuần túy hình dạng giữ lại. Nạp Lan thị vùng núi trước mắt hay là lấy khoáng sản, lâm sản nuôi dưỡng các loại truyền thống sản nghiệp làm chủ. Hồ Diên thị bên này tương đối mở ra một chút xíu. Trên thảo nguyên có cưỡi ngựa, bắn tên, đống lửa thịt nướng tiệc tối các loại du lịch hạng mục. Bất quá đến mùa đông liền đều ngừng, bông tuyết nổi lên bão tuyết uy lực không tầm thường, người bình thường cùng bình thường ngựa đều gánh không được. Mà khi Vương Huy ánh mắt chuyển hướng bên này lúc, phát hiện ngoài ý muốn một thớt không tầm thường ngựa, toàn thân tuyết trắng, làn da sinh ra óng ánh lân mịn, hình móng vó chung quanh mọc ra từng đoàn lông trắng. Chạy tại thảo nguyên bão tuyết bên trong, phảng phất tại bước trên mây mà đi. Vương Huy hơi kinh ngạc, Bạch Long ngựa, chương 1405 hecta ha du lịch ép. Năm, để đó không cần thiên lý nan dung, thiên thần giáng lâm, tạo thần thú long mã đến nay, đã sắp đầy 72 cái năm tháng, già nua long mã sớm đã không còn sinh động ở chiến trường. Nhưng nó đến hàng vạn mà tính tử tôn vảy ngựa, trở thần quốc chiến sĩ lập xuống qua vô số chiến công. Làm phụ thân long mã cũng được xưng tụng là công huân lớn lao. Cứ việc nó hậu đại gọi chung là vảy ngựa, có thể cũng không phải là tất cả đều giống nhau như đúc. Bởi vì long mã vui ngẫu không giới hạn vu thị tộc thế giới ngựa cái. Về sau còn dẫn vào vịnh biển tứ quốc chiến mã, trong đó lấy Ngân Nguyệt Vương quốc thánh kỵ sĩ tọa kỵ là tốt. Sinh hạ dòng dõi rõ ràng thể chất càng thêm ưu tú. Lại đằng sau, thế giới tự nhiên ngựa hoang, máy móc thế giới mã loại hoang thú chờ chút, đều thành long mã đại gia đình thành viên mới, kinh nghiệm của nó có thể so với ngựa bên trong pháp thượng thiên. Mà Vương Huy nhìn thấy tuyết trắng vảy ngựa, thì là long mã cùng người tu hành thế giới sa mạc tới ngựa cái yêu sở sinh hậu đại. Được gọi là phù xương, thể sắc như tuyết, vảy sắc như xương, phù, chữ thì đại biểu cho nó còn kế thừa mẫu thân đạp không năng lực phi hành. Xa xa quát chi, chạy vội tư thái dị thường nhẹ nhàng, giống tại kề sát đất phù bay, yêu dị huyết thống cường cường liên hợp, để tuổi quá trẻ phù xương ngựa đã trở thành long mã hậu đại bên trong xuất sắc nhất một cái. Hồ Diên thị chăn nuôi còn lại tuấn mã tại trước mặt nó, lộ ra ảm đạm phai mờ, Vương Huy dò xét vài lần, nhìn ra phù xương ngựa đối với phụ mẫu gen kế thừa đến tương đương hoàn mỹ. Trước mắt thực lực cường độ đã đạt bốn tôi bạch kim đỉnh phong trình độ. Từ nhỏ bị đến từ người tu hành thế giới cao linh lực đồ ăn nuôi nấng. Về sau đột phá đến năm tôi rượu kim cấp hẳn là ván đã đóng thuyền. Nhưng tương lai có thể hay không đạt tới sáu tôi truyền kỳ, còn muốn quyết định bởi tại nó phải chăng có cái gì khác kỳ ngộ. Trong nhà ấm có thể nuôi ra xinh đẹp thưởng thức vật. Cũng rất khó nuôi đạt được cứng cỏi cường chiến sĩ, cùng kinh lịch phong phú, chịu đủ gió táp mưa xa phụ mẫu khác biệt. Phù xương ngựa từ xuất sinh đến bây giờ liền không có đi lên chiến trường. Cũng không có cảm thụ qua yêu cùng yêu ở giữa minh tranh ám đấu. Thuộc về một trong đó không vừa ý dùng bình hoa, cái này dẫn đến phù xương ngựa tựa như cái nóng lòng chứng minh năng lực chính mình thiếu niên. Thường xuyên tại thời tiết ác liệt bên trong tùy ý chạy. Nhưng tại chiến mã bọn họ xem ra, nó lại thế nào dày vò, cũng không cải biến được chỉ có bề ngoài bình hoa bản chất. Từ phân thân thị giác ký ức biết đây hết thảy Vương Huy, cảm thấy rất có cần phải thỏa mãn một chút cái này ngựa con mà tâm nguyện. Càng mấu chốt chính là, Hizuki, F, năm cuối cùng gom góp cái này vị thứ năm, tơ bạc khỉ, đường ba mai táng, chư cương liệt, sa ngột niêm, phù xương ngựa, cái này không gom lại xong nó 9981 nạn. Thật sự là thiên lý nan dung, nhưng bây giờ thời đại này, chỗ nào còn có nhiều như vậy gian nan hiểm trở cần bọn hắn đi sông. Vương Huy có những thế giới này, đồng đều ở vào hòa bình liên hợp phát triển trạng thái. Ngay cả rộng lớn người tu hành thế giới đều sớm đã biến thành ngũ giới hình dạng. Bao quát sa mạc các tộc yêu quái, ma vực các phái ma tu, đều bị yêu tu dự luật, quét tà trừ ác, dọn dẹp rõ ràng, còn đi chỗ nào hàng yêu trừ ma, như muốn gần sát, Hizuki, cố sự, chẳng lẽ muốn để bọn hắn đi đại điện âm tự thỉnh kinh. Nhưng nhìn nhìn Tây Phật Già Đát không cái kia đức hạnh, viết ra kinh văn có thể là đứng đắn gì đồ chơi. Chỉ sợ đều bí mật mang theo hàng lậu, tựa như viết tiểu thuyết đám người kia một dạng, phán cái lăng trì, bào cách đều không oan, còn những cái khác, chùa miếu, ẩn tể tự ngược lại là có đứng đắn Phật kinh, nhưng qua bên kia trên đường không có gì gian nan hiểm trở. Cũng không được mà luyện tác dụng, muốn đi thiền đàn lời nói, thỉnh cái gì kinh, Tuệ đều ăn, Hứa Côn hòa thượng, Rap anh kinh, sao, Vương Huy tư thi lấy, ý thức tiếp tục tại từng cái phân thân thị giác hoán đổi. Cắt đến chú lưu vực sâu thế giới phân thân lúc, hắn có chút dừng lại, nơi này ngược lại là khắp nơi trên đất ác ma, nhưng hôm nay đều là chút giả yếu tàn tật ấu, nguyên thần, mà nhãn cự mẹ chưa khôi phục ngày xưa thực lực, đem, Hy Du Ký, F, năm buông tha đến, Nguyên Anh sơ kỳ Sa Ngột Niêm tăng thêm Kim Đan tiểu viên mãn đường ba mai táng. Còn kém không nhiều có thể đem trước mắt đại quân ác ma đánh xuyên qua. Huống hồ Vương Huy là hy vọng, cái này năm cái gia hỏa tại trải qua nguy hiểm trên đường có thể có trưởng thành hoặc khai ngộ. Phát triển chừng ác dương tiện tinh thần, vực sâu loại này chỉ có ác, chưa có tiện thế giới, hiển nhiên không quá thích hợp. Hồi lâu sau, thị giác cắt xong một vòng, ánh vào Vương Huy tầm mắt lại là cái kia bắt mắt nhiều màu bầu trời. Cái này thế giới tàn phá, tựa hồ so vực sâu càng thích hợp với Hy Du Ký, chi đội ngũ kia lịch luyện hành trình, diện tích đủ lớn, nhân khẩu, thành trấn đủ nhiều, lại cũng không phải là toàn viên ác nhân, chịu khổ gặp nạn các bình dân, bất chính thích hợp đường ba mai táng đợi người tới phổ độ chúng sinh sao? Nói trở lại, cái này năm cái thành viên bên trong cũng liền tơ bạc khỉ. Phù xương dạng ngựa đối với chính trực, đường ba mai táng là khổ nan tự phương trưởng, lúc đầu am hiểu nhất cho bình dân mang đến cực khổ. Mà Sa Ngột Niêm, Chư Cương Liệt càng là ăn người không nháy mắt yêu quái. Như vậy tính nết tạo thành một chi đội ngũ, thật có thể hoàn thành phổ độ chúng sinh sứ mệnh a. Vương Huy tư đến muốn đi, cuối cùng không muốn từ bỏ như thế thích hợp tổ hợp, mà lại từ hắn gần đây tại thế giới tàn phá thám thính đến tình báo phán đoán. Ba huyễn thần, rất ít rời đi bọn chúng ở lại không trung tiểu thiên thể. Mặc dù có sự kiện trọng đại, thường thường cũng là xa xa khống chế mặt, thần xác, xử lý, dạng này thần xác, ba huyễn thần, vẻn vẹn đều có hai cái. Trong đó, Long thần, Osiris còn tại không đảo thế giới tổn thất một cái, đối với lãnh địa lực khống chế rõ ràng hạ xuống. Về phần những cái kia có thần ban cho hoa văn cái gọi là thần quyến giả, mạnh nhất thành chủ cũng chính là tam hoa đầy cánh, cường độ ước tương đương ngũ giới tiêu chuẩn truyền kỳ đỉnh phong. Số lượng giải rác mấy cái, Vương Huy như vậy tính toán một phen, đường ba mai táng, Sa Ngột Niêm thủ lĩnh đội ngũ, tại thế giới tàn phá sinh tồn lực là có bảo hộ. Trọng điểm ngay tại ở, làm sao để bọn hắn cam tâm tình nguyện chừng ác dương thiện, mà không phải gia nhập ác. Ba huyễn thần, một phương, tăng lên đối với bình dân áp bách, suy nghĩ nửa ngày, Vương Huy bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, Thường Nhạc Cung 4 ngày vương có 5 cái, ai nói ba huyễn thần chỉ có thể có 3 cái, trong đầu có đại khái kế hoạch. Vương Huy ý thức cắt đến chiếu ảnh thân thể, lại chuyển rời đến trong hư không, từ thứ nguyên đại móc ra một chút linh linh toái toái vật liệu bắt đầu luyện khí. Một lát sau, một cái kích thước ước chừng vi hình người trưởng thành lớn chừng bàn tay đẹp đẽ đồ chơi tạo thành. Hình, kết cấu giống như là đồng hồ cát, chỉ bất quá bên trong một hạt hạt cát đều không có. Vương Huy lại điều chỉnh thử trong chốc lát, vung tay đem ném ra ngoài, đồng hồ cát hiển hiện nhiều màu quang mang đồng thời, phụ cận hư không vặn vẹo năng lượng bị từng tia từng sợi liên lụy tới. Hóa thành nó nội bộ một viên cực kỳ nhỏ bé màu sắc rực rỡ hạt cát. Rất tốt, Vương Huy hài lòng gật đầu, đem vật này đặt ở trong hư không hút, hiệu suất thuộc về hạt cát trong sa mạc, nhưng nếu dùng cho thế giới tàn phá bình dân loại trừ vặn vẹo ăn mòn, liền lộ ra phi thường phù hợp. Hạch tâm đạo cụ đã chuẩn bị tốt, nên để Hy Du Ký đội ngũ tập kết. Vương Huy thu hồi đồng hồ cát, quay người na di rời đi. Không lâu sau đó, cách xa nhau tơ bạc khỉ, đường ba mai táng, Chư Cương Liệt, Sa Ngột Niêm, Phù Xương Ngựa chỗ không xa, đồng thời lặng yên vỡ ra cánh cửa không gian. Chương 1406 Phù Xương thức tỉnh, dị giới tập kết, thế giới tự nhiên, mùa đông thùy mạc chi xâm y nguyên ấm áp như xuân. Thức tỉnh tơ bạc khỉ ngay tại một đám khỉ cái trước mặt múa thương lộng bồng. Hiển thị rõ hầu vương bản sắc, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa cây cối cành chấn động. Một vòng gợn sóng không gian đang khuếch trương, không tốt, tơ bạc khỉ tốt xấu cũng coi như kiến thức rộng rãi. Xem xét điệu bộ này liền biết rất có thể là từ bên ngoài đến người xâm nhập mở không gian thông đạo. Nó lập tức hô to, chạy mau, tản ra chạy, khỉ cái bọn họ nghe vậy khẽ giật mình, sau đó kinh hoàng tứ tán, mà tơ bạc khỉ chính mình dừng ở nguyên địa, bất an vò đầu bứt tai, đổi lại thời gian trước, chưa có sinh mệnh chi thần che chở lúc không sợ trời không sợ đất. Còn lại thời điểm đụng phải nguy hiểm tình huống, tơ bạc khỉ khẳng định nhảy lên đến so với ai khác đều nhanh. Bất quá về sau nhặt được kinh thiên đồng côn, tham gia ngải côn chiến tranh thu hoạch không nhỏ công huân, khiến cho nó so dĩ vãng dũng khí đủ một chút, nơi này vị trí so sánh lệch, vạn nhất có số lớn thế giới khác người xâm nhập tràn vào đến. Khá xa thụ tinh linh bọn họ rất khó trước tiên làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Tơ bạc khỉ thủ tại chỗ này, suy nghĩ tận lực trước đỡ một chút, đồng thời móc ra thông tin khí, nhanh chóng cho thụ tinh linh canh gác phòng trực ban cùng hảo hữu thức tỉnh di mạt cỏ phát tin tức. Nhanh lên một chút đến, nếu là người xâm nhập quá lợi hại ta có thể không kiên trì được bao lâu a. Đánh không lại ta liền chạy. Tờ bạc khỉ nghĩ linh tinh nói thầm lấy, phát xong tin tức, nắm chặt cây gậy cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa không gian kia. Giày vò chờ đợi sơ qua, không đợi đến người xâm nhập xuất hiện, lại là một cỗ mạnh mẽ hấp lực từ đó truyền đến. Ô, tờ bạc khỉ toàn thân xóa tung lông bạc đều bị hút hướng bên kia tung bay. Nó dùng đồng côn kẹt tại thân cây bên trong ý đồ ổn định thân thể. Nhưng rất nhanh liền nghe, rắc rắc, giòn vang, thân cây bị hấp lực ngạnh sinh sinh kéo đứt, tờ bạc khỉ mất đi trọng tâm, thét chói tai vang lên bị hút vào. Cùng lúc đó, xâm quan thành giam ngục nào đó một mình nhà tù, cực khổ chùa Phương Trượng đường Tam Mai Táng chính một bên lật xem Ngân Nguyệt giáo đình thư tịch. Một bên khẽ vuốt trong ngực ngủ say Quất Miêu, cánh cửa không gian đột nhiên tại bên tường hiển hiện, khoảng cách quá gần, đường Tam Mai Táng trong lúc vội vã chống cự vài giây đồng hồ liền bị hút đi. Nhưng lưu lại giật mình tỉnh lại một mặt mờ mịt Quất Miêu. Khi nó ý thức được chủ nhân là tiến vào trong tường, muốn đuổi theo đi qua lúc, cánh cửa không gian đã khép lại không thấy, Quất Miêu đụng đầu vào trên tường, gấp đến độ miêu miêu thét lên. Mặt khác, thị tộc thế giới trên cánh đồng tuyết chạy phù xương ngựa. Người tu hành trong thế giới Nguyên Đức Hoa Thành Cao Gia Chuân tại quốc Chư Cương Liệt. Sa mạc Bắc Hồ bờ tiểu trấn bế quan tu hành Sa Ngột Niêm cũng đồng dạng bị cánh cửa không gian hút đi. Nhận được tin tức Thụ Tinh Linh, xâm quan thành chú quân, Hồ Diên Thị, Hồng Giáo các loại phe thế lực cấp tốc đuổi tới, lại vô hụt, tình huống cùng hưởng đằng sau, mới biết được tổng cộng có 5 người, hoặc là nói một người bốn yêu đồng thời bị hút vào không biết bến bờ ở phương nào không gian thông. Đảo bên trong, trải qua số không quét hình điều tra, tại cái này không chỗ phát hiện lưu lại năng lượng khí tức. Cùng hơn 2 tháng trước, Long Thần, Osiris xâm nhập không đảo thế giới lúc thông đạo khí tức nhất trí. Cơ bản xác định gây sự thế giới là nơi nào, nhưng các cao tầng trăm mối vẫn không có cách giải. Tại sao là người này bốn yêu bị hút đi, bọn hắn có chỗ đặc biệt nào, mà lại trong đó Bắc Hồ Cá Nheo Lão Tổ Tông Sa Ngột Niêm là Nguyên Anh kỳ bán thần cường giả. Có thể đưa nó cưỡng ép mang đi. Đối phương xuất thủ nhất định là phá hư chân thần cấp bậc thậm chí càng mạnh lợi hại ra hỏa. Long Thần quả nhiên không chết a. Khi ngũ giới cùng Tân Quốc Hồng Giáo tại cảnh giác tăng cường đề phòng lúc, đường Tam Mai Táng các loại một người bốn yêu tại thật dài trong không gian thông đạo xuyên thẳng qua, thân thể của bọn hắn bị một tầng cường ngạnh lực lượng không gian áp chế, ngay cả con mắt đều không mở ra được, chỉ biết mình đang nhanh chóng di động, làm hắc thủ phía sau màn Vương Huy ý thức đảo qua. Sa Ngột Niêm Nguyên Anh sơ kỳ, đường Tam Mai Táng kim đan tiểu viên mãn truyền kỳ cao giai Chư Cương Liệt kim đan hậu kỳ truyền kỳ sơ giai, trung giai tơ bạc khỉ diệu kim trung giai, phù xương ngựa bạch kim đỉnh phong. Tơ bạc khỉ tốt xấu có một cây truyền lại từ đại tụng trấn quốc chi bảo bát phẩm kình thiên đồng côn, cho dù tạm thời bị Vương Huy phong bế phong mang cũng thuộc về tương đương mạnh binh khí, mà phù xương ngựa tuy là dung hợp thú long mã cùng một cái phẩm tướng xuất chúng mã yêu hậu đại, nhưng chưa hoàn toàn trưởng thành, lại không cái gì thần khí bản thân, tại trong chi đội ngũ này lộ ra quá yếu. Vương Huy nghĩ nghĩ, thừa dịp xuyên thẳng qua thông đạo quá trình, lấy tay từ hư không bắt một cái trong suốt trách, đem nó bóp nát thành một đám huyết vụ, rút ra ra gen, một thủ trưởng khác tâm mở ra, truyền thừa thánh vật giác tỉnh chi chủng hiện hiện ra, cho phù xương lập tức tiến hành nghi thức thức tỉnh, đem trong suốt trách đặc tính giao phó nó. Phù xương ngựa cảm nhận được có cái gì sao động đồ vật tiến nhập thân thể của mình, bản năng không ngừng run rẩy, lại không cách nào di động, cũng vô pháp mở mắt trông thấy cái kia đến tột cùng là cái gì. Ngay sau đó phù xương ngựa phát giác được cảnh giới buông lỏng, một lát sau chấn động toàn thân, đột nhiên đột phá đến diệu kim sơ giai. Thức tỉnh không phải dung hợp, cũng không thay đổi nó bề ngoài, đối với Vương Huy nguyên chất tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, cho phù xương ngựa mang tới trực tiếp thực lực tăng lên biên độ cũng không giống dung hợp thú hoa trương như vậy, nhưng lấy hư không trong suốt trách làm thức tỉnh tài liệu, khiến cho phù xương ngựa có được đồng dạng để cho mình trong suốt hóa năng lực, lại đối với hư không vạn vẹo khí tức ảnh hưởng có cực mạnh thích ứng tính. Cứ như vậy, tăng lên thật nhiều nó tại thế giới tàn phá tự vệ trình độ, cũng không trở thành bởi vì thực lực yếu, đợi đến lâu bị bóp méo quấy nhiễu được thần trí. Nửa ngày, dài răng rạc xuyên thẳng qua lữ trình kết thúc, một người bốn yêu từ không gian thông đạo bến bờ hiện thân. Vừa cước đạp thực địa, đường Tam Mai Táng liền dựng thẳng tay ấp ủ Phật Pháp. Sa Ngột Niêm ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh bốn phía. Chư Cương Liệt chửi âm lên, lão tử việc nhà nông còn không có làm xong a, ai đem lão tử kéo qua tới. Phù xương ngựa đang chìm tầm ở thực lực đột phá, trong suốt trách đặc tính thức tình cảm giác tuyệt vời bên trong. Rất muốn lên tiếng hí dài, có thể nhìn thấy ở đây đều là khí tức cao thủ cường hãn. Nó nhịn xuống không có lên tiếng, nắm đồng côn tơ bạc khỉ nhìn chung quanh, ở đây bốn cái nó nhận biết ba cái, chưa thấy qua Chư Cương Liệt, đường Tam Mai Táng cùng Sa Ngột Niêm là tại báo cáo tin tức bên trong nhìn thấy. Cho nên tơ bạc khỉ quả quyết tiến đến phù xương bên cạnh ngựa bên cạnh. Hai bọn nó quê hương cách gần đó, từng gặp mấy lần, tình huống không rõ hiện tại có thể báo đoàn sưởi ấm. Lão tử, cao lớn thô kệch dã chư yêu Chư Cương Liệt còn muốn mắng. Hậu chi hậu giác liếc thấy đường Tam Mai Táng cùng Sa Ngột Niêm. lập tức đem nửa câu sau nuốt trở vào. Từ khi trước Cương Liệt làm tốt thăm người thân chứng, đến Trung Nguyên Đức Hoa thành Cao Gia Chuân cùng thê tử đoàn tụ đến nay, đã qua đi 12 năm, hắn đương nhiên đã sớm quen thuộc hiện đại hóa sinh hoạt. Cũng tại trong TV nhìn thấy qua đường Tam Mai Táng cùng Sa Ngột Niêm, nhất là người sau, là tiềm ẩn nhiều năm, thực lực cùng đại yêu tướng tương tự Nguyên Anh Kỳ Niêm Yêu. Gặp nó ánh mắt nhìn tới, Chư Cương Liệt bản năng rụt cổ một cái, ôm quyền cười khan nói, già, ta lão chưa nghe qua Bắc Hồ Cự Niêm uy danh, hôm nay hạnh ngộ, hạnh ngộ. Sa Ngột Niêm không mặn không nhạt trả lời một câu, hắn dương mắt nhìn hướng màu sắc sặc sỡ hư không, cau mày nói, xem ra, chúng ta là đến một chỗ rất phiền phức địa phương a. Chương 1407 hư không chi thần tuyển triệu. Không hiểu thấu sứ mệnh, đơn giản tự giới thiệu đằng sau, một người bốn yêu xem như hiểu rõ lẫn nhau nội tình. Đường Tam Mai Táng, Sa Ngột Niêm, Chư Cương Liệt ba cái thực lực mạnh, nhưng một cái tại Xâm Quan Thành ngồi sổ ngục giam, vẫn ở vào bị tù kỳ, một cái tại Bắc Ven Hồ Thụ lấy nghiêm mật trông giữ. Ngẫu nhiên bị kêu lên đi làm chút dân tộc thủy yêu loại tương quan làm việc. Xem như, nửa công nửa tù, một cái khác đồng dạng lý lịch không sạch sẽ, mang theo giám sát vòng chân, vòng tay, vòng cổ, tại Trung Nguyên thê tử nhà làm người ở rể. Thật muốn bàn về tại ngũ giới cùng Hồng giáo chủ đạo bối cảnh dưới địa vị xã hội. Bọn hắn ba ngược lại không bằng yếu kém Phù Xương Ngựa cùng Tơ Bạc Khỉ. Người trước là thần quốc thần thú hậu đại, người sau là thụ sinh mệnh chi thần chiếu cố trung thực tín đồ một trong. Trực thuộc tại thụ tinh linh tộc có cái hầu tướng quân, danh hiệu, nhưng nếu như là tại ngũ giới, Hồng giáo không ảnh hưởng tới thế giới mới, cũ địa vị xã hội liền không có chút ý nghĩa nào. Thực lực mạnh mới là đạo lý quyết định, cho nên ở đây mạnh nhất Sa Ngột Niêm rất tự nhiên thành tiêu điểm. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, liền thấy không gian xung quanh xuất hiện mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Một người bốn yêu lại bị áp chế ở nguyên địa, giống xuyên thẳng qua thông đạo lúc cảm giác một dạng, bị hư không chi thần tuyển triệu người thế giới khác bọn họ. Hoàn thành sứ mạng của các ngươi, sẽ được giới này sinh vật đánh cắp hư không năng lượng thu thập lại quy về nguyên chủ. Chợt xa chợt gần, khó phân biệt giới tính thanh âm quanh quẩn tại một người bốn yêu bên tai. Không cách nào phán đoán đối phương người ở chỗ nào, tuyên cáo ở giữa, một cái đẹp đẽ nhỏ đồng hồ cát đột nhiên hiện ra. Rơi vào tơ bạc đầu khỉ bên trên, hóa thành có vẻ như thủy tinh trong suốt quấn, tinh quấn, bên trong có một viên phi thường nhỏ bé nhiều màu hạt cát. Dùng cái này tinh quấn hấp thụ thế gian sinh vật hư không năng lượng, sẽ hóa thành nhiều màu hạt cát, khi tinh quấn lấp đầy sẽ khôi phục đồng hồ cát nguyên trạng. Đảo ngược đồng hồ cát, hoàn thành sứ mệnh các ngươi liền có thể trở về nguyên bản thế giới. Lúc này, một người bốn yêu phát giác được không gian vặn vẹo lực áp bách dần dần yếu bớt. Sa Ngột Niêm mở miệng hỏi, nếu ta các loại không làm, lại sẽ như thế nào? Thời hạn 14 năm, nếu như không thể hoàn thành sứ mệnh, đem ban thưởng các ngươi tử vong, nếu như trong thời gian này có ai bị giết, những người còn lại đồng dạng sẽ lấy chết cùng đi. Thanh âm kia dần dần nhạt đi, trên người bọn họ áp bách trói buộc cũng biến mất theo vô tung. Một người bốn yêu hai mặt nhìn nhau, thủ đoạn của đối phương cực kỳ cường đại, muốn thu tập đồ vật tự mình động thủ khẳng định rất dễ dàng. Vì sao muốn tốn sức thật ra đem bọn hắn những người yếu này kéo qua làm việc? Mặt khác, tại sao có thể có 14 năm, như thế số lượng chữ dở dở ương ương thời hạn? Còn không cho phép bọn hắn đang tìm vật trong lúc đó xuất hiện giảm quân số. Hư không chi thần là vị nào? Sa Ngột Niêm nhìn chung quanh một vòng, hắn lên lưới lướt sóng số lần tương đối hơi ít, cảm giác có phải hay không chính mình bỏ qua vị này thần minh tương quan tin tức. Đường Tam Mai Táng lắc đầu, bần tăng cô lậu quả văn, chưa từng nghe thấy, chưa Cương Liệt ở bên phụ họa, ta cũng giống vậy. Phù Xương Ngựa lấy móng vuốt đào, lắc lắc đầu, nó còn không biết nói chuyện, dùng động tác biểu thị không biết. Lúc này Tơ Bạc Khỉ chính vào đầu, nếm thử đem cái kia tinh quấn hái xuống, thấy mọi người nhìn về phía bên này, nó buông tay nói, ta chỉ biết là sinh mệnh chi thần, thiên thần, tử thần, hoặc dã chi thần, a, ngoài ra còn có mộc thần, võ thần, nguyên thần, quang minh thần, viên thần, lôi thần, không biết được liền nói không biết được, đặt chỗ này báo tên món ăn a. Chư Cương Liệt nghe được toàn thân ngứa ngáy, con khỉ nhỏ này con non miệng quá nát, hắn bốn phía nhìn nhìn, đi đến một chỗ mô đất mặt bên cúi người, lấy tay đỗi nhập chật hẹp hang động móc ra một cái con chuột bự trở về. Cái kia hư không thần nói cho ngươi cái này vòng vòng có thể hút hư không năng lượng. Thử một chút, được rồi, tơ bạc khỉ vô ý thức đưa tay đi đón con chuột bự. Lại bị người sau xấu xí gương mặt giật nảy mình, lỗ tai một cái đại nhất cái nhỏ, con mắt một cái sưng một cái lõm, miệng đầy răng cao thấp không đều, đơn giản giống zombie trong phim truyền hình điện ảnh chạy đến giống như. Bên cạnh Phù Xương Ngựa cũng cả kinh lui lại mấy bước. Thẳng phì mũi, nó tại Thảo Nguyên gặp qua rất nhiều chuột, nhưng lại chưa bao giờ có xấu như vậy lậu gần như kinh khủng. Nhìn hai người can đảm này, Chư Cương Liệt không khách khí chút nào chế giễu, xấu xí có cái gì đáng sợ, có yêu xinh đẹp đến muốn mạng, vụng trộm đùa nghịch thủ đoạn cũng có thể muốn mạng, như thế mới thật đáng sợ. Tơ Bạc Khỉ kiên trì tiến lên, hướng cái kia tại Chư Cương Liệt trong tay giãy giụa con chuột bự khoa tay múa chân. Đồng thời trong miệng kỳ lý hoa lạp lẩm bẩm cái gì. Một lát sau, vô sự phát sinh, chứ Cương Liệt hơi khô không nổi nữa. Ngươi thì thầm cái gì a? Nghi thức a? Tờ Bạc Khỉ một mặt mờ mịt, không phải là dạng này sao? Hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, liền thường xuyên nhìn sinh mệnh chi thần cho các loại động vật, thực vật làm nghi thức thức tỉnh, về sau cũng đã gặp thụ tinh linh tộc dài, mộc thần, mã cách ốc, mộc ta làm druid nghi thức thức tỉnh, coi là hút hư không năng lượng cũng muốn như vậy. Đường Tam mai táng đi tới, đưa tay điểm tại Tờ Bạc Khỉ tinh quấn bên trên, cảm giác một lát nói ra, bần tăng coi là, không cần cái này rất nhiều rườm rà nghi thức, vật này tồn tại một cỗ thập phần cường đại ý niệm. Người tiếp xúc mục tiêu, lại nghĩ đến hấp thu loại kia dị thường khí tức, chắc hẳn liền có thể làm đến, có đúng không? Tờ Bạc Khỉ bán tín bán nghi, có chút bất đắc dĩ đưa tay bắt lấy con chuột bự cái kia gập ghềnh cái đuôi. Theo lời lặng yên nghĩ đến hấp thu hư không năng lượng. Ô, nó chỗ chán truyền ra rất nhỏ trầm đục, con chuột bự thất khiếu toát ra mảnh khảnh màu sắc rực rỡ ánh sáng nhạt, bị tinh quấn hút vào trong đó. Không bao lâu, cái này nguyên bản hình thù kỳ quái con chuột bự trở nên thuận mắt rất nhiều, giống như là bị giải trừ biến dạng, biến trở về bình thường sinh vật. Nhanh, mau nhìn xem loại kia thải ra con tăng thêm bao nhiêu. Tờ Bạc Khỉ thúc giục, hắn không cách nào nhìn thấy đeo tại trên đầu mình tinh quấn tình huống. Gấp cái gì? Chư Cương Liệt vung tay đem con chuột bự ném vào trong miệng, nhai ba mấy lần liền nuốt vào bụng, biểu lộ hơi có vẻ khó chịu. Hắn tại Trung Nguyên qua 12 năm hiện đại hóa sinh hoạt, giống như đợi tại sa mạc lúc như thế, ăn đồ sống rõ ràng cảm giác không thói quen. Đem con chuột này nhổ lông, lột da, chắc nước đi tanh, chừng chín về sau dội lên linh hồn nước tương, đoán chừng mới có thể trở nên ăn ngon. Chư Cương Liệt ngồi xổm xuống, híp mắt tường tận xem xét cái kia tinh quấn, bên trong màu sắc rực rỡ hạt cát mới đầu có một viên, hiện tại có hay là một viên, vì sao không có thêm? Chư Cương Liệt mặt lộ nổi nóng, cái kia hư không thần có phải hay không lừa gạt ta? Một bên khác, Đường Tam mai táng ánh mắt rất nhiều, cải chính, gia tăng là tăng lên, chỉ bất quá mới tăng hạt cát quá nhỏ, nghĩ đến là chuột hư không năng lượng cực kỳ bé nhỏ, cần phải đi hút càng đa tài hơn có thể rõ ràng. Ai, tình cảnh này bên dưới, chung quanh loạn phát xám trắng, đỉnh đầu chọc ra Ngột Niêm không khỏi thở dài, hắn tại sa mạc muốn nghe ngũ giới, Hồng giáo, Tân Quốc phân công, tới thế giới mới còn phải nghe cái kia đồ bỏ hư không chi thần phân công. Tuổi đã cao, cuối cùng cảm thấy biệt khuất, thôi thôi, coi như là giống lúc tuổi còn trẻ một dạng, coi như một trận mới du lịch đi. Sa Ngột Niêm nhìn về phía phương xa, tầm mắt cuối cùng có một mảnh kiến trúc hình dáng, tựa hồ là cái thôn trấn, lưu lại ở đây không có ý nghĩa, đi, đi tìm người nhiều địa phương thử lại lần nữa nhìn. Chương 1408 xấu bên trong mang tuấn. Quý khách Lâm Môn, tại sao muốn đem hư không chi thần sứ mệnh, kỳ hạn cố ý định là 14 năm, bởi vì Đường Tăng sư đồ Tây Thiên Thỉnh Kinh hoàn tất thời gian chính là 14 năm. Vì mô góc độ qua lâu như vậy, tương đương với ngoại giới 3 ngày nhiều, đối với Vương Huy không lâu lắm, nhưng dùng để thu thập tàn mát hư không ăn mòn năng lượng hẳn là đầy đủ dùng. Cửa thông đạo vị trí, bị hắn tuyển tại thế giới tàn phá đầu nam, Long thần, Osiris tổn thất một cái thần xác, đối với lãnh địa lực khống chế, sức quan sát trượt, đem, ha ha du lịch, tiểu đội để ở chỗ này có được càng lớn phát dục không gian. Đừng nhìn, Hy Du Ký, nguyên ban nhân mã bên trong Sa Ngộ Tịnh là đánh xì dầu. Đụng tới cái hơi lợi hại chút địch nhân, cũng sẽ chỉ hô, đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Nơi này Sa Ngột Niêm lại là trong đội ngũ thỏa thỏa đùi. Chỉ cần đừng chính diện đụng tới, ba huyễn thần, cực kỳ thần xác, chỉ dựa vào phân bố tại thế giới tàn phá các nơi thành trấn thần quyến giả, không có ai có thể làm được qua hắn. Vương Huy một bộ phân thân ẩn hình tung bay giữa không trung, nhìn chăm chú lên một người bốn yêu đi vào một chỗ tiểu trấn. Các cư dân chết lặng làm lấy riêng phần mình sự tình. Toàn trấn âm u đầy tử khí, duy chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện thần trí không rõ nổi điên người, mới có thể lộ ra náo nhiệt mấy phần. Ha ha du lịch, tiểu đội tiến thôn trấn liền trở thành ánh mắt tiêu điểm. Bởi vì so sánh tướng mạo vớ va vớ vẩn người địa phương, bọn hắn bộ dáng quá chu chính, bao quát đầu heo não heo Chư Cương Liệt, tối thiểu nhất con mắt, lỗ mũi, lỗ tai cái gì là đối với xưng bộ dáng, theo thế giới tàn phá tiêu chuẩn, thuộc về xấu bên trong mang tuấn, mà tướng mạo trắng nõn nhu hòa Đường Tam mai táng, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Trên đời vì sao lại có xinh đẹp như vậy người? Rất nhiều cư dân nhìn qua Đường Tam mai táng ngẩn người. Ánh mắt tùy theo tiến lên cùng một chỗ di động, khi hắn về lấy ánh mắt, những cái kia hoài xuân thiếu nữ từng cái hai gò má phiếm hồng, không dám cùng chi đối mặt, cứ việc trái tim đập bịch bịch, nhưng các nàng có tự mình hiểu lấy, như thế hoàn mỹ nam tử, không phải là các nàng có thể xứng với. Chỗ này vì sao tất cả đều là sử quỷ a? Chư Cương Liệt nghênh ngang đi lấy, cười nhạo nói, so ta lập chư còn xấu. Nghe hắn nói như thế, những thiếu nữ kia càng thêm tự ti, lúc đầu tất cả mọi người xấu, cũng liền không cảm thấy như thế nào, bỗng nhiên nhìn thấy một đám tướng mạo không miệng méo mắt lác người, các nàng khó tránh khỏi tự ti mặc cảm, chắc là hư không năng lượng ảnh hưởng. Đường Tam mai táng sắc mặt như thường, hình dạng của hắn cho dù đặt ở bình thường thế giới cũng coi như mỹ nam tử, đối với hâm mộ nhìn chăm chú cũng không lạ lẫm, cưỡi tại Phù Xương trên lưng ngựa tơ bạc khỉ đề nghị. Vậy ta đem những người này thể nội hư không năng lượng hút đi, hẳn là có thể để bọn hắn trở nên không xấu đi. Tựa như lúc trước con chuột bự một dạng, chắp tay mà đi xa. Ngột Niêm lạnh nhạt nói, từng bước hút quá phí công phu, trực tiếp tìm tới nơi đây người cầm quyền, để hắn tụ tập tất cả mọi người, người tập trung lại hấp thu năng lượng đơn giản hơn. Đường Tam Mai Táng gật đầu đồng ý, xác thực như vậy. Một đoàn người đi hướng trong trấn, xa xa liền có thể nhìn thấy nơi đó kiến trúc nhất chỉnh tề rộng rãi, so sánh bình dân ở phòng ốc đơn sơ, rất rõ ràng là quyền quý nhân sĩ tòa nhà. Dừng lại, làm cái gì? Bọn hắn đi không bao lâu, bị hai cái mặc màu đỏ sậm áo da bó người thanh niên ngăn lại. Áo là đai lưng kiểu dáng, càng lộ ra bọn hắn thân hình tinh tế cao gầy, mà lại ngũ quan so xấu xí bình dân bình thường rất nhiều. Tối thiểu nhất có thể đưa về thế giới khác, người bình thường, phạm vi, Sa Ngột Niêm liếc mắt liền nhìn ra, hai người khí tức cường độ ước chừng tương đương với luyện khí tiểu viên mãn bạch ngân cao giai. Lười nhác mở miệng, dù sao trong đội ngũ có miệng nhiều, cho ăn, mang bọn ta đi gặp các ngươi quản sự. Tơ bạc khỉ tại trên lưng ngựa thẳng tắp sống lưng, chúng ta có thể làm cho người nơi này trở nên không xấu. Hai cái thanh niên áo đỏ liếc nhau, bọn hắn mặc dù nhìn không ra thực lực của đối phương sâu cạn, nhưng ở thế giới tàn phá, tướng mạo thường thường chính là thân phận địa vị chứng minh. Bởi vì hình dạng chu chính người, tuyệt đại đa số đều là thần quyến giả, trước mắt trong chi đội ngũ này, thế mà ngay cả con khỉ cùng mã đô dáng dấp rất xinh đẹp, lại dễ miệng nói tiếng người, xem xét chính là đến từ không trêu chọc nổi địa phương lớn. Đến bản đồ mới tất bị não tàn nhân vật phản diện tiểu lâu la khiêu khích. Máu chó sự tình không có phát sinh, hai thanh niên áo đỏ không dám tự tác chủ trương, trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy, bọn hắn rất dứt khoát đem một người bốn yêu mang đến trưởng trấn đại trạch. Thường gặp một thôn, một trấn người cầm quyền, thường thường đều là tai to mặt lớn, bụng phệ bộ dáng, mà nơi đây trưởng trấn lại là cái rất gầy nam nhân trung niên. Bên môi có hai phiết ria mép, ngay tại trong viện uống xong trà trưa, tại Long Thần, Osiris lãnh địa, cao lớn vạm vỡ người căn bản không thành được thần quyến giả. Kẻ ngu lấy lai. Nghe được thuộc hạ báo cáo, trưởng trấn nắn vuốt ria mép, hắn chỗ này thâm sơn cùng cốc, mỗi ngày nhìn thấy tất cả đều là gương mặt quen, hôm nay ngược lại là tươi mới, để bọn hắn tiến, tính toán, ta đi qua đi, nghe nói đối phương có cái dung mạo cực kỳ tuấn mỹ người. Trưởng trấn suy đoán nó thân phận không tầm thường, liền không có dám sĩ diện, chủ động đứng dậy ra sân nhỏ đi hướng phòng trước, hắn đầu tiên thấy là đợi tại cửa hiên bên cạnh Phù Xương ngựa. Bước chân không khỏi trì trệ, lông tóc trắng nõn như tuyết, lân mịn hiện ra ánh sáng nhạt. Thần tuấn như thế ngựa đơn giản hiếm thấy trên đời. Phốc lỗ, Phù Xương ngựa liếc thấy có người tới, phì mũi ra một hơi nhắc nhở trong tiền thính đồng bạn. Kỳ thật chủ yếu cũng chính là nhắc nhở tơ bạc khỉ. Mặt khác ba cái đã sớm cách thật xa liền cảm giác được trưởng trấn lai lịch. Trên người có hai cái đỏ sậm hoa văn, khí tức cường độ có thể so với trúc cơ hậu kỳ bạch kim sơ giai. Trung giai, trưởng trấn vừa nhìn thấy Phù Xương ngựa, nội tâm đối với người đến thân phận phỏng đoán liền lại cao thêm hàng một. Tăng tốc bước chân đi vào phòng trước. Đưa tay phủ tại xương quai xanh bộ vị chủ động hành lễ. Hướng các vị quý khách vấn an, ta là Xích Sơn trấn trưởng trấn Hanh Lợi. Xích Sơn, nơi nào có núi, bắt chéo hai chân Chư Cương Liệt cười nói, ngoài trấn cái kia màu đỏ mà sườn đất cũng có thể tính núi sao? Trưởng trấn nghe vậy xấu hổ cười bồi, đồng thời tại không để lại dấu vết quan sát những kẻ ngoại lai này. Chư Cương Liệt cùng Sa Ngột Niêm cũng rất cao lớn cường tráng. Người trước phiêu phì thể rộng rãi, khuôn mặt dữ tợn, người sau có vẻ như cao tuổi lại giấu giếm sát cơ. Trên cổ mang theo 9 quả đầu lâu tản ra hung hãn chi ý, nhưng xuất phát từ thế giới tàn phá quy tắc ngầm, trưởng trấn vô ý thức đem nhìn trắng tinh không có gì uy hiếp Đường Tam Mai Táng xem như người cầm đầu, thuộc hạ nói không sai, quả nhiên tuấn mỹ không gì sánh được. Hắn khiêm tốn xoay người hỏi, xin hỏi các vị quý khách là vị nào thần minh thân thuộc, đến Xích Sơn trấn có nhu cầu gì, ta nhất định dốc hết toàn lực thỏa mãn. Sơ Chí bảo có nhiều quấy dày, xin mời hành trấn trường thứ lỗi. Đường Tam Mai Táng trước khách sáo một câu, nội tâm thì là đang tiêu hóa đối phương ngôn ngữ lộ ra tin tức. Thế giới này không chỉ một vị thần minh, vì ngăn ngừa phức tạp, hắn chuẩn bị trước giấu một tay, dùng uyển chuyển thuyết pháp hồ lộng qua, lại nghe tơ bạc khỉ đã đại đại liệt liệt mở miệng. Hành trấn trường, chúng ta thay hư không chi thần làm việc. Trưởng trấn nghe được khẽ giật mình, không để ý tới uốn nắn đối phương hắn gọi Hanh Lợi không phải họ Hanh. Hơi nghi hoặc một chút hỏi, hư không chi thần là ai? Chương 1409 mở mắt biên nói dối. Tịnh hóa đừng sợ. Theo Hanh Lợi trưởng trấn ban sơ phỏng đoán, hắn coi là Chư Cương Liệt, Sa Ngột Niêm là Tháp Thần, áo Bối Lợi Tư Khác bên kia phái tới, tuấn mỹ Đường Tam Táng giống như là Thái Dương Thần, áo Lạp Quyến tộc, nhưng đối phương nói ra danh hào để trưởng trấn đầu óc không có quẹo góc mà đến. Hắn nhịn không được đảo mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Đúng là y nguyên treo đỏ, lam, kim ba ngôi sao thể, không có thêm gia viên thứ tư, thật có lỗi, ta chỉ biết là ba huyễn thần, không rõ ràng còn có một vị hư không chi thần. Đường Tam Táng chú ý tới trưởng trấn tiểu động tác, phỏng đoán cái gọi là ba huyễn thần, chính là đối ứng không chung ba cái thiên thể. Hắn đưa tay điểm một cái ngoài cửa sổ, Nhược Hữu Sở chỉ nói ra, Hành Trấn Trường xin mời suy nghĩ một chút. Ba huấn thần lại hướng lên, là cái gì? Hừ, Trưởng Trấn không khỏi trừng to mắt, chẳng lẽ những người này hiệu chung là địa vị áp bảo ba huyễn thần phía trên tồn tại? Hành lợi cuối cùng chỉ là vắng vẻ thị trấn nhỏ nơi biên giới Trưởng Trấn, sống hơn phân nửa đời ngay cả Long Thần, lãnh địa thành thị lớn nhất Long Miên Cốc đều không có đi qua. Đối với hai vị khác thần lãnh địa giải giới hạn tại nghe đồn, lịch duyệt có hạn, thậm chí không biết Long Thần dưới trướng cụ thể có bao nhiêu cái tam hoa thần quyến giả, càng đừng đề cập biết được cái gì cao tầng thứ bí ẩn. Ba huyễn thần ở không trung tinh thể cúi quản thế gian, mà nếu như cái kia hư không chi thần là khống chế trên không trung mỹ lệ chỗ thần minh, tựa hồ cấp độ thật sự là tại ba huyễn thần bên trên. Hành lợi Trưởng Trấn yết hầu có chút phát khô, cứ việc không có hoàn toàn tin tưởng thân phận của những người này, nhưng nội tâm đã bị chấn động đến không nhẹ. Hắn run giọng hỏi, cái kia tôn quý hư không chi thần quyến tộc đại nhân, ngài đến Xích Sơn Trấn là vì phổ độ chúng sinh? Đường Tam Táng mặt không đổi sắc hiện biên nói dối, thế gian chúng sinh chịu đủ vạn vẹo khí tức nỗi khổ, thần không đành lòng con dân vĩnh viễn tiếp tục như vậy, đặc phái bần tăng các loại thân thuộc đến đây tịnh hóa các ngươi. Chư Cương Liệt nghe được há to miệng, cái này thế nào cùng hắn biết đến không giống với, thế giới tàn phá không có Phật tu. Hành lợi Trưởng Trấn không rõ ràng, phổ độ chúng sinh, loại hình từ ngữ ý tứ, hắn do dự hỏi, ngài nói tịnh hóa là, để xấu người trở nên không xấu. Tơ Bạc Khỉ lại chen vào nói, khoa tay múa chân kêu lên, chỉ cần chúng ta đem hư không năng lượng hút đi, trong trấn đám người liền có thể biến thành người bình thường. Giống như ngươi người bình thường. Hành lợi Trưởng Trấn nghe vậy biểu lộ ngưng tụ, Tơ Bạc Khỉ còn muốn nói điều gì, chú ý tới Đường Tam Táng quăng tới lăng lệ ánh mắt, nó dọa đến về sau rụt rụt, không dám lại mở miệng. Tơ Bạc Khỉ tại động vật bên trong tính nhạy bén thông tuệ, nhưng thế giới nhân loại quá phức tạp, nó nhất thời không nghĩ tới, đối với người cầm quyền tới nói, cũng không hy vọng dưới tay dân chúng thu hoạch được cùng tương đương đãi ngộ. Bầu không khí có chút không đúng, Gia Ngột Niêm híp mắt lại, cổ treo chín khỏa đầu lâu hốc mắt lóe ánh sáng yếu ớt màu, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Đường Tam Táng nhưng không có ý tứ động thủ, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Hành Trấn Trường, bần tăng một đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều đồng ruộng gần như hoang phế, dân trấn như cái xác không hồn, chẳng lẽ ngươi hy vọng lãnh thổ của mình vĩnh viễn như vậy sa sút tinh thần? Hành lợi Trưởng Trấn vô ý thức muốn nói, thế giới nơi nào không phải như vậy, có thể lời đến khóe miệng, hắn lại do dự, biểu lộ biến ảo chập chờn, hư không chi thần muốn cứu vớt thế gian ức vạn sinh linh tại cực khổ. Hành Trấn Trường là làm nghênh đón thời đại mới người thứ nhất, hay là tiếp tục cùng còn lại người tầm thường một dạng, sống tạm tại tối tăm không mặt trời, cần phải suy nghĩ rõ ràng. Đường Tam Táng ngôn ngữ bao hàm rất nhiều ít thấy dùng từ, bất quá nói chuyện với nhau đến bây giờ, Hành Lợi Trưởng Trấn đã có thể giải ý đồ kia. Trầm mặc nửa ngày, hắn rốt cục quyết định tựa như nắm chặt nắm đấm, ta nguyện ý nghe theo các vị khách quý chỉ thị, nhưng vạn nhất Long Thần trách tội xuống, các vị ngàn vạn muốn cứu Xích Sơn Trấn một thanh a. Lẽ ra như vậy, song phương đạt thành chung nhận thức, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Hành Lợi Trưởng Trấn phân phó, để phụ thuộc thần quyến giả bọn họ mang tất cả bình dân tại trạch viện trước tập hợp. Xích Sơn Trấn tổng cộng có hơn 9.000 nhân khẩu. Chư Cương Liệt liếc nhìn một vòng, phát hiện trừ xanh trung niên nam nữ chính là Choai Choai hài tử cùng hài nhi. Hắn có chút kỳ quái hỏi, vì sao không có lão đầu lão thái? Hành Lợi Trưởng Trấn hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn một cái, đáp, bình dân rất ít có thể sống đến lão niên. Nghe nói như thế, Chư Cương Liệt mới ý thức tới mình tại Trung Nguyên đợi đến lâu, đều nhanh quên ngày xưa sa mạc là dạng gì. Bình thường tiểu thành trấn, thôn trang người bình thường, ra chuyến cửa liền bị yêu quái bắt đi ăn hết là chuyện thường xảy ra. Có thể an an ổn ổn đi vào lão niên người, hoặc là bản thân có không tệ tu vi, hoặc là chính là vận khí cực dai, đúng là số ít. Về phần Chư Cương Liệt vì cái gì có thể sống đến hơn trăm tuổi, hắn chính là ăn người yêu quái, cái kia không sao. Hành Lợi Trưởng Trấn đương nhiên không rõ ràng những người trước mắt này là đến từ một thế giới khác, từ nói chuyện hành động phán đoán, giống như là không chút tiếp xúc qua thế gian khó khăn. Hỏi vấn đề trạch hướng thường thức, lại càng do mặt bên đã chứng minh bọn hắn thân phận phi phàm. Lúc này, hơn 9.000 bình dân mang nhà mang người tụ thành một mảnh đen kịt, có ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng chảy nước bọt, có thần trí tương đối thanh tỉnh, tò mò nhìn qua trước đám người mặt những người xa lạ kia. Đường Tam Táng tự nhiên là bị ánh mắt tập trung nhiều nhất một cái. Thật đơn giản màu xám rộng thùng thình tăng bào, cũng không có liên lụy hắn xuất sắc hình dạng, ngược lại càng lộ ra xuất trần thoát tục. Cổ nhân nói, một người nhan trị biết đánh nhau hay không, muốn nhìn hắn đầu chọc thời điểm, Đường Tam Táng đầu sáng bóng linh lợi, còn có 12 cái giới ba, lại vẫn chỉ dựa vào ngũ quan liền có thể làm người khác chú ý. Một chút bình dân đang thì thầm nói chuyện, suy đoán đây là nơi nào tới đại nhân vật, so sánh cùng nhau, xấu xí bọn hắn như là sau cơn mưa bùn nhão tại ngưỡng mộ không trung đám mây. A úp a, trong đám người đột nhiên truyền ra tiếng quái khiếu, là lại có nguyên nhân hư không vặn vẹo khí tức ảnh hưởng dẫn đến nổi điên tình huống xuất hiện. Phụ cận hai cái thanh niên áo đỏ bước nhanh đi qua, đem người kia bắt tới, dùng trong tay tương tự đốt trúc roi hung hăng quật, một lát sau tiếng quái khiếu ngừng, nổi điên người khôi phục thanh tỉnh, run rẩy đứng về trong đội ngũ. Đốt trúc roi là đặc chế vũ khí, dùng loại phương pháp này có thể đơn giản mau lẹ đánh tỉnh người nổi điên. Đại giới là lưu lại đẫm máu nhiều đạo vết thương, có đôi khi ra tay nặng dễ dàng đánh cho tàn phế thậm chí đánh chết. Vô luận bình dân hay là thần quyến giả bọn họ, đối với cái này tựa hồ cũng nhìn mãi quen mắt, cái này khiến đứng ở trước đám người tơ bạc khỉ thẳng vào đầu. Theo nó dùng tinh quấn hấp thụ hư không năng lượng tốc độ, các loại đem cái này hơn 9000 người đều hút một lần. Sợ là trong lúc đó sẽ có rất nhiều người nổi điên bị đánh, suy nghĩ sơ qua, tơ bạc khỉ nhãn tình sáng lên, nhảy cà tưng kêu lên, cho ăn, tất cả nhân thủ dắt tay, đứng được gấp một chút, tốt nhất chung quanh đều chạm đến, đám người không dám tùy tiện di động, nghe tới canh giữ ở chung quanh thanh niên áo đỏ bọn họ cũng phân phó như vậy. Bọn hắn mới theo lời làm theo, tơ bạc khỉ lấy tay bắt lấy người đứng đầu hàng một người chân. Ô, tinh quấn trầm đục ở giữa, người này thất khiếu toát ra từng sợi màu sắc rực rỡ ánh sáng nhạt. Ngay sau đó là cùng hắn dắt tay người, thải quang nối liền không dứt, nhanh chóng hướng tinh quấn tụ tập. Đứng chắp tay Sa Ngột Niêm khẽ vuốt cằm, khi con này mặc dù không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vẫn còn tính có mấy phần tiểu thông minh. Chương 1410 như nhặt được tân sinh, trong lời nói dấu châm, hơn 9000 người ẩn chứa hư không vặn vẹo khí tức. Đương nhiên so một con chuột hơn rất nhiều, nhưng ngưng tụ làm màu sắc rực rỡ hạt cát cũng vẻn vẹn một nắm. Khoảng cách lấp đầy tinh quấn còn kém đến rất nhiều, gánh nặng đường xa a. Đường Tam Táng than nhẹ một tiếng, khó trách cái kia hư không chi thần sẽ cho dài đến 14 năm thời hạn. Cái này xác thực không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Đại bộ phận Xích Sơn Trấn cư dân cũng không rõ ràng mình bị triệu tập tới đây làm gì. Ngay cả trưởng trấn Hanh Lợi cũng đối cái gọi là tịnh hóa, kiến thức nửa vời, nhưng mà theo nhiều màu ánh sáng nhạt tháo rời ra, mọi người tại đây hình dạng lại phát sinh chuyển biến, cao thấp không đều ngũ quan dần dần chỉnh lý, siêu siêu vẹo vẹo hình thể cũng hướng tới đối xứng, cứ việc biến hóa biên độ không giống chuột rõ ràng như vậy. Có thể đúng là từ xấu xí trở nên tương đối có thể nhìn. Trong đám người truyền ra liên tiếp kinh hô. Bọn hắn không có tùy thân mang theo tấm gương, chỉ có thể nhìn thấy người bên ngoài bộ dáng biến hóa. Sau đó vội vàng hỏi thăm đối phương, chính bọn hắn có phải hay không cũng thay đổi. Thời gian dần trôi qua, đám người phát giác cải biến cũng không chỉ là bề ngoài. Ngay cả bình thường ngơ ngơ ngác ngác tư duy, đều trở nên dị thường rõ ràng. Đại não tựa như từ dỉ xét, thỉnh thoảng trục trặc trạng thái, trong nháy mắt trở nên rực rỡ hẳn lên, vận chuyển trôi chảy, như nhặt được tân sinh. Rất nhanh, bọn hắn ý thức được là trước mặt một nhóm người xa lạ mang đến dạng này cải biến. Nhao nhao tự động quỳ xuống đến, cảm kích bái tạ, hàng trước mấy người nhịn không được ghé vào tơ bạc khỉ chung quanh. Quỳ xuống đất xoay người hôn tay của nó cùng chân, thậm chí còn có thân cái đuôi, bị bóp méo khí tức ăn mòn làm nửa đời người cái xác không hồn. Đột nhiên thể xác tinh thần đều chiếm được tịnh hóa, cực hạn vui vẻ cảm giác đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Mấy cái cô nương trẻ tuổi kích động đến lệ nóng doanh tròng, dùng sức vây quanh tơ bạc khỉ, hận không thể đưa nó đưa vào trong thân thể của mình. Ngô, đừng, dừng lại, bao phủ trong đám người tơ bạc khỉ giãy giụa lấy, bởi vì bản năng cảnh giác thẳng băng cái đuôi, dần dần đang nhiệt liệt ôm hôn bên trong sụi lơ, cuối cùng vẫn là Hanh Lợi trấn trường lớn tiếng quát làm cho. Phấn khởi dân chúng mới tạm thời kiềm chế lại cảm xúc. Một lần nữa đứng thành đội ngũ, đây chính là phổ độ chúng sinh, mọi người quá trình biến hóa, trưởng trấn nhìn ở trong mắt, sợ hãi thán phục tại, hư không chi thần, thân thuộc thủ đoạn, phụ trách giữ gìn trật tự những cái kia thanh niên áo đỏ phát hiện các bình dân bộ dáng trở nên chu. Chính, nội tâm khó tránh khỏi lo lắng, sợ mình, thần quyến giả, địa vị chịu ảnh hưởng, nhưng nhìn đám người khí tức cũng không rõ ràng mạnh lên. Làn da cũng không có xuất hiện biểu tượng, thần quyến giả, thân phận hoa văn, thanh niên áo đỏ bọn họ lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đã thành thói quen siêu nhiên đãi ngộ, bình dân không có đổi thành giống như bọn họ mạnh, chỉ là bề ngoài biến tốt, tựa hồ cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, không chỉ là bề ngoài biến tốt, đứng tại trưởng trấn bên cạnh Đường Tam Táng dựng thẳng trưởng nói ra. Trưởng quản một đám người ngu muội, chứng minh không được kẻ thống trị ưu tú, Hành trấn trường, thoát khỏi vạn vẹo lực lượng ảnh hưởng các con dân, sẽ cho ngươi thôn trấn mang đến trước nay chưa có hưng thịnh. Hành Lợi trấn trường hỏi, ý của ngài là, bọn hắn sẽ không lại điên, chí ít tại một thế hệ thời gian bên trong, sẽ không. Đường Tam Táng từng chấp trưởng khổ nan tự lúc, là Nam Quốc, dũng liệt quân, dẫn đầu người, loại kia thúc đẩy sinh trưởng nhân thể tạc đạn nguyên tố phóng xạ, cùng hư không vạn vẹo năng lượng tồn tại tương tự điểm. Trước mắt thế giới này, thời thời khắc khắc đều tại tụ vạn vẹo khí tức rót vào, tương đương với một cái cao bức xạ hoàn cảnh, dùng tinh quấn hấp thụ đám người thể nội vạn vẹo năng lượng cũng không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đoán chừng cũng liền có thể đỉnh mấy chục năm tác dụng, trừ phi đem thế giới tàn phá chi bích chắn, triệt để ngăn cách hư không, nếu bị tịnh hóa sinh vật sớm muộn sẽ còn biến trở về ngơ ngơ ngác ngác. Cái xác không hồn bộ dáng, ha ha du lịch, tiểu đội thực lực mạnh, kháng tính cao, cho dù ngẫu nhiên hút vào một chút vặn vẹo khí tức, cũng tùy thời có thể sử dụng tơ bạc khỉ tinh quấn bóc ra đi. Nhưng bình dân không được, Đường Tam Táng suy đoán, khi tinh quấn bị hư không năng lượng lấp đầy, khôi phục đồng hồ cát hình dạng, dựa theo hư không chi thần nói như vậy, đảo ngược đồng hồ cát chắc hẳn liền có thể bổ nơi đây thế giới chi bích lỗ hồng, để hết thảy trở về quỹ đạo. Nhưng phía sau sự tình liền không có quan hệ gì với bọn họ. Hoàn thành hư không chi thần ban cho sứ mệnh, chỉ là hy vọng có thể giữ được tính mạng thôi. Đường Tam Táng nhớ chính mình Quất Miêu, tơ bạc khỉ nhớ hảo hữu Di Mạt Cỏ cùng đám kia khỉ cái, Chư Cương Liệt nhớ thê tử cùng Cao Gia Chuân, Sa Ngột Niêm nhớ Sa Khôi Niêm các loại niêm con niêm tôn, liền ngay cả Phù Xương Ngựa cũng nhớ trở về kế thừa Hô Diên Thị Mã Vương vị trí. Ha ha du lịch, tiểu đội đều có các nhớ mong, coi như dứt bỏ những này không đề cập tới, cũng không có ai nguyện ý không hiểu thấu chết tại như thế cái thế giới xa lạ. Chết tử tế không bằng lại còn sống, bọn hắn không có ở Xích Sơn Trấn lưu lại, nhìn thời gian còn sớm liền trực tiếp khởi hành, cùng trưởng trấn muốn một tấm xung quanh khu vực địa đồ. Tiến về tới gần một cái khác thôn trấn, Hành Lợi trấn trường đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi. Vân Vê Diêm Mép như có điều suy nghĩ, hơn 9000 cái thần trí thanh tỉnh, mấy chục năm sẽ không nổi điên dân trấn, vô luận làm chuyện gì đều sẽ có so đã từng cao hơn nhiều hiệu suất. Sản xuất càng nhiều lương thực cùng thủ công chế phẩm, từ khác thành trấn đổi lấy tốt hơn tài nguyên, có lẽ thật có thể để Xích Sơn trấn thu hoạch được khó có thể tưởng tượng hưng thịnh. Mà hắn Hành Lợi trấn trường cũng có cơ hội tăng thực lực lên, liều một phen tam hoa cảnh giới, kéo dài tuổi thọ, cùng những thành lớn kia lãnh chúa sánh vai. Phù Xương móng ngựa mà về phía tây, trở đi tơ bạc đuôi khỉ theo Tam huynh quý, dẫn đầu Sa Ngột Niêm lườm liếc Đường Tam Táng, người xuất gia không phải không đánh lừa dối a, người lại tại lừa gạt cái kia trưởng trấn nói cái gì phổ độ chúng sinh. Lời nói dối có thiện ý, thường thường có thể làm cho sự tình trở nên thuận lợi hơn. Huống hồ vị kia Hành trấn trường cũng không có bởi vậy tổn thất cái gì, ngược lại đạt được một nhóm hữu dụng hơn dân trấn, sao mà thiện tai. Đường Tam Táng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, làm khổ nan tự phương trượng hắn, trước kia không ít thay Đại Minh quốc lập hoang ngôn, lừa gạt dân chúng, về sau cùng Nam quốc quân ân càng làm trầm trọng thêm, đem nam dân chúng chịu cực khổ tiến một bước điểm tô cho đẹp. So sánh bên kia vặn vẹo lòng người cùng tư tưởng thủ đoạn, vùng thế giới này hư không năng lượng đối với người vặn vẹo ảnh hưởng cũng có vẻ lưu vu biểu diễn, không tính thật là đáng sợ. Đường Tam Táng về nhìn Sa Ngột Niêm một chút, bần tăng như không nhìn lầm, Ngột tiền bối tại cái kia phòng lớn nghị sự bắt đầu sát tâm đi. Sa Ngột Niêm đối với cái này thản nhiên thừa nhận, phải thì như thế nào, nếu không có bị ta sát ý trấn nhiếp, cái kia trưởng trấn há lại sẽ dứt khoát đáp ứng ngươi đề nghị. Vậy bần tăng còn phải đa tạ Ngột tiền bối hỗ trợ. Không cần khách khí, nếu có thể dâng lên xương sọ của ngươi, sẽ có vẻ càng có thành ý chút. Sa Ngột Niêm lạnh lùng cười một tiếng, hắn trên cổ treo 9 khỏa đầu lâu, có 4 khỏa là tới từ Phật tu, không để ý lại thêm một viên. Đối mặt uy hiếp, Đường Tam Táng lại trấn định như trước, hắn đi là Phật môn ngạnh công đường đi, tại khoảng cách gần bên dưới chiếm hữu ưu thế, đối phương thì là niêm yêu hóa người, tại không có nước hoàn cảnh chiếm thế yếu, này lên kia xuống, cho dù cảnh giới tồn tại sơ qua chênh lệch, Đường Tam Táng cũng không hề sợ hãi. Hai người trong lời nói giấu châm, một bên khác Chư Cương Liệt lặng yên đi chậm rãi mấy bước, nghĩ thầm nếu không có hư không chi thần phân phó ước thúc, đội ngũ này chỉ sợ đi không được bao xa liền nội đấu chém giết. Chương 1411 thật khó lường, yêu ma suy đoán. Đối với Sa Ngột Niêm cùng Đường Tam Táng đối chọi gay gắt, ẩn hình đứng ngoài quan sát Vương Huy phân thân nhìn ở trong mắt, cái này cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Ha ha du lịch, tiểu đội 5 cái thành viên có 3 cái rưỡi không phải loại lương thiện, tụ cùng một chỗ không nháo mâu thuẫn mới là quái sự. May mà Vương Huy có dự kiến trước, sớm quy định nếu như trong thời gian này có ai bị giết, những người còn lại đồng dạng sẽ lấy chết cùng đi, không phải vậy lúc này đoán chừng ngay cả đầu óc đều đánh tới. Đừng nhìn Đường Tam Táng dáng dấp trắng tinh, một bộ tuấn lãng bộ dáng, rộng thùng thình tăng bào bên dưới lại bảo bọc cầu chát cường tráng cơ bắp, dù sao cũng là dám cùng thần phó Hô Diên võ cứng đối cứng liều quyền đấu sức nhân vật hung ác, trước kia tại Nam là bị cho rằng Phật tổ một dạng tồn tại, làm sao tùy tiện cúi đầu. Bị Hô Diên võ sau khi trọng thương nghỉ ngơi hơn 13 năm, Đường Tam Táng có thể nói là phá rồi lại lập, bây giờ cảnh giới đã rất gần kim đan đại viên mãn truyền kỳ đỉnh phong. Có hắn tại trong đội ngũ, có thể cùng Sa Ngột Niêm đưa đến không sai ngăn được tác dụng. Chí ít để rời xa thủy vực thời điểm là có thể. Mà dĩ vãng hung hãn không gì sánh được, ăn người như ăn gà Chư Cương Liệt, tại cả hai trước mặt lộ ra một mặt tướng khờ, phảng phất người vật vô hại, tơ bạc khỉ thì là cùng Phù Xương Ngựa bão đoàn sưởi ấm. Tinh quấn khảm hợp tại trên đầu, để nó tại hoàn thành hư không chi thần, sứ mệnh trên đường không thể thiếu, vô luận chi đội ngũ này thành phần phức tạp hơn, vì tự thân tính mệnh suy nghĩ, mâu thuẫn cũng sẽ không quá trở nên gay gắt, cơ bản dừng lại tại ngôn ngữ ma sát trình độ. Một đoàn người đi hồi lâu, tới gần mục tiêu thôn trấn thời điểm, sắc trời y nguyên cùng bọn hắn từ Xích Sơn trấn xuất phát lúc không có chút nào khác nhau. Cưỡi tại trên lưng ngựa tơ bạc khỉ lấy tay che nắng quan sát trời, thầm nói, nơi này thái dương cùng mặt trăng làm sao đều bất động a? Còn có viên kia quả cầu đỏ cũng bất động, sẽ không trời tối sao? Mà Chư Cương Liệt đã có chút mệt rã rời, ngáp một cái, xoa cái bụng lầm bầm, không trời tối cũng phải ngủ đi, ta tìm chút ăn uống, nên nghỉ liền nghỉ ngơi một chút, ngày khác lại, bò. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy một con trâu như bị điên từ tiền phương thôn trấn chạy đến. Trong miệng phát ra điếc tai gào thét, nhân loại thường bởi vì hư không năng lượng ảnh hưởng dẫn đến điên. Gia súc tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nhất là trâu, heo loại hình cỡ lớn gia súc, nuôi lâu chưa chắc là ngươi ăn thịt của nó, cũng có thể là nó ăn thịt của ngươi. Giống như trước mắt tóc này bị điên trâu, bởi vì vặn vẹo khí tức ăn mòn, hai mắt dáng dấp chỉ có hạt gạo nhỏ như vậy, một đôi sừng trâu lại là to như loan đao, đụng bị thương nhà mình chủ nhân, từ trong trấn mạnh mẽ đâm tới đi ra. Rất nhiều hàng xóm nhìn thấy một màn này, nhưng không có người nào dám ra đây hỗ trợ, hoặc là trốn ở trong nhà, hoặc là nằm ngoài đầu tường quan sát, không được chạy, suỵt, suỵt, không được chạy. Trâu chủ nhân là cái tướng mạo hơn 20 tuổi thanh niên. Lúc này thất tha thất thểu bưng bít lấy máu me đầm đìa cánh tay đuổi theo ra đến. Chỉ là bị sừng trâu hơi lao tới, liền bị khoét một mảng lớn thịt. Bất quá hắn không rảnh vì chính mình cân nhắc, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi muốn đem trâu đuổi trở về. Đây chính là nuôi nhiều năm đại ngưu, lập tức liền có thể bán tốt giá tiền, đổi lấy một nhóm phong phú vật tư, một nhà bốn miệng không cần lại làm khó chịu mùa đông thống khổ. Loại thời điểm then chốt này, một khi trâu chạy mất, chống đỡ lấy hắn kiên trì đến bây giờ không có tham gia lấy máu đổi vật liệu tín niệm, sợ là sẽ phải trực tiếp sụp đổ. Thanh niên vừa chạy ra thôn trấn, phát hiện một chút lạ mặt người hướng bên này đi tới. Hắn biểu lộ liền giật mình, vội vàng hô to, mau tránh ra, nhà ta trâu điên rồi. Nhanh, tiếng la im bặt mà dừng, bởi vì thanh niên trông thấy đối phương cái kia tướng mạo xinh đẹp đến kinh người nam nhân đầu chọc, đối diện đi hướng trâu điên, không thèm để ý chút nào nó sừng trâu sắc bén như đao, trực tiếp lấy tay bắt lấy mạnh mẽ nghiêng người, oanh, khí thế hùng hổ tiến lên trâu điên, lại bị một bàn tay quán ngã xuống đất, cái kia nặng nề cự lực đem mặt đất ném ra một mảnh rạn nứt lõm. Cho bụi tràn ngập ở giữa, trâu điên ánh mắt đều trở nên thanh tịnh rất nhiều, lại là bị dùng man lực từ điên trạng thái nện thanh tỉnh. Tạ ơn ngài, tạ ơn ngài, thanh niên chạy tới liên tục gửi tới lời cảm ơn, thân thể có chút phát run, tại đối phương quật ngược trâu điên trong nháy mắt, bào tụ đẩy ra, hắn nhìn thấy cái này có vẻ như xinh đẹp trắng noãn nam nhân đầu chọc. Cánh tay cầu chát lấy 10 phần cường tráng cơ bắp, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc, nhẹ nhõm chế ngự trâu điên cũng ấn chứng điểm ấy, không ngại, Đường Tam Táng bình tĩnh thu tay lại. Bị ngã tại trong hố trâu run run rẩy rẩy đứng dậy, bản năng lui về sau, hiển nhiên đối với tên đầu chọc này nhân loại tràn ngập e ngại. Ai, đừng nóng vội, trên lưng ngựa tơ bạc khỉ nhảy xuống, linh xảo chạy tới bắt lấy đùi trâu, tiếp theo một cái chớp mắt, từng tia từng sợi màu sắc rực rỡ khí lưu bị hút nhiếp đi ra. Bò, bò, trâu hạt gạo đôi mắt nhỏ mở to không ít, trên thân căng phồng một chút dị dạng bộ vị cũng khôi phục bình thường. Thấy thanh niên kia kinh ngạc không thôi, hôm nay thôn trấn đây là tới bảy cỡ nào nhân vật không tầm thường a. Thanh niên chính thất thần, phát giác một cái đại thủ đặt tại trên vai hắn, xoay mặt xem xét, là cái kia cao lớn lão giả hói đầu, trên cổ treo 9 khỏa đầu lâu nhìn phi thường khiếp người. Nhưng theo nó bàn tay đụng vào, thanh niên trên cánh tay bị sừng trâu thương tổn vị trí cảm giác đau đớn cấp tốc yếu bớt. Thay vào đó là nhăn nheo ngứa cảm giác, hắn buông tay ra ngạc nhiên phát hiện, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu kết vảy. Sa ngột niêm chủ tu nước, đất hai hệ, xử lý loại này nhỏ ngoại thương không cần tốn nhiều sức. Tiểu tử, mang bọn ta đi tìm thôn trấn này người cầm quyền, rủ xuống mắt trầm giọng lúc nói chuyện, Sa ngột niêm cảm giác áp bách để thanh niên không khỏi hai chân lắc lắc. Hắn run rẩy đáp lại, tạ ơn ngài, ta cái này mang ngài đi. Trên đường, thanh niên gọi tới thê tử cùng hai cái tuổi nhỏ nhi tử đem khôi phục lại bình tĩnh trâu dắt trở về. Hắn tiếp tục dẫn một đoàn người hướng trưởng trấn trụ sở đi đến. Trong lúc đó nói chuyện với nhau, Đường Tam Táng bọn người biết được thanh niên này tên là Nữ Đốn, tại bản địa cũng coi như có chút danh tiếng. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có đi lấy máu đổi tài nguyên, toàn bộ nhờ chính mình nuôi súc vật, trồng rau duy sinh. Đường Tam Táng có vẻ như ôn hòa nói chuyện phiếm, mấy câu nói bóng nói gió, ngay tại lặng yên ở giữa làm sâu sắc lấy với cái thế giới này hiểu rõ. Tỷ như, hồng dược, loại đồ chơi này, tương tự cách làm như đặt ở người tu hành thế giới, là thỏa thỏa tà ma, có thể ở đây chỗ, lại là ba huyễn thần, công khai mở rộng hạch tâm chính sách. Đường Tam Táng thậm chí hoài nghi, có phải hay không Thường Nhạc công chủ Đông Ma Cao Triều Hòa Bắc Bích Yêu Vương An Cát Lạp Phi thăng tới thế giới này, trở thành ba huyễn thần bên trong hai cái. Đường Tam Táng nhìn một chút Sa Ngột Niêm, người sau híp mắt trầm tư, hiển nhiên cũng có tương tự suy đoán. Dù sao yêu vương thích ăn tinh huyết là có tiếng, bọn hắn không hẹn mà cùng lòng sinh cảnh giới, nếu thật là đôi kia oan gia yêu ma tại giới này cầm quyền, hành động nhất định phải cực kỳ thận trọng. Rất nhanh, Nữ Đồn dẫn một đoàn người đi vào ở vào bên hồ nước trưởng trấn nơi ở trước cửa. Mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến chập trùng lên xuống tiếng gọi ầm ĩ. Hắn mặt lộ lúng túng lui lại mấy bước, "Các vị đại nhân, trưởng trấn nàng khả năng đang bận, hay là chờ một lúc lại đến bái phỏng tốt." Chương 1412 Hoa rơi hữu ý, dòng nước vô tình, bận bịu, sắp đến trước cửa, Chư Cương Liệt nghe chút Nữ Đốn từ chối, lập tức không vui, "Ta lão chư đói đến ngực, dán đến lưng, tranh thủ thời gian xong xuôi chính sự ăn ngon cơm nghỉ ngơi. Nào có cái này rất nhiều thời gian dỗi đợi nàng làm xong." Nói, Chư Cương Liệt trực tiếp tiến lên đạp đổ cổng lớn, nhìn thấy dưới hiên màn tơ phiêu đãng, một đạo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh như ẩn như hiện. "Người nào?" Cái kia trưởng trấn ngay tại cao hứng, đột nhiên bị phá cửa mà vào, kinh sợ quát hỏi đồng thời giật xuống giữa hành lang màn tơ đắp lên người. Xoay tròn hai vòng tựa như cùng tầng tầng lớp lớp vàng nhạt quần lụa mỏng. "Hắc, còn tưởng rằng ngươi đang bận rất." Chư Cương Liệt nhanh chân tiến viện, đảo mắt một nhìn, liền phát hiện trưởng trấn cái khác trên giường để đó một cái nằm thức đồng nhân. Trung bộ đúc có đồng trụ binh khí, mặt ngoài hiện ra óng ánh, chơi cái này đồ vật có rất ý tứ. "Mau mau triệu tập dân trấn, chính sự xong xuôi, ngươi chiêu đãi một trận thức ăn, ta lão chư để cho ngươi hiểu được cái gì là thật có ý tứ chơi đùa." "Ngươi?" Trưởng trấn không biết rõ đối phương đang nói cái gì, nhưng coi cường tráng thân thể, một đôi mắt trên dưới tường tận xem xét, "Có ý tứ chơi đùa? Thế nào cái chơi thôi?" "Hắc." Chư Cương Liệt xoa xoa tay đang muốn tiến lên, phát hiện trưởng trấn ánh mắt trách đi, trong mắt tỏa sáng tài năng, hiển nhiên là nhìn thấy phía sau hắn tiến đến đường tam táng. "Vị đại nhân này, người ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" Trưởng trấn bước nhanh về phía trước, ý đồ dắt đường tam táng ống tay áo, lại bị không để lại dấu vết tránh đi. "Nữ thí chủ, xin tự trọng, bần tăng là người xuất gia, thế giới tàn phá không có Phật tu, tự nhiên không tồn tại. Người xuất gia, khái niệm?" Trưởng trấn lại cười mỉm nói, "Dĩ vãng ngươi là xuất gia, hiện tại tới Tây Lương trấn không phải liền là trở về nhà thôi. Nhờ vào đường tam táng xuất chúng nhan trị, nữ trưởng trấn hoàn toàn không có truy cứu cổng lớn bị phá mạo phạm. Ngược lại cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi một đoàn người ngồi xuống. Gọi tới thị nữ bưng lên nước trà cùng điểm tâm, Chư Cương Liệt đã sớm đói chết, căn bản không có ý định khách khí, quơ lấy điểm tâm đĩa trực tiếp hướng trong miệng đổ, thở hổn hển nhai mấy ngụm liền nuốt xuống. Níu lại chuẩn bị cáo lui thị nữ, lại muốn tám cuộn, nhìn thấy tơ bạc khỉ trông mong ở bên cạnh nhìn qua. Chư Cương Liệt bổ sung một câu, "Tám cuộn thiếu đi, 10 cuộn." Thị nữ bị tráng kiện đại thủ dắt lấy, xin giúp đỡ nhìn về phía trưởng trấn, người sau tâm tình đang tốt, lờ đánh nói ra, "Chúng ta Tây Lương trấn khó được đến quý khách, cần phải hào hào chiêu đãi." "Là." Thị nữ hành lễ đáp ứng, Chư Cương Liệt lúc này mới buông tay mặc kệ rời đi. Một lát sau từng bàn điểm tâm lần lượt bưng tới, một heo một khỉ ăn đến quên cả trời đất, ngay cả đợi tại ngoài phòng Phù Xương Ngựa đều được một bàn. Cúi đầu gặm ăn, dùng cái này phương thế giới sản xuất nguyên liệu nấu ăn làm ra đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít khó tránh khỏi xen lẫn hư không năng lượng khí tức. Cảm giác rất đặc biệt, bọn hắn cũng không sợ ăn mòn, dù sao tùy thời có thể sử dụng. Hư không chi thần, cho tinh quấn đem tháo rời ra. Lúc này, đường tam táng tiếp nhận trưởng trấn hai tay dâng lên chén trà. Mùi mùi hương đậm đặc, cùng hắn dĩ vãng tại quốc uống sơn trà khác biệt, là màu sắc rất sâu hồng trà. Phát giác trưởng trấn chờ đợi sốt ruột ánh mắt, đường tam táng bưng chén đặt dưới mũi hít hà, lại không vội vã uống, mà là thản nhiên tới bắt chuyện. Biết được vị này nữ trưởng trấn tên là Pháp Cách Nhĩ, trưởng quản Tây Lương trấn so lúc trước cái kia Xích Sơn trấn nhân khẩu còn nhiều, ước chừng khoảng 12.000 người. Đường tam táng nói rõ ý đồ đến, Pháp Cách Nhĩ trưởng trấn thái độ ngoài người ta dự liệu dứt khoát. "Tịnh hóa, tốt, các vị quý khách ăn trước no bụng uống đã, ta đây sẽ gọi người an bài triệu tập bình dân." Nói, nàng lại nhịn không được đề nghị, "Ba Mai Táng tiên sinh, xin mời nếm thử cái này hồng trà đi, là ta tự tay tại hậu viện trồng trọt lên, vậy bần tăng xác thực đến nếm thử." Đường tam táng thật sâu nhìn Pháp Cách Nhĩ một chút, bưng chén phẩm trà, uống xong sau đối phương vừa nóng tình lại cho hắn tục một chén. Về phần Chư Cương Liệt cùng tơ bạc khỉ bên kia căn bản không cần khuyên. Làm ăn điểm tâm nghẹn đến hoảng, đã sớm tại dẫn theo ấm trà hướng xuống đưa. Nửa ngày qua đi, ngay cả đường tam táng uống hết đi 5 chén trà, Pháp Cách Nhĩ trưởng trấn có chút kéo không nổi nữa, đành phải kiên trì phân phó người đi đốc thúc triệu tập dân chúng. Lại qua hồi lâu, ngoài viện trên đất trống đã là đứng đầy người, tơ bạc khỉ lau miệng, nhảy xuống cái ghế chuẩn bị đi hấp thụ hư không năng lượng. Nhưng thân thể vừa xuống đất liền lảo đảo mấy lần, a, nó đầu óc choáng váng, đỡ lấy bên cạnh chân bàn mới đứng vững. "Hỏng, trong trà có vấn đề." Tơ bạc khỉ chóng mặt ngồi xuống tới, một bên Chư Cương Liệt mặc dù thực lực càng mạnh, nhưng uống trà cũng nhiều hơn, vừa đứng dậy muốn đi cùng trưởng trấn lý luận, liền lại lảo đảo đặt mông ngồi trở lại đi, nhưng mà Pháp Cách Nhĩ trưởng trấn phát hiện đường tam táng cùng Sa Ngột Niêm vẫn như cũ như thường. Nàng thử thăm dò hỏi, "Hai vị, không có cảm thấy có cái gì khó chịu sao?" Quên hòa pháp trưởng trấn nói, đường tam táng cười như không cười trả lời, "Bần tăng từ nhỏ sinh trưởng ở trên núi, không dám nói nếm qua mọi loại độc vật, tối thiểu cũng có mấy ngàn trồng, ngươi điểm ấy thuốc mê còn chưa đủ lấy đánh ngã Bần Tăng. Về phần Sa Ngột Niêm, rũ cụp lấy mí mắt ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Thực lực cảnh giới ở chỗ này bày biện, đối với thấp trình độ mánh khóe kháng tính rất cao, như đối phương dùng chính là kịch độc, Sa Ngột Niêm sẽ một bàn tay đem nó đập thành thịt vụn. Bất quá dùng chính là đối với tính mệnh không ngại hôn mê dược vật. Hắn liền tạm thời không có đại khai sát giới, dù sao hiện tại chưa xác định, ba huyễn thần, nội tình, cũng không biết nó cùng hư không chi thần, quan hệ là địch hay bạn. Sa Ngột Niêm cần ẩn nhẫn lấy thiếu gây chuyện, lần này đến phiên pháp cách nhĩ trưởng trấn có chút luống cuống. Nhìn Đường Tam Táng chậm rãi đứng dậy, nàng bận bịu giải thích nói, ba Mai Táng tiên sinh đừng hiểu lầm, ta không có mưu hại ý của các ngươi, chỉ là nhìn ngươi hình dạng thực sự kinh diễm, lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn cùng ngươi thân cận hơn một chút, nhưng mà hoa rơi hữu ý, dòng nước vô tình. Đường Tam Táng lạnh nhạt lắc đầu, rất xin lỗi, Bần Tăng mặc dù không tính hạng người lương thiện, nhưng cũng tuân chính thống Phật môn giới luật, không gần nữ sắc. Pháp trưởng trấn hảo ý, Bần Tăng tâm lĩnh. Pháp cách nhĩ nghe vậy, mất mát thở dài, tìm ra mê man hồng trà giải dược cho Tơ Bạc Khỉ cùng Chư Cương Liệt ăn vào. Phía ngoài Phù Xương Ngựa chỉ ăn một chút tâm, không uống thả thuốc nước trà, ngược lại là trốn qua một kiếp, thật sự là vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn. Ngươi muốn chơi, ta lão chư đùa với ngươi chẳng phải thành, Chư Cương Liệt nói thầm mấy câu. Pháp cách nhĩ nguyên bản đối với hắn to con hình thể hay là rất ý động, có thể cùng Đường Tam Táng đặt chung một chỗ so sánh. Nó hình dạng lập tức bị quăng mấy con phố, hiện tại liền lùi lại mà cầu kỳ thử ý nghĩ cũng không có. Lúc này, bị bản địa thanh niên áo đỏ triệu tập các dân trấn chính thấp giọng nghị luận. Không biết trưởng trấn dự định làm cái gì, hiện tại cũng không phải lấy máu luyện chế. Hồng Dược, thời gian, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà biết chút nội tình nữ đốn đem chính mình suy đoán giảng cho thê tử bọn nhỏ. Người bên ngoài nghe được cảm thấy kinh ngạc, những người xa lạ kia nếu có thể nhẹ nhõm giải quyết châu điên vấn đề, có phải hay không cũng thật có thể khiến mọi người đạt được tân sinh. Một lát sau, thuốc mê hiệu quả thối lui, Tơ Bạc Khỉ nhảy cá tương đi ra. Bắt trước làm theo, để đám người đứng được chặt chẽ, lẫn nhau dắt tay, do nó thống nhất hấp thụ hư không năng lượng, khi màu sắc rực rỡ lưu quang hội tụ như nước thủy triều, dị dạng xấu xí dân chúng trở nên chu chính. Pháp cách nhĩ trưởng trấn thấy khiếp sợ không thôi, nàng tiến đến Đường Tam Táng bên cạnh nhẹ giọng hỏi, ba Mai Táng tiên sinh, ngài có thể lại cho ta nói một chút hư không chi thần sự tình thôi. Chương 1413 cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi, so với tại dụ dỗ uy hiếp đằng sau mới cúi đầu xích sơn trấn dài hanh lợi. Cái này Tây Lương trấn kế lâu dài nghiên cứu nhĩ lộ ra 10 phần thuận theo. Chư Cương Liệt nhịn không được hỏi, ngươi không phải kia cái gì Long Thần quyến tộc sao? Vì sao như thế chủ động muốn cùng hư không chi thần dính líu quan hệ? Không đều là vì thần minh làm việc thôi, còn được chia rõ ràng như vậy làm gì? Pháp cách nhĩ mập mờ vài câu, lại đi Đường Tam Mai Táng bên kia rán, lĩnh giáo liên quan tới hư không chi thần sự tình. Kỳ thật, ha ha du lịch, tiểu đội bản thân đối với hư không chi thần hiểu rõ cũng phi thường có hạn. Nhưng người nào gọi Đường Tam Mai Táng từng là khổ nan tự phương trưởng. Tại Đại Minh Quốc cùng Nam Quốc thống trị hệ thống bên dưới, hắn am hiểu nhất sự tình chính là đem khổ nói thành ngọt, đem ác nói thành thiện, đem sai lầm lớn nói thành sai lầm nhỏ, đem sai lầm nhỏ nói thành không sai. Dưới mắt nếu muốn ở đây phương thế giới phạm vi lớn hấp thụ hư không năng lượng, liền dứt khoát đem phổ độ chúng sinh, bộ kia lý do thoái thác quán triệt đến cùng. Đối mặt pháp cách nhĩ trưởng trấn hỏi thăm, Đường Tam Mai Táng mặt không đổi sắc, đem hư không chi thần miêu tả vì cứu khổ cứu nạn, tâm hoài ức vạn sinh linh vĩ đại thần minh. Nghe được người trước sửng sốt một chút, cái này cùng pháp cách nhĩ trong ấn tượng ba huyễn thần hoàn toàn khác biệt. Nghe nói hư không chi thần là cấp độ tại ba huyễn thần phía trên tồn tại cường đại, pháp cách nhĩ bản năng có chút hoài nghi, dù sao cái này giống như là đột nhiên xuất hiện thần, liền nói so toàn thế giới đời đời kiếp kiếp cung phụng ba huyễn thần địa vị cao hơn, không nghi ngờ mới không bình thường. Nhưng nhìn Đường Tam Mai Táng khuôn mặt tuấn lãng, ngôn ngữ bình ổn, hoàn toàn không giống như là đang nói láo dáng vẻ, cho nên pháp cách nhĩ tin, ta nguyện ý vì hư không chi thần làm việc. Cái này phái người thông chi, để xung quanh thôn bình dân đều tới đón thụ tịnh hóa. Tây Lương trấn phạm vi vốn là so Xích Sơn trấn lớn, mà trưởng trấn pháp cách nhĩ lại giao du rộng lớn, không chỉ có cấp tốc triệu tập chính mình khu quản hạt tất cả thôn dân chúng, còn nói phục sát vách mặt khác hai cái thôn trấn trưởng trấn, tiếp nhận quần thể tịnh hóa. Cái này khiến Tơ Bạc Khỉ một đoàn người tiến độ thông thuận rất nhiều. Mỗi ngày hầu như không cần chuyển địa phương, liền có một số đông người bị giám sát tới tập kết, liên tục không ngừng cho tinh quấn cống hiến màu sắc rực rỡ hạt cát. Nắm Đường Tam Mai Táng phúc, bọn hắn ngày ngày ăn ngon uống sướng, sinh hoạt phi thường thoải mái, làm trưởng của một trấn pháp cách nhĩ giống như thành người hầu. Bận trước bận sau không có ngừng, ngay cả Chư Cương Liệt cũng nhịn không được hỏi, đại sư a, theo ta lão chư biết khổ nan tự cũng không phải thuần khiết thống Phật tu môn phái đi. Ngài liên sát giới đều có thể phá, vì sao muốn trông coi sắc giới không phá? Đường Tam Mai Táng lúc này ngồi xếp bằng, mặc niệm kinh văn tu luyện, Ngày hôm trước mới vừa vào Kim Đan đại viên mãn, cần tĩnh tâm ổn định cảnh giới. Hắn nghe vậy lạnh nhạt nói, bần tăng sở tu công pháp chính là đồng tử ngạnh công, không thể phá nguyên dương chi thân, nếu không là tự tổn tu vi. A, Chư Cương Liệt nghe được mở to hai mắt, thốt ra, đại sư hiện tại hay là cái chim non? Ếch, thấy đối phương mở mắt trông lại, hắn vội vàng ngậm miệng lại, tìm cái cớ ra ngoài nuôi ngựa. Chư Cương Liệt tự biết thiên phú tu hành so ra kém Đường Tam Mai Táng, nhưng nếu như nhất định phải lấy bảo trì nguyên dương chi thân làm đại giá, vậy hắn tình nguyện yếu một chút, nếu không cho dù mạnh đến vô địch thiên hạ, cũng thiếu rất nhiều niềm vui thú. Chư Cương Liệt cùng thị nữ muốn một chậu tốt nhất cỏ khô, đi đến trong viện chào hỏi phù xương ngựa tới ăn. Hắn thuận tay cũng mò một thanh nếm nếm, thuận miệng hỏi, cha ngươi là thần quốc thần thú, vậy ngươi địa vị cũng không thấp đi, có nàng dâu không có? Phù xương ngựa móng vuốt trên mặt đất phủi đi, biểu thị mình đã có được 6 thớt ngựa cái, các loại chính thức kế thừa mã vương vị trí, còn sẽ có càng nhiều, giống nó phụ thân long mã, cả đời bạn lữ chừng mấy ngàn con. Hiểu phù xương ngựa ý tứ, Chư Cương Liệt cười ha ha, ngươi con ngựa này, tận khoác lác. Một heo một ngựa ở trong viện nói chuyện phiếm ăn cỏ. Tơ Bạc Khỉ tại ngoài viện cho mới một nhóm dân chúng hấp thụ hư không năng lượng, hưởng thụ đám người giành lấy cuộc sống mới sau kích động chen chúc cùng cảm tạ. Đường Tam Mai Táng tĩnh tu tại trong phòng, Gia Ngột Niêm thì xếp bằng ở nóc nhà, dương mắt nhìn chăm chú trên bầu trời ba viên thiên thể. Ngay phía trên đỏ sậm thiên thể tương đối nơi này khá gần, mơ hồ truyền đến cảm giác áp bách cũng rõ ràng nhất. Long thần áo tây Lý Tư, Gia Ngột Niêm nhớ kỹ cái danh hiệu này, bị hút tới này cái thế giới trước đó, hắn liền từ TV trong tin tức nhìn thấy qua, nghe nói là bị vũ nhân tộc bên kia, mây thần, tăng thêm ngũ giới, vượn thần, nguyên thần, các cao thủ cho đánh bại, về phần, ba huyễn thần, mặt khác hai cái, gần đoạn thời gian cũng nhiều bao nhiêu ít hỏi thăm đến một chút tin tức. Áo bối lợi tư khác, áo lạp, chỉ nghe danh tự, tựa hồ cùng Đông Ma Bắc Bích kéo không lên quan hệ. Bất quá Sa Ngột Niêm cũng không hoàn toàn phủ định mới đầu suy đoán. Đối ứng, tháp thần, màu lam xám thiên thể, cùng thâm trầm thường nhạc cung chủ cao chiều có một chút tương tự. Về phần, thái dương thần, màu vàng nhạt thiên thể, giống như cùng ăn cát lạp tính chất không hợp, nhưng này vị yêu vương ưa thích ngày, tự xưng thái dương thần, cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Sa Ngột Niêm thậm chí hoài nghi, cái này Tây Lương trấn trưởng trấn pháp cách nhị tính nết phóng đáng, hư hư thực thực cùng yêu vương ăn cát lạp có quan hệ. Nhưng nơi đây cùng, thái dương thần, lãnh thổ cách xa nhau rất xa, rất nhiều người cả một đời đều tiếp xúc không đến bên kia thân thuộc. Nếu, tháp thần, thật sự là cao chiều, thái dương thần, thật sự là ăn cát lạp, như vậy cái gọi là hư không chi thần, là ai, có thể dễ như trở bàn tay đem phân tán các nơi chúng ta cưỡng ép kéo đến thế giới này. Xuất thần nhập hóa thủ đoạn không gian, chẳng lẽ là Hồng Quân Lão Tổ, có thể Sa Ngột Niêm rõ ràng tại trong tin tức nhìn thấy. Hồng Quân Lão Tổ mang theo Minh Dương Tử từ tiên giới trở về. Về sau còn tại Bắc Quốc song song lộ diện, nhấc lên một đợt cải cách pháp chế phong trào, hắn vân về sợi dâu, không nghĩ ra nguyên do trong đó, ngũ giới cùng Tân Quốc đều công nhận công khai tin tức. Luôn không khả năng là gạt người, cứ như vậy, hư không chi thần, thân phận y nguyên thần bí không biết, giờ phút này, làm kẻ đầu têu Vương Huy, một cái phân thân liền ẩn hình treo trên bầu trời ngồi ở phía trên. Quan sát, ha ha du lịch, tiểu đội biểu hiện, không hổ là có thể làm cho quốc tư tưởng xa xa dẫn trước Đường Tam Mai Táng. Đem ta đều không rõ ràng là dạng gì hư không chi thần hình dung thành đại từ đại bi. Cứu khổ cứu nạn hình tượng, nói đến như vậy lời thề son sát, không biết còn tưởng rằng hắn cùng hư không chi thần nhiều quen đâu. Từ Vương Huy quan sát trong khoảng thời gian này hiệu quả đến xem. Chỉ ít chung quanh nhiều cái thôn trấn, mấy vạn dân chúng đã đem bộ lý do thoái thác này truyền đi làm như có thật. Cứ việc trong đó có trưởng trấn pháp cách nhĩ đại lực tuyên dương công lao. Nhưng cuối cùng hay là Đường Tam Mai Táng giỏi về người dẫn đạo tâm. Tại đụng tới càng thích hợp động thủ giải quyết tình huống trước đó. Hoặc là nói tồn tại ẩn tàng phong hiểm lúc, hắn hay là rất vui với dùng động mồm mép giải quyết vấn đề. Mà lại bọn hắn còn không biết đơn thuần ăn không nói mò. Bị tịnh hóa, xong mỗi người, mỗi cái động vật đều là cực tốt tuyên truyền tấm gương. Hư không chi thần, đến cùng có phải hay không nhân từ vĩ đại thần minh? Không nhìn quảng cáo, nhìn hiệu quả trị liệu, cái này khiến vốn không tính nhiều tu hút Tây Lương trấn. Sinh ra không giống bình thường hồng hấp tác dụng, dẫn tới càng lớn phạm vi rất nhiều thôn trấn dân chúng đến đây tiếp nhận. Tịnh hóa, không thể tránh khỏi, nơi đây dị thường hấp dẫn thành phố lớn lãnh chúa chú ý. Chương 1414 sự tình ra khác thường. Không cần kinh hoàng, cơ ổ thành, thế giới tàn phá Nam Bộ một tòa tương tự pháo đài đại thành. Bốn chỗ có thể thấy được lũy cao hào sâu, không chỉ là vì đề phòng dị dạng vạn vẹo lũ dã thú trùng kích, cũng là vì phòng ngừa trong thành dân chúng đi ra ngoài. Pháo đài lớn bộ pháo đài nhỏ. Đối với thành dân khai thác nghiêm khắc phân tổ quản chế biện pháp, người nam nhân nào dựng nữ nhân nào, sinh bao nhiêu hài tử, đều là do bên trên phân phối quyết định, đời đời kiếp kiếp làm nô tì, thành chủ Cơ Lan Khoa Lâm nguyên bản xem như một đời minh chủ. Xuất lĩnh thành dân chống cự rất nhiều lần điên thú triều. nhưng đến trung niên chẳng biết tại sao tính tình đại biến, bắt đầu đem dân chúng xem như súc vật bình thường đối đãi. Trên danh nghĩa nói là vì hướng Long Thần cống hiến càng nhiều, phẩm chất tốt hơn, hồng dược, kỳ thực mình tại trong đó cũng thuận tiện mò không ít chỗ tốt. Bản thân thực lực liên tục đột phá, bây giờ trên cơ bản đã là tam hoa cực hạn truyền kỳ đỉnh phong. Thế giới tàn phá tuy không ngày đêm giao thế, bất quá có thể thông qua ba viên thiên thể tương đối vị trí biến hóa tính thời gian. Thái Dương Thần, viên kia quỹ tích biến hóa một tuần kỳ là một diệu nhật. Tháp Thần, viên kia một tuần kỳ là một diệu nguyệt. Long Thần, viên kia biến hóa chậm nhất, một tuần kỳ là một đỏ năm. Theo lệ cũ, hiện tại đã đến mỗi tháng các trấn hướng sở thuộc thành thị vận chuyển. Hồng Dược, thời gian, cơ ổ thành thu hoạch lại so dĩ vãng giảm mạnh hơn phân nửa. Thành chủ Cơ Lan Khoa Lâm nằm tại phu nhân trên đùi, vừa ăn đút tới hoa quả, một bên nhíu mày lật xem dược đơn. Dị thường chủ yếu xuất hiện tại Xích Sơn Trấn, Tây Lương Trấn cực kỳ xung quanh địa khu, đưa tới, hồng dược, số lượng cực ít, mắt thấy liền bắt đầu mùa đông, hành lợi, pháp cách nghĩ bọn hắn không nghĩ tranh thủ thời gian lấy thêm hồng dược đổi tài nguyên. Lại ngược lại bưng bít lấy không đổi, sự tình ra khác thường tất có yêu, Cơ Lan Khoa Lâm đáy mắt hiện lên màu đỏ tươi chi sắc. Hắn phỏng đoán những này thôn trấn đại khái là tìm được cái gì gia tăng lương thực cùng quần áo sản. Lượng phương pháp, nếu không không có khả năng trong cùng một lúc diện rộng hạ thấp. Hồng dược, chuyển vận, đồng dạng là Long Thần hiệu lực quyến tộc, có sự tình tốt lẽ ra cùng hưởng, phu nhân nói đúng hay không a? Cơ Lan Khoa Lâm đưa tay nhéo nhéo phu nhân cái cằm. Người sau thân thể run lên, nơm nớp lo sợ gật đầu, lão gia anh minh, hừ, Cơ Lan Khoa Lâm xoay người đem nó ép đến, trong phòng vang lên theo như dã thú gầm nhẹ, mấy ngày qua đi, cơ ổ thành chủ xa giá hướng về Tây Lương trấn tiến lên. Dưới tình huống bình thường, đại lãnh chúa đến tiểu lãnh chúa địa bàn, sẽ sớm thông chi nó làm tốt chiêu đãi chuẩn bị. Cơ Lan Khoa Lâm lần này lại là đột nhiên đến thăm, cố ý không cáo mà tới, miễn cho những cái kia trưởng trấn nghe được tiếng gió đem các nhà đồ tốt giấu đi. Nhưng hắn khí tức không có tránh thoát ra ngột niêm cảm giác. Hòa thượng, phiền phức tới, ngay tại Tĩnh Tu Đường Tam Mai Táng nghe vậy mở to mắt. Ở Tây Lương trấn không sai biệt lắm đã có một cái diệu nguyệt. Hắn kim đan cảnh giới đại viên mãn hướng tới vững chắc. Khí thế càng trầm ngưng, địch nhân loại trình độ nào, cùng ngươi tương xứng đi. Sa Ngột Niêm xét lại Đường Tam Mai Táng vài lần, cười khẽ. Trước đó nói xong, thật đánh nhau ngươi bản thân giải quyết, dù sao không phải ta làm ra phiền phức, cắm rễ ở Tây Lương trấn, đem hư không chi thần xem như giáo phái một dạng tuyên dương, sớm muộn sẽ gây nên vùng thế giới này cao tầng cảnh giác. Đối phương tới so Đường Tam Mai Táng dự liệu còn sớm chút, nhưng nếu chỉ là tương xứng, vậy hắn ắt có niềm tin chiến thắng. Duy chỉ có đáng tiếc là, lúc trước Đường Tam Táng đúng chiến thần bộc họ Hô Diên Võ, trên thân bám vào Đại Minh quốc quốc vận kim long bị đánh tan. Về sau đoàn tụ lại bị Vương Huy nuốt mất, dẫn đến Đường Tam Mai Táng phía sau còn sót lại nhàn nhạt một tầng long văn. Phát động tuyệt chiêu, Đại Uy Thiên Long, uy lực giảm bớt đi nhiều, nếu không đối phó cùng cấp bậc địch nhân căn bản là vững vàng cầm xuống, mà không phải còn muốn làm tốt dốc sức đánh cược một lần chuẩn bị. Không xong, không xong, một lát sau, trưởng trấn pháp cách nhĩ vội vàng chạy tới, coi như trắng nõn gương mặt có chút phiếm hồng, vội vàng nói ra, ngoại vi thám tử phát hiện hư hư thực thực cơ ổ thành chủ xa giá. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến tra trấn bên trong tới. Pháp trưởng trấn không cần kinh hoàng, Đường Tam Mai Táng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ngươi như thường tiếp đãi liền có thể, như lên xung đột, bần tăng tự sẽ cho ngươi làm chủ. Có ba Mai Táng tiên sinh câu nói này, ta an tâm. Pháp cách nhĩ hoàn toàn yên tâm, ổn ổn cảm xúc, chào hỏi mấy cái thuộc hạ cùng thị nữ, ra ngoài chờ đợi nghênh đón, nhìn chăm chú nàng rời đi. Sa Ngột Niêm quay đầu cười lạnh, ngươi hòa thượng này quả thật giỏi về đùa bỡn lòng người. Rõ ràng là ngươi tuyên dương phổ độ chúng sinh cho Tây Lương trấn mang đến tai họa, lại bày ra một bộ ngươi sẽ ra mặt giúp bọn hắn nhân từ sắc mặt, tịnh hóa sự tình, cho giới này toàn bộ sinh linh giao phó tân sinh, là thực sự chỗ tốt, há có thể nói là bần tăng mang đến tai họa. Đường Tam Mai Táng mặt không biểu tình rủ xuống mắt tụng kinh. Sa Ngột Niêm lắc đầu, lười nhác tới đấu khẩu. Lúc này, bên ngoài Tơ Bạc Khỉ vừa cho một nhóm gia cầm gia súc làm xong tịnh hóa, nghe được động tĩnh, linh xảo leo lên đầu tường dựng mắt nhìn quanh. Nhìn thấy đến thôn trấn biên giới thành chủ xa giá, cùng nói là xe, không bằng nói là di động pháo đài, chuẩn xác hơn chút, nặng nề lại kiên cố, kéo xe cũng không phải phổ thông ngựa, mà là bốn đầu tương tự tê giác cự thú, bởi vì vặn vẹo ăn mòn, bọn chúng trên thân mấp mô, chóp mũi mọc sừng còn bên cạnh sinh ra rất nhiều gai nhọn, nhìn đặc biệt dữ tợn, mỗi một đầu tê thú đều có được song hoa cực hạn thực lực, cường độ có thể so với bạch kim đỉnh phong, lại bị cơ ổ thành chủ dùng để kéo xe. Điệu bộ này đã không thua tại Long Miên cốc cốc chủ. Xa giá dừng lại, bốn đầu tê thú còn tại sao động đạp động bước chân, chấn động đến mặt đất liên tục trầm đục. Trưởng trấn pháp cách nhĩ kiên trì tiến lên hành lễ, lại nghe trong xe truyền đến thanh âm lười biếng, pháp cách nhĩ, lời xã giao cũng không cần phải nói, người tháng này dâng lên hồng dược vì cái gì giảm hơn phân nửa, là không thiếu qua mùa đông tài nguyên, hay là ngươi đối với Long Thần trung thành biến chất? Ẩn hình giữa không trung Vương Huy phân thân nghe được thẳng nhếch miệng. Khá lắm, đến lúc này liền bắt đầu chụp mũ. Long Thần, chẳng lẽ cùng Nam Quân chủ một dạng, ân tình trả không hết sao? Trưởng trấn pháp Cách Nhĩ nghe vậy run run một chút, nhưng nghĩ tới có Đường Tam mai táng làm chủ, nàng kiên trì ngữ khí bình ổn nói, thành chủ đại nhân, lấy máu luyện dược đổi vật tư là tự nguyện, ba huyễn thần đều là như vậy quy định, Tây Lương trấn dân bọn họ cũng không trái với, ngài có thể nào dùng cái này chất vấn ta đối với Long Thần trung thành? Ngồi tại trong xe trong bóng tối cơ ổ thành cơ sở chính Lan Cô Linh giật mình. Nữ nhân này dĩ vãng khúm núm, làm sao hiện tại dám trước mặt mọi người mạnh miệng? Mấy cái canh giữ ở bên cạnh xe hồng y kỵ sĩ cũng sắc mặt run lên. Quát, lớn mật, pháp Cách Nhĩ hai chân khẽ run, vô ý thức muốn quỳ xuống, lại bị một bàn tay từ sau đỡ lấy khuỷu tay, ba mai táng tiên sinh, quay đầu trông thấy người tới, pháp Cách Nhĩ kích động không thôi, phảng phất có chủ tâm cốt, thân thể một lần nữa đứng thẳng, Đường Tam mai táng ánh mắt đảo qua những cái kia mở miệng quát lớn hồng y kỵ sĩ. Cao mày nói, các ngươi một đám hạ nhân, ai cho lá gan trách cứ hư không chi thần phù hộ trưởng của một trấn. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, xuống ngựa nhận lỗi, chương 1415 tội chết khó thoát, cạc cạc giết lung tung, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, xuống ngựa nhận lỗi, Đường Tam mai táng không có tận lực tăng thêm ngữ khí. Lại chấn động đến mấy cái kia hồng y kỵ sĩ tỏa kỵ thất kinh. Bỗng nhiên ngửa người tướng chủ người quẳng xuống lưng ngựa, ngược lại là cái kia bốn đầu lôi kéo pháo đài xa giá tê thú an phân xuống tới. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua Đường Tam mai táng, đã nhận ra đủ để uy hiếp được tính mệnh nguy hiểm. A, khó trách dám liên hợp nhiều cái thôn trấn cùng một chỗ giảm sản lượng huyết dược. Ngỗ nghịch cơ ổ thành quyền uy, nguyên lai là tìm được chỗ dựa. Thành chủ Cơ Lan Khoa Lâm vén rèm cửa lên đứng tại càng xe bên cạnh. Từ trên cao nhìn xuống Đường Tam mai táng, mặc dù hắn là đến hưng sư vấn tội, tại nhìn thấy nó hình dạng lúc cũng không khỏi đến biểu tình ngưng trọng. Đừng nói hanh lợi, pháp Cách Nhĩ loại này vùng đất xa xôi trưởng trấn chưa thấy qua đẹp như thế người. Ngay cả chấp trưởng một tòa thành lớn, hạ hạt hơn 20 cái trấn, gần trăm cái thôn Cơ Lan Khoa Lâm, cũng khó có thể tin trên đời có gương mặt như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy đến, phía bác, Thái Dương Thần, Áo Lạp nếu là trông thấy người này, chỉ sợ đều muốn sửa lại chỉ chiếu cố Tịnh Lệ nữ tính truyền thống. Phá Lệ thu một cái, Tịnh Lệ nam tính, lấy lại bình tĩnh, Cơ Lan Khoa Lâm hỏi, ngươi là người phương nào? Hư không chi thần sứ giả, Đường Tam mai táng, Đường Tam mai táng dựng thẳng trưởng đáp lại, đồng thời ngắm nghía vị này cơ ổ thành chủ, nó rộng eo hẹp, một bộ màu đỏ cẩm y, vẽ có lộng lẫy đồ án màu đen. Nếu theo tướng quân tráng kiện hình thể tiêu chuẩn bình phán, Cơ Lan Khoa Lâm cũng không hợp cách, nhưng hắn loại này lưng hổ thắt đáy lưng ong tam giác ngược bộ dáng, rất phù hợp hiện đại hóa thẩm mỹ, đặt ở ngũ giới bên kia đoán chừng có thể làm mẫu nam. Tướng mạo không coi là nhiều tuấn lãng, lại có cỗ con oai hùng chi khí, duy chỉ có ẩn hiện hồng mang hai mắt hơi có vẻ âm lệ. Phá hủy chút khí chất, càng đánh số lượng, Đường Tam mai táng mày nhíu lại đến càng chặt, luôn cảm thấy người này giấu giếm chút cổ quái. Hư không chi thần, Cơ Lan Khoa Lâm nhíu mày, đối phương vừa răn dạy những cái kia hồng y kỵ sĩ lúc cũng nâng lên là hư không chi thần phù hộ trưởng của một trấn, ai là hư không chi thần? Lúc này nằm ngoài đầu tường tơ bạc khỉ chỉ vào bầu trời lớn tiếng nói, là do ba huyễn thần cao hơn thần minh. A, Cơ Lan Khoa Lâm nghe được cười lạnh, liếc qua tơ bạc khỉ, nghĩ thầm con khỉ này dáng dấp cũng không tệ, nhất là cái kia một thân xóa tung mềm mại lượng ngân sắc lông tóc, hẳn là có thể là một đầu phẩm chất rất cao khăn quàng cổ. Bổn thành chủ chỉ biết là Long Thần, cũng chỉ hiệu chung với Long Thần. Các ngươi tại Long Thần lãnh thổ tuyên dương ngụy thần, tội chết khó thoát, người tới, cho bổn thành chủ cầm xuống những này dị tín đồ. Là, tùy hành hơn trăm cái đơn hoa thực lực thanh niên áo đỏ cùng nhau tiến lên. Ý đồ kiến công lập nghiệp, biểu hiện tốt một chút, những cái kia bị trấn ngồi xuống cưỡi hồng y kỵ sĩ cũng tranh thủ thời gian trở mình lên ngựa. Triệt thoái phía sau một khoảng cách quơ lấy chùy hình trường thương khởi xướng công kích. Bọn hắn thân có hai cái thần ban cho hoa văn, thực lực tại hoàng kim cấp đến bạch kim cấp không đợi. Tăng thêm làm công tinh xảo vũ khí trang bị, liên hợp công kích đứng lên, đối đầu hanh lợi, pháp Cách Nhĩ loại hình trưởng trấn hoàn toàn có thể một đợt xông thành trọng thương. Nhưng mà trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ha ha, du lịch, tiểu đội tới, Tây Lương trấn Thanh Thiên liền có. Này, ăn ta giá ngân một gậy. Trên đầu tường tơ bạc khỉ nhảy lên một cái, giơ cao kình thiên đồng côn hung hăng nện xuống, một cái hồng y kỵ sĩ bản năng nhấc ngang trường thương ý đồ đón đỡ. Lại cảm giác một cỗ khó mà địch nổi nặng nề lực lượng truyền đến. Hắn lập tức mặt lộ kinh hãi, một nửa cao bằng người khỉ nhỏ làm sao có như thế lớn lực lượng? Răng rác, trường thương từ trong cắt ra, hồng y kỵ sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền bị cây gậy kia nện ở trên mặt, tại chỗ óc vỡ toang, đỏ vàng bốn phía phun tung tóe. Trên thực tế cũng không phải là tơ bạc khỉ lực lượng lớn, mà là kình thiên đồng côn một khi vũ động đứng lên, liền tự có một phen khó mà ngăn cản uy thế, dù sao cũng là phá hư, cấp bậc chân thần bảo vật, chờ sau này tơ bạc khỉ thực lực đạt tới Vương Huy xác định tiêu chuẩn, trên côn phong ấn giải trừ, đem càng có thể thể hiện ra nó chân chính uy năng. Nhìn tơ bạc khỉ cùng người giao thủ, ở trong viện nhằm chán ăn cỏ liệu phù xương mã nhãn con ngươi sáng lên, lập tức vui sướng chạy ra ngoài cửa. Khi nó nhìn thấy trăm người xông lại, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút phạm sợ hãi, chung quy là không có tham gia qua thực tế chiến tranh. Thiếu mã gia, tình cảnh này khó tránh khỏi tâm sinh lùi bước, bất quá phù xương ngựa nghĩ đến chính mình phải thừa kế mã vương địa vị, nhất định phải kinh lịch đầy đủ khảo nghiệm cùng tôi luyện. Nếu như ít như vậy chàng diện nhỏ liền hù ngã, về sau vạn mã bôn đằng lúc, làm thủ lĩnh nó lại núp ở phía sau, đơn giản sẽ trở thành thần quốc sỉ nhục. Hí hí hí hí, hí, phù xương ngựa lớn kêu đề trấn dũng khí, cắm đầu bỗng nhiên xông về phía trước, cái này một dùng sức, tiện thể lấy kích phát nó sau khi thức tỉnh lấy được hư không trong suốt trách đặc tính. Thân thể lặng yên trở nên mông lung, thông thấu, hơn 20 cái thanh niên áo đỏ đã giao hảo trận hình chuẩn bị cầm kiếm nghênh địch. Lại phát hiện đối phương biến mất không còn tam tích, ngây người ở giữa có chút thư giãn. Trong trận ba người đột nhiên bị trọng kích, kêu thảm bị đụng bay ra ngoài. Gần trong gang tấc, bọn hắn mới mơ hồ trông thấy phù xương ngựa hình dáng. Còn muốn vây kín đã không có đầy đủ thời gian, như ẩn như hiện vó ngựa vung bông hoa tựa như khắp nơi đạp đạp. Làm dung hợp thú long mã mạnh nhất hậu đại, phù xương ngựa vó bên trên cũng có cùng loại thần lằn móng vuốt. Bị đạp đến người không chỉ có phải thừa nhận móng trọng kích, sẽ còn lọt vào móng vuốt bắt kéo, đạp một cái xé ra, chỉ thấy toái cốt thịt nhão. Phù xương ngựa cái đuôi không có long mã lớn như vậy trắng, nhưng dài nhỏ linh hoạt, vung qua vung lại như là vảy roi, phàm là bị quất trúng người đều là da chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra. Vương Huy sau khi thức tỉnh phù xương ngựa có rượu kim sơ giai thực lực, đối đầu một đám bạch ngân thủy bình đơn hoa hồng áo thanh niên hoàn toàn là cạc cạc giết lung tung. Nó càng đánh càng có lòng tin, ở trong đám người mạnh mẽ đâm tới, tơ bạc khỉ thấy thế nhảy lên lưng nó, quái khiếu vung vẩy gậy đồng tùy theo trùng sát, như vào chỗ không người. Một khỉ một ngựa quả thực hung hãn, những cái kia song hoa hồng y kỵ sĩ vừa đối mặt liền bị xông đến người ngã ngựa đổ. Còn lại tương đối khá mạnh một cái không dám liều mạng, miễn cưỡng tránh đi chính diện, vây quanh phía sau ý đồ trực tiếp đi xông cái kia xinh đẹp đầu trọc. Người này là ngỗ nghịch thành chủ tội ác cùng cực chi đồ, có thể bắt được khi lấy công đầu. A, hồng y kỵ sĩ lồng ngực cùng bụng dưới đỏ sậm hoa văn tỏa ra ánh sáng, thúc dục cơ bắp gân xanh bạo lồi, trong tay truy hình trường thương mang theo sắc bén tiếng xé gió trực tiếp đâm về đường tam mai táng mặt. Ba mai táng tiên sinh trưởng trấn pháp cách nhĩ vô ý thức cất bước hướng về phía trước, ý đồ lấy thân cản thương, đã thấy đường tam mai táng hời hợt khoát tay, lấy lòng bàn tay đi nghênh mũi thương, rắc rắc rắc, huyết nhục vs kim loại, lại là người sau đứt thành từng khúc. Tại công kích to lớn quán tính bên dưới, truy hình trường thương vỡ nát, đồng thời liên đới hồng y kỵ sĩ cánh tay cũng đứt gãy tóe máu. Hắn há miệng đang muốn kêu thảm, đường tam mai táng thuận tay chế trụ đầu ngựa, ngay cả ngựa dẫn người hất tung ở mặt đất. Hồng y kỵ sĩ bị ngựa đè ở phía dưới, nện đến máu thịt be bét, bị mất mạng tại chỗ. Coi như lúc này đứng ở trên xa giá đối xử lạnh nhạt quan chiến thành chủ Cơ Lan Khoa Lâm biểu lộ run lên, đột nhiên tung người xuống, hóa thành một vòng tàn ảnh công hướng đường ba mai táng phần gáy yếu hại. Chương 1416 đã đến nơi này thì an táng chi. Lúc này đường tam táng vừa đem hồng y kỵ sĩ lật tung, đang đứng ở cúi người tư thế, phía sau cổ sơ hở mở rộng, cơ ổ thành chủ Cơ Lan Khoa Lâm hiển nhiên các loại chính là cơ hội này. Về phần bởi vậy mất mạng thuộc hạ, đây là vì giữ gìn long thần lãnh thổ ổn định quang vinh hy sinh thân mình. Bá, Cơ Lan Khoa Lâm lách mình tới, đồng thời mang theo một vòng mắt trần có thể thấy đỏ sậm chảo ảnh, xé rách không khí chụp vào đường tam táng gáy. Nó động tác quá nhanh, cho dù trưởng trấn pháp cách nhĩ muốn ngăn cản cũng căn bản không kịp. Đã thấy đường tam táng tăng bào phía sau lưng lộ ra kim quang hình rồng, còn kèm theo điếc tai gào thét, đại uy thiên long, long ảnh màu vàng vọt cõng mà lên, quấn lấy Cơ Lan Khoa Lâm giò tới cánh tay, đồng thời thuận thế uốn lượn mà lên, mở ra miệng rộng cắn về phía nó mặt. Rồng, Cơ Lan Khoa Lâm mặt lộ kinh ngạc, vội vàng ngửa đầu tránh qua nhào cắn, bên ngoài thân hồng mang chợt hiện, cưỡng ép tránh thoát long ảnh màu vàng cuộn quyển bước ra nhanh chóng thối lui. Hắn nhảy về trên xa giá, kinh nghi bất định xem kỹ lấy cái kia vờn quanh tại đường tam táng quanh thân kim long. Mọi người đều biết, thế gian hết thảy cùng rồng, tương quan nguyên tố đều là đến từ long thần, Osiris, tháp thần, áo bối lợi tư khắc là hình tháp cự nhân, thái dương thần, áo kéo là loài chim, mà trước mắt long ảnh cùng long thần có tương tự chỗ, đều là dài nhỏ hình thể, nhưng không có hai cánh, nhan sắc lại là cùng thái dương thần tương tự màu vàng, người này lại tự xưng là hư không chi thần, sứ giả. Cơ Lan Khoa Lâm đầu óc có chút mộng, thần minh vòng tròn loạn như vậy sao, đều nhanh vượt qua hắn. Đường tam táng đại khái có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, tận lực không có giải thích, hắn muốn chính là hiệu quả này, cảm giác thần bí, là tông giáo lý niệm rất trọng yếu một vòng, huyền diệu khó giải thích, làm cho người nhìn không thấu. Trước kia khổ nan tự phụ trợ ân gia vương thất quản lý quốc liền không có ít dùng tương tự kỹ xảo. Lúc này, không chỉ Tây Lương trấn dân chúng tại quan sát từ đằng xa lấy bên này, ngay cả chung quanh thôn trấn cùng thôn xóm đến đây tiếp nhận tịnh hóa, người cũng đang nhìn, đều là một mặt rung động. Đường Tam Táng sở dĩ chủ trương lưu tại Tây Lương trấn, lấy truyền giáo phương thức mở rộng lực ảnh hưởng, dĩ nhiên không phải không biết làm như vậy dễ dàng gây nên thượng cấp lãnh chúa chú ý, càng không phải là coi trọng bản địa trưởng trấn pháp cách nghĩ. Đi vào vùng thế giới này đoạn thời gian này, Đường Tam Táng cơ bản biết rõ nơi này xã hội vận hành logic. Bọn hắn hấp thu vặn vẹo khí tức, giải trừ sinh vật biến dạng, đối với bình dân là có lợi, nhưng đối với phần lớn người cầm quyền là có hại, dù sao ngu muội người lại càng dễ quản lý, để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó, các lãnh chúa bỏ ra không có ý nghĩa một chút xíu tài nguyên, liền có thể nhẹ nhõm duy trì thống trị ổn định, mà bình dân bị hút đi hư không năng lượng, tư duy khôi phục bình thường sau, cứ việc làm việc hiệu suất cao hơn, nhưng cũng khó tránh khỏi có càng nhiều ý nghĩ, sẽ không giống nguyên lai ngơ ngơ ngác ngác lúc như thế. Cam tâm tình nguyện đời đời kiếp kiếp làm trâu ngựa, Đường Tam Táng ở phương diện này lịch duyệt phong phú, biết hơn phân nửa người cầm quyền sẽ không nguyện ý trông thấy con dân quá thông minh. Bọn hắn phải hoàn thành hư không chi thần, sứ mệnh, bảo trụ tính mạng của mình, liền sớm muộn sẽ cùng giới này thế lực lớn sinh ra xung đột. Cùng giống chó nhà có tang, bị đuổi đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không bằng trước tiên ở địa phương nhỏ dựng thẳng lên hư không chi thần, cờ hiệu, đặt vững quần chúng cơ sở, từ thôn trưởng, trưởng trấn bắt đầu lôi kéo nhập bọn, làm sâu sắc hư không chi thần, lực ảnh hưởng, càng có lợi hơn vào hư không năng lượng hấp thu hiệu suất. Đụng phải đến từ bản thổ thế lực uy hiếp, nhất là lần thứ nhất nguy cơ, Đường Tam Táng một đoàn người nhất định phải thật xinh đẹp thắng được đến, mới có thể để cho nhà mình giáo phái đứng vững gót chân. Không chỉ có các bình dân hưởng thụ lấy tịnh hóa chỗ tốt, tiểu lãnh chúa bọn họ cũng sẽ đạt được càng sung túc lòng tin, mà không phải đung đưa không ngừng. Lại đằng sau, một truyền 10, 10 truyền 100, khi hư không chi thần, tịnh hóa phạm vi càng khuếch trương càng lớn, liền có thể tiến hành bước kế tiếp, thôn trấn vây quanh thành thị, vũ trang cướp đoạt chính quyền. Dù sao hoàn thành sứ mệnh còn có cái không hiểu thấu. 14 năm, thời hạn, địa phương nhỏ nhân khẩu quá ít, cho dù tơ bạc khỉ cưỡi phù xương ngựa khắp nơi phi nước đại thu thập hư không năng lượng, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể lấp đầy tinh quấn. Muốn làm đến điểm ấy, liền không thể một mực tiểu đả tiểu nháo, sớm muộn là muốn đem mục tiêu nhắm chuẩn nhân khẩu đông đúc thành phố lớn. Mà tương đối vị trí so sánh lệch, khoảng cách tương đối gần cơ ổ thành, hiển nhiên chính là thích hợp nhất tòa thứ nhất thành lớn. Cơ ổ thành chủ Cơ Lan Khoa Lâm đến, đơn giản là đem cái này tiến trình hướng phía trước nhấc nhấc. Như hắn không có chủ động gây sự còn tốt, có thể nếu người ta chính là chạy gây sự tới, Đường Tam Táng cũng không để ý đem nó lưu lại. Đã đến nơi này thì an táng chi, thành chủ sát chiêu lăng lệ, có qua có lại, hiện tại giờ đến phiên Bần Tăng. Đường Tam Táng một cước đạp đất phóng người lên, khoan bào đại tụ hướng phía Cơ Lan Khoa Lâm. Hô, vung đi, người sau không biết người này đi là con đường gì, lý do an toàn trùng điệp hai tay ngăn cản, nhưng ống tay áo thật cũng chỉ là ống tay áo. Lắc tại trên hai cánh tay hắn không có chút nào uy lực, mà Đường Tam Táng mượn tạo nên tăng bào che lấp, hạ thấp thân phận lấn đến gần, mão đủ sức lực một quyền đánh vào đối phương bụng trên bên phải. Đông, Cơ Lan Khoa Lâm thân thể bên cạnh cong, bị trọng quyền lực trùng kích đánh bay ra ngoài, khóe miệng của hắn chảy máu, phát hiện long ảnh màu vàng kia lại đuổi sát mà tới. Giữa không trung một cái quét chân hóa thành đỏ sậm hồ quang đem bức lui. A, có thể làm cho bổn thành chủ thụ một chút vết thương nhỏ. Người cũng coi như thế gian xếp hàng đầu nhân vật. Cơ Lan Khoa Lâm giãn ra thân thể, bụng dưới, lồng ngực, cái trán ba khu thần ban cho hoa văn sáng lên, lan tràn ra lưu quang đỏ sậm. Đường Tam Táng nhíu mày nhìn chằm chằm đối phương, bỗng nhiên mở miệng, ngươi không phải nhân loại. Từ lần đầu tiên trông thấy vị này cơ ổ thành chủ lúc, hắn liền mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Vừa rồi đột tiến tập kích cố ý nhắm chuẩn đối phương gan vị trí trọng quyền xuất kích. Theo lý thuyết, dù là đến Kim Đan đại viên mãn cấp bậc này thể tu, gan cũng là không cách nào coi nhẹ nhược điểm, bao quát Đường Tam Táng chính mình. Nếu như chịu cùng cấp bậc thể tu một quyền bạo gan, đều được thời gian rất lâu mới có thể chậm từng chiếm được khí đến. Vì cái gì Cơ Lan Khoa Lâm chỉ là chịu bình thường xuất huyết bên trong thương? Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là người, gan cũng không bên phải bên trên bụng vị trí. Lúc này, tam hoa lưu quang tràn ngập toàn thân, Cơ Lan Khoa Lâm làn da xuất hiện một tầng dày đặc lông đỏ. Nhất là phần cổ lông đỏ càng tăng lên, nhìn uy phong lẫm liệt, tương tự hùng sư, nhưng không giống như vậy cường tráng. Trưởng trấn pháp cách nhĩ mắt sắc, nhận ra đối phương bản chất. Hoảng sợ nói, ba mai táng tiên sinh, đó là dư lị, long thần làm sao có thể để một con dã thú làm thành chủ. Cái này không phù hợp quy củ a. Đường Tam Táng lườm pháp cách nhĩ một chút, nó bình thường cũng không phải là dạng này hô to gọi nhỏ tính cách. Lúc này hiển nhiên là tận lực đề cao âm lượng, để vây xem tất cả mọi người nghe được. A, Cơ Lan Khoa Lâm mặt lộ cười lạnh, cũng không đáp lại, hắn đã hiện ra bản tướng, không có ý định để ở đây người chứng kiến sống sót. Sau đó giả tạo thành lọt vào điên đàn thú tàn sát liền có thể. Thì ra là thế, Đường Tam Táng nhìn ra pháp cách nhĩ ý đồ, cũng biết nghe lời phải, chỉ vào Cơ Lan Khoa Lâm cất cao giọng nói, miệng ngươi miệng từng tiếng đối với long thần trung thành, kỳ thực lại là cái vàng thau lẫn lộn, lừa đời lấy tiếng hạ người. Bần tăng hôm nay liền vì dân trừ hại, còn cơ ổ thành một cái càn khôn tươi sáng. Chương 1417 thành chủ hít bụi, ngã Phật từ bi, bởi vì nói ít thấy từ ngữ quá nhiều. Đường Tam Táng tuyên ngôn đối với thế giới tàn phá người địa phương tối nghĩa khó hiểu. Nhưng hạch tâm ý nghĩa chính bọn hắn nghe rõ cơ ổ thành chủ là dã thú giả mạo. Ngay cả chính đau khổ ngăn cản tơ bạc khỉ cùng phù xương ngựa những cái kia thanh niên áo đỏ. Cũng hai mặt nhìn nhau, đều là sắc mặt kinh ngạc. Từ xưa đến nay, từ thôn trưởng, trưởng trấn đến đại thành thủ lĩnh, từng cái cấp bậc toàn bộ lãnh chúa đều là nhân loại. Chưa bao giờ có ngoại lệ, huống chi cơ ổ thành là chịu đủ vạn vẹo thú triều tàn phá địa phương. Có thể xưng là thù truyền kiếp, đối với dã thú từ trước đến nay là tuyệt không nương tay. Làm sao có thể tùy ý một con dã thú làm kẻ thống trị? Các loại, chờ một chút, thanh niên áo đỏ đội trưởng vừa bị Đường Tam Táng ấn chết. Phó đội trưởng lúc này vứt bỏ binh khí, run giọng nói, "Hiểu lầm, chúng ta là bị thành chủ, bị ngụy trang là thành chủ dã thú cho che đậy. Thỉnh cầu ngưng chiến." Ông Kình Thiên Đồng Côn đã vung mạch đến phó đội trưởng trước mặt mấy tấc chỗ. Gặp nó cầu xin tha thứ, tơ bạc khỉ không có cách nào dừng lại côn thế, đành phải bị lệch cổ tay, cây gậy từ đối phương bên người rơi xuống. Tại vù vù âm thanh bên trong ném ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình vết lõm. Lộc cộc, phó đội trưởng nuốt ngụm nước bọt, thân thể run rẩy như run rẩy, xem như từ quỷ môn quan chạy một vòng, còn sót lại còn lại hơn 30 thanh niên áo đỏ thấy thế cũng cảm xúc đại loạn. Vô tâm ham chiến, vội vàng giang hai tay ra hiệu đầu hàng, hiện ra sư lị trách nguyên hình Cơ Lan Khoa Lâm đã không thèm để ý thuộc hạ làm phản. Dù sao trong mắt hắn đã là người chết, các loại một mình trở về cơ ổ thành, hắn vẫn như cũ là cao cao tại thượng thành chủ, giống uy hiếp tựa như gầm nhẹ một tiếng, Cơ Lan Khoa Lâm giải khai xa giá dây thừng, để bốn đầu to lớn tê thú xông về phía trước phong. Hắn gầm rú phảng phất có một loại nào đó ma lực. Lúc đầu đối với Đường Tam Táng vô cùng kiêng kỵ tê thú bọn họ, lập tức như bị cưỡng ép kích phát nóng nảy gen, con mắt đỏ bừng ra sức vọt tới trước, bốn tê thú tề đầu tịnh tiến, giống như cỡ lớn ép đường cơ tựa như muốn ép bình phía trước hết thảy. Như chỉ là một hai đầu, phù xương mã hội cả gan dây vào đụng một cái, có thể đồng thời đối mặt bốn đầu nó liền thật không dám. Móng vuốt đạp đất, do dự không tiến, ngột ngạt mãnh liệt tiếng chấn động truyền ra thật xa, ở trong nhà ngủ chưa cương liệt bị đánh thức, thở hổn hển lấy bỗng nhiên ngồi dậy, mơ hồ cảm giác được đến từ thành chủ Cơ Lan Khoa Lâm khí tức. Kim đan đại viên mãn, chưa cương liệt biểu lộ biến ảo chập chờn, rất muốn cứ như vậy ngủ tiếp, giả bộ như cái gì cũng không biết, nhưng cùng đội, đồng bạn, bọn họ lại không ngốc, rất khó lừa gạt qua, cẩn thận phân rõ phía ngoài khí tức lạ lẫm, trừ một cái kim đan đại viên mãn truyền kỳ đỉnh phong chính là bốn cái trúc cơ đại viên mãn bạch. Kim đỉnh phong còn lại không đáng giá nhắc tới, loại trình độ này ngay cả Đường Tam Táng cái kia quan đều chưa hẳn không có trở ngại. Càng đừng đề cập còn có cái Cát Ngột Niêm tọa chấn. Ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng đằng sau, Chư Cương Liệt xoay người lăn xuống giường, trực tiếp đánh vỡ phòng ở tường bên xét đường gần liền xông ra ngoài. Ta lão Chư đến cũng, nhìn thấy ngay tại công kích bốn đầu tê thú, Chư Cương Liệt không tránh không né, trực tiếp lấy nhục thân từ mặt bên đụng tới, oanh, làm kim đan hậu kỳ truyền kỳ sơ giai, trung giai dã chư yêu. Thân thể của hắn vốn là lấy thô cứng rắn chứ danh, cho dù không có tan là nguyên hình, cũng đem bốn đầu tê thú đâm đến lật nghiêng ra ngoài. Nhất là trực tiếp tiếp nhận lực trùng kích đầu kia, một bên xương sườn toàn bộ đứt gãy, toái cốt phiến phân tán vào nội tạng bên trong, từng ngụm phun máu tươi, đảo mắt liền một mệnh ô hô. Hô, Chư Cương Liệt lung lay có chút choáng váng đầu, nhè răng trợn mắt nhào về phía còn sót lại ba đầu tê thú. Quyền đấm cước đá rất là dũng mãnh, thậm chí đem bên trong một đầu chân sau ôm lấy, dùng sức xoay tròn ngã tại trong hố đất, hiển thị rõ cường hãn thực lực, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối liền không có hướng thành chủ Cơ Lan Khoa Lâm bên kia nhìn một chút. Phảng phất căn bản không biết hiện trường còn có như thế cái cường địch tồn tại. Lúc này, Cơ Lan Khoa Lâm sắc mặt dị thường âm trầm, đơn độc một cái Đường Tam Táng liền đủ khó giải quyết. Hắn còn muốn lấy mượn nhờ bốn đầu tê thú mất mạng thức công kích cho mình tranh thủ tập kích chiến thắng cơ hội, không ngờ rằng nửa đường giết ra cái Chư Cương Liệt, đánh cho tê thú bọn họ trở tay không kịp, tan tác đã thành kết cục đã định. Cơ Lan Khoa Lâm vừa mới nghe được Đường Tam Táng đề cập cơ ổ thành, rất có thể từ bắt đầu chính là định hướng hắn lãnh địa đi. Tại rút lui trước đó, ít nhất phải xử lý trước một cái, trong mắt lóe lên ngoan lệ, Cơ Lan Khoa Lâm hướng thẳng đến Chư Cương Liệt phóng đi. A, Chư Cương Liệt lúc này đánh thẳng đến cao hứng, hưởng thụ nơi xa quần chúng vây xem truyền đến từng lớp tiếng kinh hô. Bỗng nhiên phát giác kình phong đánh thẳng tại ót, hắn lập tức lưng lông mau dựng đứng. Chư Cương Liệt tự cho là thông minh, coi là có thể thông qua bóp quả hồng mềm soát cảm giác tồn tại. Lại không nghĩ rằng đối phương cũng sẽ bóp quả hồng mềm. Có thể rõ ràng bên kia khỉ con ngựa mềm hơn, vì sao hết lần này tới lần khác muốn bóp hắn? Phốc phốc, Chư Cương Liệt chỉ tới kịp hướng về phía trước bổ nhào. Tránh đi cái ót yếu hại, nhưng phần lưng không thể né tránh, bị đối phương lợi chảo xé rách ra máu me đầm đìa vết cào. Ngao, toàn thân lông đỏ chập chờn thành chủ cơ Lan Khoa Lâm gầm rú lấy, đang muốn đem Trước Cương Liệt mở ngực mổ bụng, một vòng lượng mang từ khóe mắt liếc qua đánh tới, long ảnh màu vàng dọc theo tứ chi của hắn vờn quanh du tẩu, sinh ra một cỗ không hiểu trấn áp chi lực, hơi mờ long thể bên trong có từng chuỗi cơ Lan Khoa Lâm không quen biết ký hiệu. Đó là Phật Môn Kinh Văn, Bất Động Minh Vương Ấn. Đường Tam Táng lúc này một bên chậm rãi hướng về phía trước, một bên chắp tay trước ngực niệm tụng Phật Kinh, mỗi khi hắn tới gần một bước, long ảnh màu vàng mang cho cơ Lan Khoa Lâm trấn áp cảm giác liền tăng thêm một phần. Đây là Đường Tam Táng ban đầu ở tiếp nhận khổ nan tự phương trượng vị trí lúc Tây Phật Già Đát không truyền thụ cho hắn thượng thừa Phật Pháp. Đương nhiên, sau đó khổ nan tự không ít cho đại điện âm tự tăng thêm hương hỏa. Loại này, tiểu hoa chiêu, làm sao có thể, vây được, cơ Lan Khoa Lâm bị ép tới bắp thịt toàn thân phồng lên. Chán nổi gân xanh lồi, ba khu đỏ sậm thần ban cho hoa văn trở nên đặc biệt bắt mắt. Đến từ, Long Thần, Osiris lực lượng đang tiêu hao tính thôi phát, cơ Lan Khoa Lâm bên ngoài thân thậm chí bắt đầu mọc ra vảy rồng. Quay quanh long ảnh màu vàng bị chống chi chi rung động. Một lát sau gào thét một tiếng tán loạn ra, đoàn tụ là mông lung một đạo hư ảnh trở về Đường Tam Táng phần lưng. A, cơ Lan Khoa Lâm duỗi người ra, đang muốn ngạo nghễ nói cái gì, một cái đống cát lớn nắm đấm đối diện đập tới. Đông, hắn trong lúc vội vã ngang tay ngăn cản, bị xông đến liền lùi lại nhiều bước, cánh tay nhức mỏi đã mất đi chi giác, Đường Tam Táng không cho đối phương dư thừa phản ứng cơ hội. Đắc thế không tha người tiếp tục lấn đến gần, song quyền giống như trọng pháo bình thường luân phiên tấn công mạnh. Cơ Lan Khoa Lâm tại cơ ổ thành nói 102. Sống an nhàn sung sướng nhiều năm, lại bình thường tại phu nhân trên thân lãng phí quá nhiều tinh lực. Nhất thời khó thích ứng loại này nhanh tiết tấu phương thức chiến đấu. Bị đánh đến liên tục lùi về phía sau, bên cạnh trốn qua một kiếp Chư Cương Liệt mắt sắc, lẻn qua đi nhìn chuẩn một cái lỗ hổng dò xét chân nghiêng đạp. Tới ngươi đi, cơ Lan Khoa Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị bị đạp trúng bên cạnh eo lảo đảo một chút. Nguyên bản coi như phòng thủ nghiêm mật xuất hiện sơ hở. Đường Tam Táng thừa cơ tới gần, cánh tay ra như rồng, trọng quyền trực tiếp trúng mục tiêu nó mặt. Bành, cơ Lan Khoa Lâm ngửa mặt té xuống, miệng mũi huyết dịch phun tung tóe, ngã Phật từ bi. Đường Tam Táng dựng thẳng trường mắt cúi xuống, so sánh thượng thừa Phật Pháp, tựa hồ hay là nắm đấm dùng đến thuận tay hơn. Chương 1418 không thắng thổn thức, ánh sáng tiếp địa khí, so với đại tế Ti Tát Lý Mạn, giáo hoàng A Bá Lạp Hán cùng Trung Bác Đạo Chư Cát Vô Lượng loại kia tốt dùng quy mô lớn pháp thuật. Chiến đấu loại hình, hồ diên võ, Đường Tam Mai Táng dạng này vật lộn phong cách lộ ra giản dị tự nhiên. Nhưng mèo trắng, mèo đen có thể bắt lấy chuột chính là mèo tốt, pháp chiêu, vật chiêu có thể đánh bại địch nhân chính là hảo chiêu. Trọng quyền nện mặt đem thành chủ cơ Lan Khoa Lâm đánh cho đầu ông ông. Lại tỉnh táo lại lúc, đã bị trói gô trói buộc tại một chỗ trong hầm ngầm. Hắn vừa mở mắt, đã nhìn thấy một người dáng dấp hung thần ác sát lão giả cao lớn ngồi ở phía đối diện. Trên cổ treo 9 khỏa đầu lâu ẩn hiện u quang, làm cho người không rét mà run. Ngươi, xuất phát từ dã thú bản năng, cơ Lan Khoa Lâm phát giác được lão giả này cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí so cái kia Đường Tam Mai Táng còn mạnh hơn. Nội tâm của hắn lén lút tự nhủ, theo hắn biết, hẳn là ngay cả Long Miên Cốc, Thông Thiên Tháp, từng ngày ngọn núi cái kia ba tòa đại thành thành chủ. Nhiều lắm là cũng liền loại tầng thứ này đi, vì cái gì trên đời lại đột nhiên toát ra như thế một đám lạ lẫm cường giả. Chẳng lẽ cái kia, hư không chi thần, chân thực tồn tại, lại cấp độ ở vào, ba huyễn thần, phía trên, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Vì cướp đoạt bổn thành chủ lãnh địa sao? A, quen thuộc cười lạnh, bất quá lần này không phải cơ Lan Khoa Lâm chính mình cười. Hắn trông thấy đối diện lão giả bộc lộ xem thường, người tên này rõ ràng là cái sư yêu, chí hướng lại như rùa đen, trông coi một thành chi địa làm cái bảo. Quả thực buồn cười, nói, Sa Ngột Niêm không khỏi liên tưởng đến Sa Mạc Lục Đại yêu tướng một trong Pha Sư Đôn cũng là sư yêu. Bây giờ lại bị một cái nữ ác ma hồn siêu phách lạc. Cam nguyện tương thê giáo tử, đồng dạng không thế nào lộ mặt, sao ra mà nói, bọn hắn Niêm yêu bộ tộc tốt xấu từng hùng cứ bát ngát Bắc Hồ. Làm lão tổ tông Sa Ngột Niêm có thể xưng thủy yêu vương. Chỉ tiếc hiện tại toàn tộc bị ép phân hóa, hắn lão tổ tông này cũng luân lạc tới thế giới khác bán mạng. Không thắng thổn thức, cơ Lan Khoa Lâm không có yêu khái niệm, nhưng đại khái đoán được là chỉ hắn sư lị dã thú thân phận. Bị hình dung là rùa đen là lớn lao nhục nhã, bất quá trở ngại đối phương uy thế, cơ Lan Khoa Lâm đành phải tạm thời nhẫn nại phần này nhục nhã. Không đành lòng cũng không có cách nào, hắn tại cơ ổ thành ngược lại là còn có một số tâm phúc thuộc hạ. Có thể trong đó mạnh nhất cũng liền vừa kết Tam Hoa Diệu Kim sơ giai trình độ. Đừng nói đối kháng Sa Ngột Niêm cùng Đường Tam Mai Táng, một con heo Cương Liệt đi qua đều có thể đem thu thập. Cơ Lan Khoa Lâm trước mắt duy nhất trông cậy vào chỉ còn lại cơ ổ thành có thể dựa vào đa trọng pháo đài hệ thống phòng ngự kiên trì một đoạn thời gian. Các loại Long Miên Cốc phát hiện bên này dị thường đến đây cứu viện, tốt nhất là Long Thần, thần xác trực tiếp xuất động, khiến cái này dị tín đồ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng nghĩ lại, cơ Lan Khoa Lâm chính mình là cái danh không chính ngôn không thuận thành chủ, lừa dối còn lại thành chủ vẫn được, như trực diện thần sắc, sợ rằng sẽ bị một chút xem thấu nội tình, đến mức hắn càng suy nghĩ, biểu lộ càng xoắn xuýt, đối với tràn ngập sự không chắc chắn tương lai rất mê mang. Lúc này, trưởng trấn Trạch viện trước, Tơ Bạc Khỉ đang bận cho chen chúc mà tới dân chúng làm tịnh hóa, cơ ổ thành chủ là dã thú ngụy trang, tại Tây Lương trấn bị thua bị bắt tin tức cấp tốc tại xung quanh địa khu truyền ra. Rất nhiều đã hoàn thành tịnh hóa, thần chí thanh tỉnh bình dân bôn tẩu bẩm báo, nhau nhau biểu thị, ta đã sớm cảm thấy người thành chủ kia không bình thường. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, may mắn hư không chi thần sứ giả các đại nhân xuất thủ, mới khiến cho chúng ta may mắn thoát khỏi tại thú loại độc hại. Còn lại ngơ ngơ ngác ngác bình dân nghe vậy, bản năng gật đầu phụ họa, mặc dù bọn hắn cũng không biết hư không chi thần là ai, cũng chưa từng thấy tận mắt cơ ổ thành chủ, dân trí chưa mở người thói quen tại từ chúng, theo đại lưu, mới đầu vẫn là bị từng cái trưởng trấn, thôn trưởng phái người đốc thúc lấy từng đám đưa đi Tây Lương trấn làm tịnh hóa. Về sau nhìn tất cả mọi người đi, liền bắt đầu chủ động hướng bên kia tụ tập, cái này khiến Tơ Bạc Khỉ mỗi diệu nhật vừa mở mắt liền bận bịu không nghỉ. Nhưng nó rất hưởng thụ mọi người thần trí thanh tỉnh sau kích động chen chúc, để nó có được chúng tinh phủng nguyệt thư sướng cảm giác. Hơn một cái diệu nguyệt sau, cơ ổ thành hạ hạt thôn trấn cơ bản đã hoàn thành nhân khẩu toàn diện tịnh hóa. Các loại đem xúc vật bọn họ hư không năng lượng cũng đều thu hoạch hoàn tất sau. Sau đó liền nên đem đầu mâu chuyển hướng cơ ổ thành. Nơi đó tụ tập chí ít 300.000 nhân khẩu, sẽ là bổ sung tinh quấn trọng yếu một bước. Chậm chút thời điểm, trưởng trấn trong trạch viện, đám người quanh bàn mà ngồi ăn bữa tối, sớm thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng, liền nên giải quyết cơ ổ thành vấn đề, miễn cho lại càng kéo dài đêm dài lắm mộng. Đường Tam Mai Táng nhìn về phía chính thở hổn hển hướng trong miệng nhét bánh ngọt chư. Cương Liệt, chuẩn bị một chút, ngươi sẽ là công thành chủ lực. A, chư Cương Liệt nghe vậy động tác trì trệ. Ta, khi, ha ha du lịch, tiểu đội tại thế giới tàn phá làm gì chắc đó. Vì hoàn thành, hư không chi thần, sứ mệnh mà cố gắng lúc, ngũ giới đã tiến vào thần hàng 72 năm tháng 2 phần. Từ khi một người bốn yêu bị không gian thông đạo hút đi. Trước sau đã qua đi 2 tháng, các nơi độ cao cảnh giới, nhưng lại chưa lại xuất hiện bất luận cái gì liên quan tới Long thần, chỗ thế giới kia bất luận cái gì tình huống, vì thế cảm thấy nóng nảy, chỉ có Đường Tam Mai Táng quất miêu, thế giới tự nhiên thức tỉnh di mạt cỏ cùng đám kia khỉ cái. Hồ Diên thị Long Mã cực kỳ tộc đàn, còn có sa mạc Bắc Hồ Sa Ngột Niêm Tử Tôn, Trung Nguyên Cao Gia Đồn Chư Cương Liệt vợ con, phần lớn người trông thấy tin tức cũng liền nhìn cái náo nhiệt. Suy đoán một người bốn yêu là bị hút đi làm cái gì đi. Thiên Mã Hành không liên tưởng ra một đống cố sự, đôi này người bình thường tới nói, kỳ thật thì tương đương với đột nhiên, xuyên qua bến bờ thế giới đã sẽ có nguy hiểm, cũng sẽ có kỳ ngộ, bất quá tại mọi người huyễn tưởng trong chuyện xưa, đương nhiên là vừa lúc đụng tới chính mình có thể giải quyết nguy hiểm. Sau đó đạt được vượt quá tưởng tượng kỳ ngộ, bất quá cái này cơ bản cũng chính là ngẫm lại, ở thế giới này thường thường không có gì lạ người, tại một thế giới khác xác suất lớn cũng là thường thường không có gì lạ. Mà lại bên kia còn không có chúng thần, hồng giáo phù hộ, xảy ra sự tình sợ là ngay cả tìm kiếm công chính cơ hội đều không có. Tại hòa bình lại phát đạt văn minh hệ thống bên dưới, người bình thường mới có nhàn hạ mộng tưởng mạo hiểm, nếu như vốn là tại nguy cơ tứ phía trong loạn thế. Ngay cả bảo hộ cơ bản sinh tồn đều xem như mỹ hảo mộng tưởng. Thời gian ngày 8 tháng 2 là Ngân Nguyệt Vương quốc bị thần quốc đặt vào 55 tròn năm. Cứu rỗi ngày, trải qua giáo hoàng cầm quyền thời đại cùng trận kia cứu rỗi chiến tranh lão nhân, đều tại giáo đường thành kính cầu nguyện, cảm tạ bây giờ cuộc sống tốt đẹp, đám trẻ nhỏ thì không lo không có gì lo lắng chạy tới chạy lui. Hưng phấn mà tại khánh điển bố trí từng cái trong nhà lều nhận lấy bánh kẹo đồ ăn vặt. Mỗi cái túi đồ ăn vặt bên trên đều dán Ngân Nguyệt Vương quốc qua lại lịch sử đoạn ngắn tiểu cố sự cùng ảnh nền. So với chiếu bản tuyên đọc thức giáo dục, dạng này hiển nhiên càng có thể làm cho hài tử cảm thấy hứng thú. Quốc vương Ba Đức Nhĩ từ tiềm tu trở về, thay đổi một thân thường phục, hoàn toàn như trước đây hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ. Cũng không vì Quang Minh thần, thân phận liền kéo ra cùng dân chúng khoảng cách, nếu như Quang Minh trở nên không tiếp đất khí, sẽ chỉ trở thành cái thứ hai giáo hoàng. Cứu rỗi ngày, kỷ niệm hoạt động sau khi kết thúc, Ba Đức Nhĩ trở lại chỗ ở tìm đọc chính vụ, bỗng nhiên cảm giác thể nội truyền đến dị dạng sao động cảm giác. Là cự long bản nguyên đang biến hóa. Chương 1419 hỗ trợ lẫn nhau. Ông cụ non, Quang Minh Thánh Thành, nhận được tin tức lộc cộc meo lái sử lai mỗ xe nhỏ vội vàng chạy đến. Trên đường xe bay chiếc trông thấy cái kia, nguyên thần, mang tính tiêu chí tọa giá, đều vội vàng để đi. Tạ ơn a, lộc cộc meo từ cửa sổ xe nhô ra mặt nói lời cảm tạ. Sau đó lại rụt về lại, đêm hôm khuya khoát này, nó lúc đầu đã ngủ rồi. Bỗng nhiên từ ngũ giới cao tầng trong nhóm biết được Ba Đức Nhĩ Thánh Quang cự long bản nguyên sinh ra biến hóa, liền tranh thủ thời gian trở mình một cái đứng lên lái xe đuổi tới. Cái kia tiểu kim ra biết nói chuyện, lộc cộc meo đem sử lai mỗ xe nhỏ lái vào vương cung bãi đỗ xe. Vừa xuống xe liền nhìn thấy đầu kia màu vàng tiểu long giữa không trung bay múa, vàng nhạt lân phiến tại trong màn đêm 10 phần bắt mắt. Tiểu kim ra tới, lộc cộc meo liên tục ngoắc, Màu vàng tiểu long nghe tiếng bay tới, biết đối phương thể trạng quá nhỏ, nhịn không được nó tấn công, lần này liền trực tiếp rơi vào sử lai mỗ xe bay trên đỉnh. Lộc cộc mèo nhấc mặt tường tận xem xét vài lần, cảm thấy đối với phương ngoại biểu cũng không có biến hóa quá lớn. Thử thăm dò hỏi, trong nhóm nói ngươi học xong nói chuyện, nói vài lời tới nghe một chút. Màu vàng tiểu long lúc này tả hữu đong đưa thân thể. Nó dưới vuốt sử lai mỗ xe bay tùy theo lung la lung lay. Trong này thả, để đó không, thiếu đồ ăn, cho ta từng, nếm thử, bằng, lộc cộc mèo bản năng muốn nói dựa vào cái gì, nhưng rất nhanh trợn tròn hai mắt, cái này tiểu kim gia nói chuyện chúc chắc, thanh âm nghe cũng rất non nớt, có thể ngữ khí thần thái cùng năm đó thánh quang cự long cực kỳ tương tự. Lộc cộc mèo vuốt vuốt không hiểu có chút mỏi như mũi, ra vẻ trần chờ một chút, mới chống nạnh nói ra, đó là ta tháng này vừa lĩnh phụ cấp, chính mình còn không có làm sao ăn đâu, người không có khả năng đều ăn xong, tốt, tốt. Màu vàng tiểu long đáp ứng rất thẳng thắn, nhưng khi lộc cộc mèo mở cửa xe, chuyển ra chứa các loại thực phẩm đồ uống dương lớn lúc, nó trực tiếp hít sâu một hơi, nuốt sạch sẽ, ẩn hình tại cách đó không xa Vương Huy phân thân, nhìn xem cái này hai tiểu gia hỏa lại truy đánh vui đùa ầm ĩ đứng lên, không khỏi bộc lộ vui mừng dáng tươi cười. Màu vàng tiểu long có vẻ như ngoại hình biến hóa không lớn, nhưng ngôn ngữ năng lực nắm giữ, mang ý nghĩa linh tính của nó bước vào tầng thứ mới. Thánh quang cự long bản nguyên ma lực để ba đức nhĩ thực lực cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Mà ba đức nhĩ rộng thụ kính yêu, thu tập được tín ngưỡng lực, lại gia tốc cự long bản nguyên trưởng thành, là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Thần quốc tại 44 năm trước đạt được cự long bản nguyên lúc, cũng không có chỉ định do ai thu hoạch được phần lực lượng này, chỉ là đem bản nguyên để đặt tại Ngân Nguyệt Đại Giáo Đường, thờ toàn dân chiêm ngưỡng cầu nguyện. Khi đó Vương Huy có thể khẳng định, thánh quang cự long tinh thần đã tán đi, sở dĩ sẽ chọn ba đức nhĩ, hoàn toàn là xuất phát từ trong tiềm thức hô ứng, độ phù hợp rất cao. Từ khi cả hai đem kết hợp, cự long bản nguyên tựa như một cái phôi thai tựa như dần dần phát dục. Cho đến hiện tại thành quả, Vương Huy nhìn trước mắt màu vàng tiểu long, cảm thấy nó nói chuyện hành động cùng thánh quang cự long độ cao tương tự. Phảng phất sống lại một thế, khác biệt tư duy ý thức, tương tự hành vi hình thức, hắn càng phát giác cự long thật là một cái thần kỳ giống loài. Bất quá có thể hay không làm đến điểm ấy hẳn là cũng quyết định bởi tại đối với siêu phàm năng lực. Lý giải trình độ, tựa như thời gian trước bị Tử Linh đại vu áo bỉ nhiều hạ độc chết đầm lầy cự long, liền vô dụng tương tự phương thức niết bàn phục sinh. Vương Huy không khỏi liên tưởng, lộc cộc mèo cũng là cùng cự long một dạng sinh mệnh thể đặc thù, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, có phải hay không cũng có thể lưu cái sử lai mỗ bản nguyên cái gì, lại một chút xíu trưởng thành phát dục trở về. Hát xì, chính vung vẩy chất keo xúc tu đuổi màu vàng tiểu long, lộc cộc mèo hát hơi một cái, mờ mịt tứ phương, chung quanh cũng không có gió thổi a, đừng chạy rồi, ta tha thứ ngươi. Thật, màu vàng tiểu long bán tín bán nghi rơi xuống, đã thấy lộc cộc mèo đột nhiên kéo dài xúc tu bọc tại nó trên cổ, dùng cả tay chân nằm sấp tại lưng rồng, một mặt dương dương đắc ý, mặc cho màu vàng tiểu long làm sao vung đều không xuống. Lộc cộc mèo tựa hồ cũng có thể tự xưng là long kỵ sĩ, biển sâu cự long cùng màu vàng tiểu long đều bị nó mặc lên dây cương. Tọa kỵ so u ám vương quốc, long kỵ sĩ, tạp lạc lâm còn nhiều một cái. Nghĩ đến tạp lạc lâm, Vương Huy hoán đổi ý thức thị giác, phát hiện vị này chính quy long kỵ sĩ vừa cua xong tắm thuốc, ngay tại làm trước khi ngủ kéo duỗi, thon dài cơ bắp đường cong vừa đúng, không có tính dễ nổ khoa trương lực lượng, nhưng càng có mạnh mẽ mỹ cảm. Tạp lạc lâm cũng có thể mượn từ sứ đồ chú liêm thu thập tín ngưỡng lực, có thể cùng ba đức nhĩ khác biệt, nàng tập tới tín ngưỡng đại bộ phận đều cho tử thần tồn lấy, chính mình lấy được có ích tương đối hơi ít, cũng may trải qua thời gian dài mồ hôi không có uổng phí. Tại người tu hành thế giới tiềm tu cao nồng độ linh lực trong hoàn cảnh, tạp lạc lâm thực lực tại cước đạp thực địa kéo lên, nhiều nhất trong vòng mấy tháng nhất định có thể đột phá tới truyền kỳ đỉnh phong. Đứng ngoài quan sát, Vương Huy yên lặng tự hỏi, tương lai sứ đồ chú liêm bên trong hắn cỗ kia mini tử thần tiểu phân thân, có thể cùng tạp lạc lâm kết hợp là cùng loại thánh quang cự long bản nguyên cùng ba đức nhĩ quan hệ, hỗ trợ lẫn nhau, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Vương Huy hy vọng các loại tạp lạc lâm dựa vào tự thân cố gắng bước vào bán thần bậc cửa, thỏa mãn nội tâm của nàng là tử thần tranh sĩ diện mặt chấp niệm, lại cho phần này kết hợp làm ban thưởng, đối với nàng cũng là một loại tôn trọng. Nhìn qua tạp lạc lâm tay nâng sứ đồ chú liêm nằm ngủ, Vương Huy lặng yên hoán đổi ý thức rời đi, thị giác chuyển hướng máy móc thế giới. Đêm thịnh đều, tại trường trung giới người mô phỏng sinh vật thực hiện sinh sôi sau, Vương Huy liền lấy quy tắc cấp lực lượng sinh mệnh phối hợp truyền thừa thánh vật chi giới chi não, làm hai viên máy móc dược hoàn, để người sắt phân thân đi đưa cho Cát Liệt Cách, Mai Mạo vợ chồng. Nói là dược hoàn, kỳ thật nuốt sau cũng sẽ không trực tiếp tiêu hóa hết, mà là giống một đôi định hướng vô tuyến phối đôi trang bị giống như, điều lấy hai người bọn hắn gen, tại lần lượt xâm nhập xen lẫn bên trong đạt thành phôi thai điều kiện. Do chi giới chi não tiến hành chỉnh hợp, do quy tắc cấp sinh mệnh lực tiến hành kích hoạt, bởi vì thai nghén quá trình đặc thù, Mai Mạo hoài thai trọn vẹn 3 năm mới đem sinh hạ. Hai vợ chồng là cái này kiếm không dễ nhi tử đặt tên. Cát Lãng Thái, lấy sáng rùa, An Thái chi ý, còn để hắn nhận người sắt làm giáo mẫu. Vương Huy tổng cảm thấy danh tự này không quá may mắn. Có thể chỉ nói chữ là ngụ ý rất tốt, vì hình trong thế giới lại không có giai cấp tư sản nhà giàu mới nổi Cát Lãng Đài, như thế cái nhân vật cũng không để ý tới do để người ta đổi tên. Năm nay tiểu Cát Lãng Thái đã 7 tuổi, bề ngoài kế thừa mẫu thân mai mạo khá nhiều, màu khói xám tóc, mặt mày cuối cùng rủ xuống, có một tấm trời sinh bi quan chán đời mặt, bất quá tính cách theo phụ thân Cát Liệt cách, ổn trọng lại cơ cảnh, tuổi còn nhỏ nói chuyện làm việc liền rất có trật tự. Làm mạo hiểm nếm thử sẽ còn cho mình giữ lưu đường lui. Ông cụ non, tiểu Cát Lãng Thái cổ tay, khuỷu tay khớp nối, mắt cá chân, đầu gối, bắp đùi, cổ các bộ vị, tồn tại kim loại màu sắc vàng, giống bớt, nhưng còn xa so bớt hợp quy tắc. Thể chất của hắn có điểm giống trưởng trung giới đời thứ ba người mô phỏng sinh vật. Trên thân tồn tại kim loại nguyên tố tập trung bộ vị. Bất quá tại đa chủng tộc đại dung hợp hiện đại, điểm ấy đặc thù cũng không tính nhiều chói mắt. Lúc này đêm đã khuya, tại gian phòng của mình tiểu Cát Lãng Thái còn chưa ngủ. Ngồi tại trước máy vi tính lốp bốp làm cái gì? Ẩn hình Vương Huy đến gần xem thử, mặt lộ cổ quái, tiểu bất điểm này thế mà tại đầu tư cổ phiếu. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Mù Hộp Mở Ra Cỡ Nhỏ Thế Giới của tác giả Vương Gia Giá Đáo, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.